kích hoạt Tần Hùng. Khi hắn giết hướng mạ kệ lập phòng khu lúc, Tần Hùng ở mạ kệ lập cùng Lam Bát trước sau chỗ đứng trung gian khu vực trận tà hướng chạy chỗ, liền ở cơ hội này xảo túng tức thệ trong nháy mắt, Henry tương cầu chuyển đi cấp Tần Hùng. Mà Tần Hùng cũng không có dừng cầu, trực tiếp lại đem cầu phản dập đầu đi Henry về phía trước chạy chỗ giải đất, mà Tần Hùng tắt trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong. Ở vô cùng thu hẹp trong phạm vi, đối mặt Chelsea nặng nề vây quanh tuyến phong tỏa chung, Tần Hùng cùng Henry diễn ra lệnh Chelsea cầu thủ cũng cảm thấy không thể tin nổi phối hợp. Henry cũng không có dừng cầu, mà là tương cầu trực tiếp chọn hướng cấm khu bên trong bên phải phía trước. Tần Hùng phản việt vị thành công xông qua hủ cùng gã lắc giữa, cơ cảnh xếp khí môn ra xông về Tần Hùng. Tần Hùng ở bóng đá rơi xuống đất trước quan sát một cái khung thành một bên kia, hắn biết, nếu như Henry có thể chạy chỗ tiếp ứng đến, Henry sẽ gặp đối không cửa. Nhưng là Kezi cùng Mạ Kệ Lẹo đều ở đây lui về, hai người vây lại Henry trước sắp không gian, Chelsea phòng tuyến điều chỉnh tuyệt đối là vô cùng nhanh chóng hợp lý. Ở không có còn lại lựa chọn sau, trong điện quang hỏa thạch, Tần Hùng giơ chân lên chờ đợi bóng đá rơi xuống đất, sau đó cố ý đẩy một chỗ cốt cầu, hắn hy vọng xếp có thể kinh hoàng, đi phong trận không trung. Lại không nghĩ rằng xếp vững như Thái Sơn, khí môn ra rất quả quyết, đối mặt Tần Hùng khoảng cách gần sút gôn, hắn trực tiếp áp thấp trọng tâm sau dùng chân tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Tần Hùng thở ra một hơi, sau đó nâng lên cánh tay lau mồ hôi trên mặt, chuẩn bị phạt góc tấn công lúc cùng Henry vô xuống bàn tay, tấn công mặc dù không có tạo thành ghi bàn, nhưng cơ hội sáng tạo ra tới. Heger tại chỗ bên khom lưng bày tỏ tiếc nuối, nhưng ánh mắt của hắn vẫn kiên định nóng bỏng. Hít gì trên khán đài ở cực lớn tiếng thở dài đi qua vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Arsenal phạt góc tấn công. Payet đi khai phạt góc, ở tất cả mọi người cũng chuẩn bị thỏa đáng sau, Payet mở ra phạt góc. Ở mở ra phạt góc trong nháy mắt, Payet trong lòng gọi tao, thấp. Hắn cái này phạt góc khai tuyệt đối không phù hợp trình độ, nửa cao cầu, hơn nữa chỗ rơi thì ở phía trước chút ít cấm khu tuyến ngoại. Phòng thủ cấm khu trước điểm hụ không nghĩ tới Payet mở ra phạt góc dán ranh giới cuối cùng lượn quanh vào cấm khu. Bất quá hắn không quá lo lắng, bởi vì trận banh này quá thấp, chỗ rơi cũng không tốt. Đi cấp điểm này là Tần Hùng. Hắn xông về bóng đá chỗ rơi, ở phía sau hắn theo sát Mạ Kệ Lợi cùng Lam Ác. Bọn họ trong lòng biết Tần Hùng không thể nào tạo thành trước tiên công cửa, cộng thêm thị đưa lưng về phía khung thành trước phiến hình khu vực. Hắn nếu lại tạt đồng, chỉ có thể dừng cầu, khống chế bóng, sau đó tương cầu tạt đồng hoặc là tương cầu chuyển đi cấm khu ngoại tiếp ứng điểm. Như vậy Chelsea lần này phòng thủ sẽ hơn phân nửa hữu kinh vô hiểm. Khả đang lúc tất cả mọi người cũng cho là như vậy lúc, Tần Hùng làm một món lệnh toàn trường người xem cảm thấy không thể tin nổi sự tình. Làm bóng đá đạn địa sau bay về phía Tần Hùng lúc, Tần Hùng dùng chân trái chân sau cùng tương cách mặt đất chỉ có không tới nửa thước bóng đá về phía sau một dập đầu. Mạ Kệ Lợi cùng Lam Bát khiếp sợ nhìn bóng đá phảng phất là đạn địa sau lấy càng cao phúc độ bay vọt đứng lên, sau đó, bóng đá vòng qua đỉnh đầu của bọn họ. Bọn họ nghiêng đầu nhìn lại, thấy được Chelsea sở hữu phòng thủ cầu thủ cũng mặt kinh ngạc. Xếp vội vàng từ khung thành trước điểm lui về phía sau điểm chạy, nhưng là đã không còn kịp rồi. Tua ở phía sau điểm không người phòng thủ, vốn có người chành phòng hắn, nhưng ở Payet phạt góc mở ra sau, Chelsea phòng tuyến liền lần nữa điều chỉnh, không có người nghĩ đến vốn ở phía sau điểm căn bản không thể nào xúc cầu tua, vào giờ khắc này không ngờ dễ dàng không chiến công cửa. Bóng đá không có gặp gỡ bất kỳ ngăn trở nào địa bay vào Chelsea khung thành bên trong. Chương 369, Mâu Cùng Thuẫn. Arsenal gỡ hòa tỷ số. Không có người ngờ tới sẽ là tua trợ giúp đội bóng đánh vào mấu chốt ghi bàn. Càng không thể tin nổi thị Tần Hùng, hắn hoàn thành một lần có thể nói nghệ thuật giai tác trợ công. Xem hắn ở cấm khu bên trong ranh giới cuối cùng phụ cận tiếp ứng ẹt chân này hỏng bét phạt góc, ở bóng đá đạn địa sau từ bên cạnh hắn xẹt qua lúc, hắn không có đi dừng cầu, mà là kèm theo bóng đá đi tới quỹ tích hoàn thành hoa lệ nửa xoay người, đồng thời chân trái chân sau cùng tương phúc độ không cao bóng đá dập đầu khởi, tạo thành một lần lệnh Chelsea hậu phòng tuyến ứng phó không kịp trợ công. Chelsea phòng tuyến rất vững vàng, cái này ở vốn mùa bóng giải ngoại hạng Anh Trung thể hiện phải lâm ly tận trí, muốn công phá bọn họ cửa, cần cao hơn nữa sáng tạo lực. Cùng xuất kỳ bất ý hiệu quả, Arsenal tấn công sẽ là chiến thuật an bài sao? Ta cho là dĩ nhiên không thể nào, đây là Tần Hùng một lần ngẫu hứng phát huy nhận được vô cùng hảo hiệu quả. Bây giờ tỷ số thị 1-1, đối Arsenal như cũ bất lợi, chúng ta có thể mong đợi kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Tua ghi bàn sau bị các đồng đội đoàn đoàn vây quanh. Còn có dâng tặng trợ công Tần Hùng cũng bị các đồng đội tán thưởng không dứt. Heger sắc mặt hào chút, khả chẳng biết tại sao, rõ ràng đội bóng đánh ra đẹp mắt đặc sắc tấn công, nhưng hắn luôn là đáy lòng cảm thấy có chút không ổn. Phảng phất thắng lợi muốn ký thác vào vận khí thượng. Giống nhau cơ hội đến lúc, Arsenal chưa chắc có thể tái nắm chặt, đây là thiết bình thường sự thật, từ đại cục mà nói, Chelsea càng thêm có lợi, dù sao Chelsea có càng rộng mở tấn công không gian. Nhưng giống như là cùng Bayern Munich tranh tài như vậy, khách đội tiên tiến cầu sau, chủ đội điều chỉnh không gian cũng rất nhỏ, vô luận như thế nào cũng muốn vào cầu, thắng nhiều hơn cầu. Mourinho mặt không thay đổi đón nhận đội bóng ném cầu thực tế. Hắn sớm đã có giác ngộ. Thực dụng bóng đá sẽ rất cường thế. Nhưng cũng không đại biểu thực dụng bóng đá có thể trở thành thiên hạ bá chủ, làm đối thủ dùng càng cao sáng tạo lực đi đánh tan sắt thép bích lũy lúc, đừng tức giận, đừng kinh hoàng, đừng mất lý trí. Làm phòng thủ phản kích bản thân đã chiếm lĩnh tấn công không gian chế cao điểm ưu thế lúc, bị đối thủ dùng hoa lệ tấn công sở phá hủy, cũng không có gì để oán trách. Chelsea ở ném cầu sau cũng không có bộc lộ ra vẻ kinh hoàng dấu hiệu, bọn họ so với Arsenal sở dự đoán địa càng thêm trầm ổn tỉnh táo. Tân Hùng ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau nếm thử ở trung tràng trực tiếp tìm Henry. IS, Lumber, cho hắn cửa đưa ra uy hiếp cực cao chọc khe cầu, trải qua hơn phân nửa mùa bóng ma hợp cùng quen thuộc, bọn họ cũng giải Tân Hùng năng lực, biết nên cùng Tân Hùng tiến hành chuyển chạy phối hợp. Khả Tân Hùng nếu là muốn từ trung lộ trực tiếp đưa ra giao mổ trực chuyển tổng hội vô công nhi phản, mà kẽ lẻo bản thân chính là một đạo khó có thể vượt qua bình chướng. Chelsea hôm nay hậu vệ tuyến, không khách khí nói, chính là bốn tên trung hậu vệ. Bọn họ phòng thủ thói quen khuynh hướng bên trong thu, điều này làm cho Arsenal đánh lạc bộ chỗ chống chuyển thiết chủ lưu lối đánh bị cực lớn hạn chế. Vì vậy biến thành Arsenal từ trong tràng tương tấn công đẩy tới đến trước nhất tuyến. Thường thường thì mẹ hoặc dũng bờ ở cánh ngoại tuyến không chế bóng, càng đến gần khu vực nguy hiểm, bên trung kết hợp không gian càng ít, bởi vì Chelsea có rút lại phòng tuyến chèn ép tấn công không gian hiệu quả vô cùng đồng. Hơn nửa hiệp tranh tài lấy 1-1 kết thúc, hai đội các đánh một cá lúc đoạn hảo cầu, cũng phân biệt lấy được ghi bàn. Bây giờ thế cục đối Arsenal có chút bất lợi, nếu như Chelsea giữ được huề thoại, như vậy hạ một hiệp đi đến sở Stamford Bridge, Chelsea có cực lớn ưu thế thăng cấp Champions League tứ cường. Ở rời sân lúc, Henry tiểu chạy tới Tần Hùng bên người, cùng hắn bắt đầu thảo luận trong trận đấu xuất hiện chi tiết vấn đề. Chúng ta túng hướng tấn công thẩm thấu rất khó công phá Chelsea phòng tuyến. Ân, ta cũng phát giác một điểm này, đối phương hậu vệ tuyến đối với bên trong cấm khu bảo vệ hết sức đến nơi, khác biệt với hai tên hậu vệ biên thêm hai tên trung hậu vệ tổ hợp. Hậu vệ biên, danh như ý nghĩa, cánh hậu vệ, nhân vật này cứ việc đối cấm khu bên trong có hiệp phòng trách nhiệm, khả ít nhiều gì sẽ chú trọng ngoại tuyến phòng thủ, nhưng hôm nay Chelsea hậu vệ tuyến 4 tên hậu vệ đều có trung hậu vệ thuộc tính, làm bọn hắn đối ngoại tuyến phòng thủ tích cực tính hạ xuống, như vậy lạc bộ chỗ trống sẽ rất khó xuất hiện. Arsenal đội bên trong tiến hành câu thông trao đổi, cố gắng tìm được công phá Chelsea phòng tuyến mật mã. Wenger trung tràng lúc nghỉ ngơi cũng châm đối với phương diện này video tấn công sách lược. Hắn yêu cầu Tần Hùng càng thêm tích cực trực tiếp uy hiếp đối phương cấm khu, vậy dạ phụ trách hướng cánh ổn định ra cầu, vô luận như thế nào, Arsenal tấn công căn cơ thị bên trung kết hợp, cái này không thể vứt bỏ. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Chelsea nhìn qua không có thay đổi, bọn họ còn là dựa vào hơn nửa hiệp chiến thuật ở dung chuyển Arsenal phòng tuyến. Một bộ này phòng phản chiến thuật Chelsea rèn luyện phải nhàn thục tựa như, gần như đại thành. Barcelona liền là bị Chelsea phản kích báo táp sở phá hủy. Arsenal ở nửa hiệp sau tắc càng thêm chú trọng cánh tấn công. Thay vì cứng rắn đánh hiệu suất không cao trung lộ, đảo không bằng từ cánh cương ép xuất thủ, chỉ cần đánh ra uy hiếp, tái bức bách Chelsea đi điều chỉnh. Sau đó bắt đối thủ điều chỉnh quá trình chung có thể bộc lộ ra sơ hở. Tranh tài thứ 57 phút, Tân Hùng cùng Vệ Dạ ở trung tràng trước sau phối hợp, hắn chủ động giãn biên sau sẽ cùng Ed ở bên trái đường tiến hành đụng tường phối hợp, ở bỏ rơi Lam mắt sau, Tân Hùng từ cấm khu trước cánh trái cắt ngang trung lộ. Không cho mạ kệ lực cơ hội gần người liền khởi chân sút gôn. Bóng đá vòng qua gạ lạt sau bay thẳng khung thành bên phải thượng giác, xích thần dũng phát huy phát cứu thành công. Xích tương Tần Hùng thế ở tất tiến ghi bàn trận ngoài cửa. Chelsea phòng tuyến ổn định, không thể rời bỏ xích vốn mùa bóng ưu tú phát huy, hắn tuyệt đối có thực lực đi trở thành thế giới thủ môn số 1. Tranh tài thứ 60 phút, Zorro 3 lần nữa đơn đấu Sanders, hai người ở phát sinh và chạm sau bóng đá mất đi khống chế, biến thành 55 khai tranh đoạt cơ hội. Thật may là Ashley có lệ cơ mẫn địa từ cánh trở về thủ cấm khu tương bóng đá đại chân giải vây, nếu không hậu quả không dám nghĩ đến. Sanders trở thành Chelsea chủ công mục tiêu, hắn rất cố gắng để cho mình chịu đựng phần này áp lực, nhưng càng đánh càng hăng dở Zoba không thể tránh khỏi làm hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Tranh tài thứ 64 phút, Tần Hùng ở bên phải đường cùng Dũng Bờ làm hai quá một phối hợp, Dũng Bờ chuyển về cấp Tần Hùng bóng đá bị hủ phá hư ra biên tuyến. Trên khán đài người hâm mộ cũng cảm thấy tranh tài giao chứ. Tràng này London song hùng kinh thiên đại chiến thực tại quá kịch liệt, Chelsea phòng thủ thực lực lệnh người hâm mộ cửa mở rộng tầm mắt, bởi vì đa số thời điểm, Chelsea ở giải đấu bên trong đánh một ít trung hạ du đội bóng tranh tài, không có bao nhiêu trung lập người hâm mộ nguyện ý đi quan sát, bởi vì tranh tài quá nhàm chán. Bây giờ nhìn một cái mới biết Chelsea có thể ở giải đấu bên trong, thậm chí là châu Âu năm đại đỉnh cấp giải đấu chung trở thành ném cầu ít nhất, phòng thủ tốt nhất đội bóng, cũng không phải là tình cờ. Mà khắp khắp hôm nay Arsenal thị châu Âu năm đại giải đấu chung tấn công hỏa lực mạnh nhất. Đây thật là một trận mâu cùng thuẫn chiến tranh. Chương 370, Thiên hành giả cố chấp. Bị hù phá hư ra biên tuyến cầu lăn đến tiểu cầu đồng trong tay, dùng bờ chạy tới chuẩn bị phát ra cái này biên tuyến cầu. Nhưng là hắn phát hiện Tần Hùng so với hắn cướp trước một bước từ nhỏ cầu đồng trong tay nhận lấy bóng đá. Vì vậy dùng bờ thôi, xoay người chiều sân bóng bên trong đi tới, hù vốn muốn tranh phòng Tần Hùng. Lần này chú ý lực tập trung đến dùng bờ trên người, dù sao dùng bờ khoảng cách Tần Hùng gần đây. Dùng bờ đưa lưng về phía Tần Hùng, hắn thực tế thượng ở đi vị, hắn liếc nhìn xa xa các đồng đội, khoảng cách cũng khá xa, đoán chừng Tần Hùng sẽ phải chờ vẩy dạ hoặc lộ rẹn đi lên tiếp ứng sau mới phát ra biên tuyến cầu, dù sao hắn lọt vào vòng đây. Phía trước có mạ kệ lẻo, mặt bên có hủ, nói không chừng biên tuyến cầu lái ra trong nháy mắt, hắn cũng sẽ bị thiếp thân trành phòng quấy rầy. Nhưng ngay khi Chelsea đội viên cùng với dũng bở cá nhân cũng không có ý thức được dưới tình huống, Tần Hùng trực tiếp ném ra biên tuyến cầu. Hù nhìn bóng đá bay hướng dũng bở, theo bản năng dán lên đi, nhưng chạy một bước sau hắn mới tủng nhiên cả kinh, dũng bở không quay đầu lại, hắn căn bản bừng tỉnh bất giác. Dũng bở thì thật bị sợ hết hồn. Hắn cảm giác được sau lưng bị bóng đá đánh trúng. Sau đó hắn mới quay đầu nhìn lại, cho là Tần Hùng tùy tiện địa khai xuất biên tuyến cầu, giữa hai người không có tạo thành phối hợp. Nhưng ở hắn quay đầu sau, hắn thấy bắn ngược trở về bóng đá đã bị cất bước đi vào sân bóng bên trong Tần Hùng dừng cầu khống chế được. Hắn thì có ý thức đem bóng đá chiều dùng bờ sau lưng đeo đập. Đây là một cái dùng bờ cũng không có ý thức được phối hợp, hơn nữa tuyệt đối ngoài dự đoán. Hù ở trong chớp nhoáng này có chút đầu đuôi nan cố, lúc không ta đợi, Tần Hùng sẽ không để ý tới hắn phản ứng, trực tiếp khởi động. Chân trái tương cầu hướng hủ phương hướng đá một cái, hủ theo bản năng hai chân thống nhất, nhưng vẫn là chậm. Bóng đá từ hắn giữa hai chân lăn qua khứ. Tần Hùng đồng thời từ bên cạnh hắn vượt qua mà qua. Ở ngoài dự đoán biên tuyến cầu đụng tường phối hợp sau, Tần Hùng liên quán địa dùng xuyên háng hơn người đột phá hủ. Hủ lần này bị quá sạch sẽ. Hắn thị thật bị Tần Hùng cấp đùa bỡn. Biên tuyến cầu thị suy nghĩ thượng đánh vào, tiết tấu loạn một cái sau. Công phòng kỹ thuật thượng liền trở nên vô cùng bị động. Với không tiếng động chỗ nghe sấm sét, với vô sắc chỗ thấy phồn hoa, phong tuyến ổn định lao cô Chelsea hậu vệ tuyến, vào giờ khắc này bị Tần Hùng tự tay xé ra một đạo rõ ràng vết rách. Mà cái này đạo liệt ngân kèm theo Tần Hùng từ bên nội thiết tiến vào cấm khu sau, trở nên càng ngày càng lớn. Chelsea phòng tuyến chợt hốt hoảng, nghiêm mật có tự liên phòng bắt đầu bộc lộ ra chỗ trống. Tần Hùng cắt vào nội tuyến sau gạ lặt trước tiên di động qua tới muốn tiến hành chặn lại, Tần Hùng trực tiếp khởi chân tương cầu quét ngang hướng cấm khu trung lộ. Henry cướp trước điểm thị vọt lên hình. Kezi như bóng với hình, Henry nhìn bóng đá từ phía sau hắn lăn qua, trong lòng cũng không có tiếc nuối Tần Hùng chuyền bóng không có đến dưới chân của mình, hắn biết Tần Hùng nhất định là có chuyền bóng mục tiêu. Nhưng hẳn không phải là bản thân. Ở bỏ lỡ cấm khu trung lộ ngăn lại cơ hội sau, Henry cùng Kezi động tác giống nhau. Nghiêng đầu chiều cấm khu bên trái nhìn lại, bọn họ thấy cặt vạn hổ cứ việc hết tốc lực trong chiều đường hiệp phòng, khả một đạo khác bóng người nhanh hơn, Payet đối mặt cút tới bóng đá trực tiếp khởi chân sút gôn. Khung thành bên trái nửa bộ phận khu vực hoàn toàn là không, xếp mới vừa rồi đi một bên kia đi để phòng Tần Hùng khởi chân sút gôn đánh gần rác. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Hít gì bầu trời vang lên đinh thai nhức góc chợ uy thành. Tay súng tượng tâm độc vận lại ác liệt vô cùng thế công ở cả tòa sân bóng bên trong tạo thành chấn động, kích động lòng người. Ai e xông về Tần Hùng, hai người ôm nhau sau, còn lại các đồng đội cùng nhau xông lại đưa bọn họ vây quanh. Đây đã là Arsenal vốn mùa bóng thường thấy nhất ăn mừng tràn diện. Bọn họ đá chứ đoàn đội bóng đá, hướng thế giới biểu diễn bọn họ đoàn kết. Wenger thổ khí nhướng mày vậy hai tay nắm quyền trên dưới quơ múa. Mourinho sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không biết Chelsea đến tuột cùng nên như thế nào hạn chế đối thủ loại này giống như là đột phát kỳ tưởng liền phó chứ hành động tấn công. Nếu Liên Tần Hùng ở ném ra biên tuyến cầu trước 5 giây cũng sẽ không xác định bản thân sẽ làm như vậy Chelsea lại làm sao biết. Mourinho thị chi tiết đại sư, hắn chú trọng chi tiết, áp chế đối thủ tấn công chủ yếu xáo lộ. Khả Arsenal hôm nay ghi bàn, có sáo lộ sao? Vô tích có thể tìm ra. Tần Hùng dụng cả tay chân, gót chân, tay ném biên tuyến cầu. Khó lòng phòng bị. Arsenal nghịch chuyển Chelsea. Tần Hùng cùng dùng bờ giữa gạt lửa gạt thiên hạ biên tuyến cầu phối hợp. Dùng bờ tương sau lưng làm đụng tường phối hợp vách tường. Tần Hùng tay ném biên tuyến cầu sau lập tức bản thân lần nữa khống chế cầu quyền. Sau đó xuyên háng hơn người đột phá hủ. Lúc này Chelsea phòng tuyến đã hoàn toàn rối loạn. Cánh phải lỗ hổng như vậy đại. Tất nhiên phải có người đi điền vào, ở điền vào quá trình chung xuất hiện chỗ trống, liền bị Arsenal tấn công, cầu thủ bắt lại, Henry bỏ lỡ trước cửa ngăn lại cơ hội, nhưng Ed tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Từ mở màn lạc hậu đến nghịch chuyển Chelsea, Arsenal hướng thế giới phô bày bọn họ hùng mạnh tấn công hỏa lực, còn có tấn công chung không thể tin nổi mị lực. Chelsea chúng tướng cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Bọn họ nhìn như tương hết thể đều làm xong rồi tốt nhất, nhưng vẫn là bị đối thủ không tưởng được tấn công phá hủy phòng tuyến. Mourinho như cũ tại chỗ bên thị bắt phong bất động tư thế, hắn chắc là so với các đệ tử giác ngộ càng cao. Chớ nói bây giờ, coi như là tương lai, Chelsea ở dưới trướng hắn cũng không thể đi suy tính rốt cuộc cực hạn phòng thủ phản kích là đúng hay sai. Đây là vấn đề nguyên tắc, đội bóng phát triển lộ tuyến vấn đề, không cho dao động cùng nghi ngờ. Ở thực dụng bóng đá con đường này thượng, Mourinho đi tới hôm nay, hắn cố chấp không thua gì Wenger, Ferguson, đang là có như vậy cùng cầu đạo người thiên hành giả vậy cô độc đi về phía trước cùng kiên định tín nhiệm, cho nên bọn họ mới có thể đứng ở châu Âu đứng đầu nhất trên võ đài đấu, trở thành ngoại giới nhất chú ý đỉnh cấp giáo đầu. Vô luận bất kỳ tỏa chết cùng khó khăn, đều không cách nào dung chuyển hắn tâm trí, Lam quân linh hồn sẽ không có một tia mê võng. Kiên định đi bản thân đường. Quản hắn đông hạ cùng xuân thu. Ở 1-2 lạc hậu cơ sở thượng, Mourinho quyết định bắt đầu mạo hiểm thay đổi lối đánh. Đây là đang phòng thủ phản kích cơ sở đi lên đi tiếp công thượng vi điều. Dĩ nhiên, làm ông bóng đá danh tiếng nhất kình thiếu soái, hắn như thế nào không làm hai tay chuẩn bị đâu. Ở hít gì sẽ không lạc hậu. Đùa gì thế? Hắn nếu thật nghĩ như vậy hắn thì không phải là tự đại, mà là tự phụ. Trải qua hắn cấp trước chàng cầu thủ phát ra tín hiệu sau, Chelsea đang phản kích trung sáo lộ có biến hóa mới. Dù có lệ cùng giờ UFF bắt đầu ở nguy hiểm giải đất trước trực tiếp từ cánh dẫn bóng cắt ngang trung lộ. Khuấy loạn Arsenal tiền vệ trụ tuyến phòng thủ, khiến cho vệ dạ cùng Silva không dành phân tâm đi chiếu cố hậu vệ tuyến phòng thủ. Sau đó để cho trung lộ trước sau có tầng thứ 3 vị tấn công cầu thủ lấy được mới phóng ra. Giờ Zoba, Gudjonsen, Lampard. Tranh tài thứ 72 phút, giờ UFF cánh cắt ngang sau tìm được chỗ chống trực chuyển phong tuyến, bởi vì Silva bị buộc nhất định phải trên nóc tới chặn lại giờ UFF, Gudjonsen cũng sẽ không trực tiếp trên nóc phong tuyến hấp dẫn vệ dạ chú ý lực. Như vậy làm Lampard xông lên tiếp ứng giờ Zoba trở về làm cầu sau, Chelsea thần đèn thi triển ra uy hiếp bạo biểu bắn xa uy lực. Một cước sút gôn đánh ra, cứ việc lẹt mằn cản một cái, khả bóng đá vẫn còn ở cấm khu bên trong, thật may là lộ rẹn quả quyết trở về thủ trung lộ có thể đại chân giải vây, nhưng Chelsea phản kích trung sáo lộ biến hóa cũng xác lệnh Arsenal cảm thấy nhức đầu. Chương 371, ma thú ngang trời xuất thế. Tân Hung một mực đang tìm Chelsea phòng thủ thượng sơ hở. Sơ lược địa đi xem Chelsea phòng thủ thể hệ, cơ hội hoàn toàn kín kẽ, nhưng bóng đá tranh tài lớn nhất đặc thù phải không gián đoạn địa tiến hành, không giống bóng rổ, bóng bầu dục như vậy sẽ thường xuyên dừng lại, như vậy động tĩnh tiến hành chung tranh tài sẽ thường thường trở lại tĩnh thái chung. Tĩnh thái chung đội bóng có thể bố trí ra nghiêm mật phòng tuyến, đây cũng là tại sao thực dụng bóng đá triết học đội bóng thường xuyên kèm theo chiến thuật phạm quy thiên nhiều, phòng tuyến kéo sau rất ít trước áp, bởi vì bọn họ hy vọng ở mỗi một lần phòng thủ lúc cũng lấy hoàn mỹ nhất tính thái tuyến phong tỏa tới đón tiếp đối thủ tấn công đánh vào, như vậy ở điều động chung có thể phát huy ra bọn họ vừa định phòng thủ sách lược. Đánh vỡ loại này tính thái cần xuất kỳ bất ý, giống như Tần Hùng khai biên tuyến cầu đột nhiên nện ở dung bờ trên người, khiến cho đối thủ canh người mục tiêu trên thực tế là sai lầm, ở trong nháy mắt đó, tính thái phòng thủ xuất hiện sơ hở. Sau đó lấy một cá điểm sụp đổ sinh ra phản ứng dây chuyền, chế tạo ra toàn bộ phòng thủ thể hệ rối loạn. Tân Hùng liền đang tìm loại này đột phá khẩu tới chế tạo sắc cơ. Arsenal tấn công tái lưu loát, ở phía sau chàng cùng trung chàng ổn định địa không chế bóng, chuyền bóng tổ chức, hiệu suất đã đang không ngừng hạ xuống, bởi vì Chelsea quá thực dụng, bọn họ luôn là ở nguy hiểm giải đất bố trí song nghiêm mật phòng tuyến chờ đợi đối thủ đánh vào. Như vậy Arsenal ở vòng ngoài như thế nào chuyển thiết phối hợp, đoàn đội phối hợp, lại có ý nghĩa gì? Tranh tài thứ 74 phút, Tân Hùng dọc theo bên trái trên đường trước, sau đó làm ra cắt ngang dẫn bóng phương thức. Ở gặp gỡ mạ kệ lẹo trước, hắn khởi chân. Có lẽ tất cả mọi người cũng sẽ cho là hắn thị sút gôn, nhưng là hắn lại dùng má ngoài tường cầu xoa ra đường vòng cung cầu lượn quanh hậu vệ sau lưng tạt đồng. Đây là một cái quái dị tạt đồng cầu, cấm khu trước dùng chân phải xoa xuất ngoại đường vòng cung, bóng đá vòng qua Kezi sau lưng sau đó bay về phía khung thành sau điểm. Dùng bở quả quyết trước sáp, nhưng ở hắn không chiến công trước cửa. Xích ở khung thành sau điểm trước tương cầu trực tiếp ôm lấy. Tần Hùng trong lòng khẽ thở dài một cái. Không gian vẫn là quá nhỏ. Trực tiếp đánh sau lưng không quá có thể. Hắn muốn lấy cá xảo, không nghĩ tới Sết vô cùng cảnh giác. Nếu như Sết chần chờ không có mở rộng phòng thủ diện tích, nói không chừng cái này cầu liền đánh cho thành. Chelsea công nhanh phát khởi, Lampard ở trung tràng tương cầu hướng bên trái phía trước truyền ra, dẫu có lệ xúc cầu trong nháy mắt liền thị hướng trung lộ cắt ngang, trong cùng một lúc gủ dọn sẻn hướng cấm khu trước cánh trái tà sát, vậy dạ như bóng với hình. Gu Dọn Sẻn chạy chỗ vì Joe có lệ sáng lập nhiều hơn hoạt động không gian. Siva ở xác định Ashley có lệ cùng ở giờ UFF sau quả quyết xông về Joe có lệ. Joe có lệ đột nhiên tương cầu lại về gõ phía sau trung lộ. Lam phát xúc cầu đồng thời, Tân Hùng đã đứng ở hắn phía trước chuẩn bị ngay mặt phòng thủ. Tân Hùng ôm không cho Lam phát đột phá ý niệm, nhưng là Lam phát lại không có tiến hành đột phá ý tưởng. Hắn tương cầu hoành hướng một bát hoảng ra chỗ trống trong nháy mắt, Tân Hùng lập tức ý thức được Lam phát thị chuẩn bị chuyền bóng. Hắn thân chân đi ngăn trở, nhưng vẫn là chậm một bước, dù sao hắn thị bị động địa làm ra cái này lựa chọn. Lam phát một cước địa cút cầu tương cầu đưa lên cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Xuất hiện ở cầu sau, Lam phát không có đi nhìn Tân Hùng, mà là tầm mắt đưa mắt nhìn ở giờ rô ba trên người. Có lẽ Arsenal cho là Chelsea phản kích trung biên phong điều chỉnh là vì hàng sau chen vào sáng tạo cơ hội. Thực tế thượng khắp ngược lại. Đây chẳng qua là khuấy loạn Arsenal phòng thủ chướng nhãn pháp. Bọn họ chủ công mục tiêu căn bản không có phát sinh biến hóa. Mourinho đối giờ rô ba có lòng tin, từ mở màn chỉ cần có cơ hội giờ rô ba sẽ gặp khiêu chiến sẽn đờ rột cái này trong phòng tuyến yếu kém hoàn tiết. Kéo dài cố gắng không có nhận được hồi báo làm sao có thể buông tha cho đâu. Cho nên Chelsea nửa hiệp sau tấn công biến hóa thực thời là vì giờ rô ba làm yểm hộ, vì giờ rô ba sáng tạo tốt hơn một trọi một hoàn cảnh. Lần này, giờ rô ba dừng cầu xoay người phía sau đối sẽn đờ rột. Ở mấy lần cùng Sender-Jos công phòng trong đối kháng giờ Zoba đã thăm dò Sender-Jos phòng thủ thói quen, ở Sender-Jos thân chân chuẩn bị chặn lại lúc, giờ Zoba nhìn như to chi đại diệp địa tương cầu đá hướng Sender-Jos sau lưng, sau đó, ma thú buộc phát ra khủng bố đối kháng năng lực, cưỡng ép từ Sender-Jos bên người xông qua. Sender-Jos cố gắng dùng thân thể đi ngăn trở giờ Zoba, nhưng là hắn thị bị động xoay người, thân thể trọng tâm vốn là không bằng giờ Zoba như vậy vững chắc, huống chi giờ Zoba thị có ý thức cùng hắn tiến hành đối kháng. Frank, khi gì hiện trường sở hữu người xem, bao gồm chiếc máy truyền hình người xem thấy được bóng đá tái tràng thượng nguyên thủy nhất đối kháng kích tình, hơn nữa còn là thắng bại chi phân rất dễ thấy. Sender-Jos giống như là đứa trẻ như vậy bị đẩy ra, lảo đảo địa té ngã trên đất. Hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng với khuất nhục phẫn nộ. Mà giờ Zoba cả người tản ra khủng bố lực lượng khí tức, giống như cự thú viễn cổ ở Arsenal cấm khu bên trong tùy ý làm sàng làm bậy. Tua trước tiên hiệp phòng. Nhưng là làm giờ Zoba dùng thân thể ngăn trở tua, cứng rắn khiêng tua hoàn thành khởi chân sút gôn lúc, tua trong lòng hiểu, cùng giờ Zoba loại này cấp bậc tiên phong đấu, mất đi tiên cơ tương đương với mất đi hết thảy. Giờ Zoba tả đối khung thành ngạnh kháng tua, lệnh tua không cách nào quấy nhiễu được hắn sút gôn, hắn một cước tương cầu quét về khung thành xa cột cửa nội chắc phương hướng. Khoảng cách quá gần, lẹt măn phát cứu không làm nên chuyện gì, bóng đá đánh vào khung thành bên trong bên trên web, sau đó bóng đá ở khung thành bên trong qua lại cổ động. Sân vận động hít gì trên khán đài tay súng người hâm mộ tất cả là một bộ trận mắt nghẹn họng biểu tình. Chứ ném cầu thất lạc cùng kinh ngạc ra, còn khiếp sợ với giờ Zoba ở một khắc kia cho thấy khủng bố lực lượng. Hắn thật giống như là một con ma thú A. Sender-Jos giống như bị khi dễ đứa trẻ mặt không rút, hắn là bị đội bóng ném cầu dọa sợ. 2-2. Chelsea gỡ hòa tỷ số. Giờ Zoba đánh vào một cá mấu chốt ghi bàn. Bây giờ còn sẽ có người cười nhạo giờ Zoba cầu kỳ thô giáp sao. Hắn hoàn mỹ thuyên thích lực lượng hình trung phong đơn giản thô bạo lực sát thương. Nhìn một chút Sender-Jos, hắn bị nghiền ép. Hoàn toàn bị nghiền ép. Hắn cùng giờ Zoba không ở một cá trên cấp bậc, cái này ném cầu hoàn toàn là một trọi một thất bại tạo thành. Arsenal tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu như ở sân nhà không cách nào đánh bại Chelsea, còn để cho đối thủ bắt được hai cái sân khách ghi bàn, như vậy Chelsea thăng cấp Champions League tứ cường sát suất sẽ vô cùng cao. Giờ Zoba cùng giã địa đi tiến hành ăn mừng. Hắn cũng không phải là ô bóng đá hiện giai đoạn đỉnh cấp tiên phong, ở đi tới sở Stamford Bridge đến gần một cá mùa bóng trong thời gian, hắn ghi bàn hiệu suất cũng không cao, nhất là cùng Henry, Van Nistelrooy hai vị này ngoại hạng Anh công nhận đứng đầu xạ thủ so sánh, hắn ghi bàn hiệu suất không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn ở Mourinho dưới quyền chiến thuật tác dụng cùng với địa vị không thể sao lãng, bây giờ, ở Champions League tái chẳng thượng, giờ Zoba chứng minh bản thân. Lam quân ma thú, ở lục nhân trên thế giới ngang trời xuất thế. Sender-Jos thị cá thằng xui xẻo, hắn biết vô luận trước hắn có bao nhiêu lần đóng băng giờ Zoba, cũng sẽ ở cái này ném cầu sau sống ở giờ Zoba ác mộng chung, bởi vì bị giờ Zoba vô tình nghiền ép hình ảnh sẽ một lần lại một lần địa bị truyền thông miêu tả, đây chính là hậu vệ mệnh, làm bẩn hoặc mệt mỏi hoặc không muốn sống công tác, vô số lần thành công để bất quá một lần thất bại. Chương 372, màu xanh da trời trùng vây chung tay súng. Mourinho đủ hài lòng. Ở hít gì có thể bắt được 22 tỷ số thoại. Như vậy Chelsea hạ một hiệp trở lại sân nhà nên chiến Arsenal gặp nhau chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Nói trắng ra là có thể càng kiên định hơn, còn có hiệu địa đi đánh phòng thủ phản kích, ám hợp Mujinho tâm ý. Wenger đỡ ngạch thở dài, nội tâm hắn thị duy trì đệ tử, Sanders bản chàng tranh tài biểu hiện đủ để cho hắn hài lòng, dù sao hắn đã ngăn cản Chelsea nhằm vào tính tấn công thời gian rất lâu. Bây giờ tỷ số thế tất thị Arsenal không thể tiếp nhận. Ở lần nữa khai cầu sau, Tân Hùng bỏ ra nhiều hơn thể năng, là Mujinho hạ lệnh Chelsea suy yếu tấn công càng thêm kiên định địa phòng thủ lúc, Tân Hùng thị tràng thượng tích cực nhất cầu thủ. Hắn sẽ ở trung tràng tiến hành tổ chức công tác, ở tổ chức công tác làm xong cơ sở thượng, sau đó không tiếc thể năng địa trước sáp, suy nghĩ bén nhạy địa quan sát tình thế, tìm được hợp lý chỗ chống tăng thêm lợi dụng liền cố gắng đi đánh vào Chelsea khung thành. Tranh tài thứ 83 phút, Tân Hùng ở cấm khu bên trong sau điểm tiếp ứng Ashley có lệ tạt đồng không chiến công cửa, đáng tiếc không chiến thoáng thiên ra. Chelsea cái này về phía sau vừa lui, ngược lại phản kích mất đi lớn hơn uy hiếp, Arsenal hậu vệ tuyến điều chỉnh hết sức quả quyết, lộ rèn dứt khoát cũng không cần cánh phòng thủ, thu nhập cấm khu bên trong sung làm một tên mới trung hậu vệ, như vậy cho dù Sanders bị đột phá, tua cũng có thể không cố kỵ chút nào địa nhanh hơn hiệp phòng. Dù có lệ bắt lại quá lộ rèn bên trong thu cơ hội đột nhập cấm khu, đáng tiếc ở ranh giới cuối cùng phụ cận góc độ quá nhỏ sút gôn trực tiếp đánh ra ranh giới cuối cùng. Hết thể nhìn như đều ở đây dựa theo Chelsea kế hoạch tiến hành, cho đến tranh tài thứ 87 phút. Tân Hùng ở trung vòng giải đất hoành hướng thoát khỏi gụ dọn sẻn, ở Lam Phát trước mặt làm một lần dừng tiết tấu biến hóa sau. Lam Phát cho là Tân Hùng thể năng đã thị nỏ hết đà, liền can đảm lên trước chặn lại, khả hắn không có nghĩ đến Tân Hùng buộc phát ra làm hắn kinh ngạc tốc độ, lợi dụng tiết tấu kém xông phá hắn phòng thủ, làm hai người sát vai mà qua lúc, Lam Phát mới ngạc nhiên nghĩ đến, không thể lấy thường quy suy nghĩ đi tính toán hắn. Tân Hùng xài bước sau rơi chuyến cầu về phía trước, ở tiến vào tiền vệ trụ tuyến chân sau bước không ngừng tương cầu tả chuyển cánh phải. Hắn tiếp tục về phía trước chạy trốn. Ở đi tới cấm khu sườn phải vị trí lúc, dùng bờ nửa cao cầu ngắn truyền tống đến hắn phụ cận. Gạ lạt ách thủ nội tuyến. Hù thu nhập nội tuyến tạo thành đối Tân Hùng giáp công. Nhìn qua Tân Hùng không thể nào có không chế bóng cơ hội, hắn nếu dừng cầu, tả hữu hai bên phòng thủ cầu thủ sẽ lập tức đem hắn tiêu trừ. Tại thân thể đã dán sát vào gạ lạt thời điểm, hai người đang dây dưa chung, Tân Hùng áo đấu cùng cánh tay trái đã bị gạ lạt ẩn nút động tác kiềm chế trụ. Nhưng là gạ lạt cảm thấy ngạc nhiên, Tân Hùng thân thể trọng tâm khuynh hướng cũng không phải là đi thoát khỏi hắn dây dưa, mà là chen ép tới, đem hắn hướng khung thành phương hướng để ép. Gạ lạt ngoài ý muốn lui về phía sau một bước, hơn nữa hắn còn kéo một cái Tân Hùng, sau đó gạ lạt lập tức buông tay ra, vì hướng trọng tài chính ý bảo sự trong sạch của mình, bày tỏ Tân Hùng bây giờ đang ngã xuống thân thể khuynh hướng cùng mình không liên quan. Rất thông minh cách làm, cũng vô cùng ẩn nút. Nhưng là Tân Hùng tại thân thể hướng bên trái phía trước khuynh đảo đồng thời, đùi phải về phía sau nâng lên. Gạ lạt cho đến xác nhận nửa cao cầu bay tới quỹ tích kết hợp Tân Hùng thân thể ở ngã xuống quá trình trung thư triển khai tư thế, hắn mới phát hiện, vô luận hắn có hay không đi kéo Tân Hùng. Tân Hùng cũng sẽ làm ra nhìn như vậy tựa như muốn tư thế ngã xuống. Bởi vì, Tân Hùng chân phải lòng bàn chân tương bay tới bóng đá câu hướng cấm khu trung lộ. Coi như là một cá quái dị bò cạp với đuôi. Nhưng kỹ thuật động tác mục đích cuối cùng thị rõ ràng, chuyền bóng. Chelsea trước cửa. Xếp cùng Kezi ý niệm giống nhau, bọn họ không ngờ tới Tân Hùng sẽ tương cầu chuyển tới. Nhưng có người có chuẩn bị. Henry. Dù là tái không thể tin nổi chuyền bóng. Henry cũng thành thói quen, làm thế giới cấp xạ thủ, hắn thời khắc cũng chuẩn bị sút gôn, sút gôn, sút gôn. Cho nên hắn so với Kezi cùng xếp nhanh hơn địa sông về bóng đá cút tới quý tích thượng, ở Kezi cùng xếp hai mặt giáp công trùng. Henry cấp trước lấy hoạt sạn bắn quét động tác tương cầu từ xếp bên người tảo vào khung thành bên trong. Chelsea người tập thể như tao xét đánh ngang hai, bọn họ đứng ở cấm khu bên trong, bên sân huấn luyện viên. Trên khán đài người hâm mộ, trước máy truyền hình người xem. Cũng sợ ngây người. Cấm khu bên trong một mảnh màu xanh da trời, ở nặng nghề màu xanh da trời bao vây dưới, người mặc hồng bạch áo đấu, Arsenal áo đấu Tân Hùng cùng Henry cùng nhau từ dưới đất bò dậy, ở đứng lên quá trình trung, hai người cách xa nhau không tới 5 thước. Lẫn nhau đưa mắt nhìn trong ánh mắt của truyền đạt chung nhau tín niệm, đó là ý chí chiến đấu bất khuất, đó là đối thắng lợi cố chấp, thì cặp tay dựng nên huy hoàng lòng tin. Hít gì trên khán đài tay xuống người hâm mộ kích động gầm thét hoan hô, đến cuối cùng thời khắc, đến cần nhất có người đứng ra lúc, vẫn như cũng là Arsenal song vương. Henry cùng Tân Hùng giống nhau, thể năng thấu chi nghiêm trọng, càng phá dày đặc phòng thủ, càng đối thể năng tiêu hao cực lớn, bởi vì cần nhiều hơn chạy chỗ chuyển cắt tới tìm đối thủ phòng tuyến chỗ trống. Húng chi Tân Hùng cái này xuyên tới xuyên lui bao trùm trung chức chẳng cơ hồ sở hữu khu vực đá pháp. 3-2. Arsenal lần nữa giành trước tỷ số. Chơi ạ, Tân Hùng diễn ra trợ công hạt chít. Có lẽ vốn mùa bóng Champions League cao nhất xạ thủ vẫn tồn tại huyền niệm, nhưng ta cho là Champions League vua kiến tạo đã không có huyền niệm, tuyệt đối là Tần Hùng, hắn hất ra trợ công trên bảng sau lưng còn lại đối thủ vượt qua 5 cá trợ công. Hắn đặc sắc biểu hiện nên được đến thế giới khen ngợi, bản chàng tranh tài hắn có đếm không hết cá đặc sắc ống kính, hắn thì Arsenal có thể ở sân nhà từ lạc hậu đến nghịch chuyển công thần lớn nhất. Dĩ nhiên, tranh tài còn chưa kết thúc, có lẽ thời khắc tối hậu còn sẽ phát sinh những chuyện khác. Mourinho lúc này thật là khí cấp bại phôi. Hắn không cách nào bình tĩnh đi xuống, hắn cảm thấy Tần Hùng giống như là hắn sự nghiệp chung khắc tinh. Thượng mùa bóng Champions League chung kết, ai có thể quên lãng đâu. Tần Hùng một cước đá vỡ hắn Champions League vương miện. Hắn đi tới nước Anh, Tần Hùng cũng đi tới nước Anh, sau đó hai người đội bóng hay là giải đấu, Champions League song tuyến đối thủ. Hắn làm hết sức địa ổn định hạ tâm tình, sau đó tiến hành thay đổi người, thay giờ Jimmy, rút lui hạ gụ dọn sẻn, tiến một bước tăng cường phòng thủ. Nói cho cùng, 3-2 tỷ số cũng không là không thể tiếp nhận. Không phải hắn không dám lại đi điều chỉnh tấn công, mà là đầu tiên trước Chelsea gỡ hòa sau, hắn đã hạ lệnh để cho đội bóng phòng thủ, bây giờ lại để cho đội bóng tấn công, trong thời gian ngắn tư thế cực hạn thay đổi, rất có thể để cho Chelsea tự loạn trận cước, tiếp theo hít gì không khi đã hoàn toàn đảo hướng Arsenal, ngược lại không phải là nói nơi này vốn thì có Chelsea một chỗ ngồi, mà là Arsenal người hâm mộ đã lâm vào điên cuồng, trên khán đài ầm ĩ giống như một tràng bạo động, ở cấp Chelsea thi thêm cực lớn tinh thần áp lực. Tân Hùng thể năng thật đã đến gần đèn cạn dầu, bất quá hắn biết tranh tài còn chưa kết thúc, Arsenal còn có cơ hội đi mở rộng dẫn trước ưu thế. Henry ở khai cầu trước ngồi trồm hổm dưới đất nghỉ ngơi đại khái 15 giây, sau đó đứng lên sau trường thở ra một hơi, mạnh lên tinh thần, hắn cùng với Tần Hùng xa xa liếc nhau một cái, hai người không kiểm hãm được chiều đối phương gật đầu một cái, rốt cuộc kia ý vị như thế nào, không có người ngoài hiểu. Chương 373, cuối cùng đánh vào. Sân vận động hít gì bên trong vang lên chấn động bát phương hư thanh. Ở Chelsea nửa trận, phu cận ba mặt trên khán đài Arsenal người hâm mộ dùng hư thanh cùng chế rêu công kích Chelsea cầu thủ. Bởi vì từ khai cầu sau, bóng đá ở Chelsea cầu thủ dưới chân, liền không có hơn phân nửa tràng. Arsenal toàn thân co rút lại phòng tuyến, chờ đợi Chelsea tấn công, nhưng là Chelsea cũng không tấn công. Cái này dẫn phát Arsenal người hâm mộ bất mãn, Chelsea cả tràng tranh tài đều ở đây đánh phòng thủ phản kích, đến cuối cùng thời khắc, lại vì không vứt bỏ cầu quyền, liên tấn công cũng bỏ qua. Có phố phở lịt nhà bình luận bóng đá nói Mourinho Chelsea đánh ngoại hạng Anh rất nhiều đội bóng đã không dám tấn công. Nhưng là bây giờ ở hít gì phát sinh tình huống thị, Chelsea ở tỷ số lạc hậu trạng hướng hạ, bọn họ ngược lại không dám tấn công. Dĩ nhiên, 3-2 tỷ số có thể nói đối Chelsea vô cùng có lợi, bọn họ trở lại sở Stamford Bridge, tình thắng Arsenal 2 cầu hoặc trở lên liền có thể thăng cấp Champions League tứ cường, nhưng 1-0-2-1 tỷ số cũng có thể để cho bọn họ thăng cấp, cân nhắc đến sân nhà ưu thế, Chelsea khẳng định sẽ không đối 3-2 tỷ số cảm thấy thất vọng. Chỉ bất quá bây giờ tranh tài còn không có kết thúc. Bọn họ lại bày ra như vậy tư thế, Arsenal người hâm mộ bất mãn cũng tình hưu khả nguyên. Henry liền đứng ở trung vòng phía sau nhìn xa Chelsea nửa trận. Chelsea cầu thủ cũng cảm thấy lung túng, không có người đến tranh chấp, bọn họ lại muốn tới trở về đảo chân chuyền bóng, giống như là trong khi huấn luyện như vậy, tỷ số bài thượng tỷ số đúng là hiện lên bọn họ ở lạc hậu. Dưới tình huống như vậy, kỳ thực cũng không có ai dám cam đoan Chelsea trở lại sở Stamford Bridge nhất định có thể đánh bại Arsenal, vạn nhất đánh ngang tay đâu. Ít nhất vốn mùa bóng Chelsea cũng không có chiến thắng quá Arsenal, giải đấu chung trận đầu thị huề, trận thứ 2 còn không có đánh, bây giờ Champions League chung nếu như thua cầu, tác thực tế thượng chứng minh Arsenal tuyệt đối có năng lực ở sở Stamford Bridge mang đi huề. Payet liều mạng cuối cùng một hơi xông lên trước chàng tiến hành tranh chấp, Chelsea qua lại đảo chân, đến thương dừng bù giờ đi qua thứ 1 phút đồng hồ sau, Lampard ở trung chàng tương cầu treo hướng trước chàng, nước Anh bóng đá triết học mặc dù cũng không phải là truyền thống bóng đá tấn công. Nhưng vẫn tương đối để ý chàng trên mặt tư thế, bản thân liền đá chứ thực dụng bóng đá. Còn không tấn công, cái này không khỏi có chút bị người nhạ báng. Lam bắt chuyền bóng cơ hồ để cho Mourinho nổi khủng. Thua tương cầu giải vây, bóng đá rơi vào Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng từ cấm khu trước bắt đầu khởi động, cùng vậy dạ tiến hành chuyền bóng phối hợp hoàng khai dở dô ba sau. Tần Hùng ở lần thứ 2 xúc cầu lúc đột nhiên dừng né tránh khai dô có lệ mặt bên chặn lại, sau đó hắn tương cầu chuyển cho trung chàng kháo hậu vị trí Henry. Ở chuyền bóng sau, Tần Hùng nhanh chóng về phía trước chạy như điên. Hắn biết, khả năng này thì hắn cuối cùng thể năng. Henry chuyến nổi lên bóng đá, lại tốc độ cũng không nhanh, là từ một cá vô cùng chậm rãi trong trạng thái từ từ gia tốc. Tần Hùng từ Henry phía bên phải chạy qua, sau đó tà hướng chạy đi Henry phía trước, Henry cùng kỳ dẫn bóng hướng bên phải phía trước đi tới, làm phát cho là Henry sẽ chuyền bóng cấp Tần Hùng, không nghĩ tới chỉ là một ngụy trang, Henry thông suốt không trở ngại địa đột phá làm phát phòng khu. ở giờ Di Mi sông lên lúc. Henry tương cầu tà truyền cho Tần Hùng, sau đó chiết hướng chạy đi Tần Hùng phía trước, Tần Hùng tắc biến hướng bên phải phía trước dẫn bóng. Hai người liên tục đan chéo chạy chỗ. Liên đối có dẫn bóng đột phá làm đẩy tới thủ đoạn. Quẹ đến Chelsea phòng tuyến long trời lở đất. Làm giờ Zoba, Zo Cọ Lệ, Lam Át, giờ Di Mi bốn người đang Tần Hùng cùng Henry mê tung bộ chuyển thiết phối hợp trung bị trục cá kích phá lúc. Nhưng ai nấy đều thấy được Arsenal cái này một ba tấn công không làm được sẽ tương Chelsea đưa vào chỗ chết. Mourinho vọt tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực ranh giới không ngừng giống to để cho Chelsea hậu vệ tuyến co rút lại. Cánh thu nhập nội tuyến. Khoái. Khoái. Khoái. Đem đang chết cấm khu cho ta lấp đầy. Đem đang chết khung thành cho ta chặn kịp. Chelsea hậu vệ cửa vẫn tương đối tỉnh táo, bọn họ nhanh chóng thu nhập cấm khu bên trong, tạo thành phòng thủ nghiêm mật tuyến, ở phòng thủ tuyến trước. Còn có phòng thủ đại sư Mạ Kệ Lẹo. Tân Hùng ở gặp gỡ Mạ Kệ Lẹo trước chậm lại tốc độ, hắn không thể không như vậy, hắn đã vô lực tái xuống thứ. Ở Mạ Kệ Lẹo trước mặt, hắn tương cầu hướng bên trái chuyển giao cho Henry. Henry mới vừa dừng lại cầu, Tân Hùng biến hướng chạy hướng Henry sau lưng bên trái. Tân Hùng ý tưởng thị cùng Henry làm một lần cuối cùng phối hợp nếm thử, Henry tương cầu chuyển cho hắn, sau đó Henry trước sáp, Tân Hùng đưa cho hắn đưa ra chọc khe cầu. Khả Henry đối mặt Pezzi thượng cấp cùng với Mạ Kệ Lẹo giáp công, điều chỉnh trung bị Mạ Kệ Lẹo một cước tương cầu thọt rơi. May mắn bị thọt rơi bóng đá cút hướng Tần Hùng chân phải tương cầu tại chỗ một đạp một bát, hắn đã không có đột phá thể năng, tốc độ hoàn toàn không đề được tới, cộng thêm cặt vạn hổ vô cùng ổn, hắn căn bản không có đột phá tính toán. Mà ở trước mặt hắn, Chelsea dùng 4 tên hậu vệ tạo thành bức tường người ngăn trở hắn sút gôn góc độ, hắn cũng không có sút gôn cơ hội. Henry mong muốn trước sáp, lại bị Pezzi chạm mặt ngăn trở. Không gian thật sự là quá nhỏ. Thời khắc mấu chốt, Tần Hùng đưa ra một cước tà hướng chọn truyền. Dùng bờ từ cánh lượn quanh nội tuyến trực thiết Chelsea hậu vệ tuyến sau lưng, Tần Hùng chuyển bóng tìm được hắn. Gã là xoay người tà hướng phóng tới dùng thân thể ngăn trở dùng bờ có thể hình thành sút gôn, Hù cũng xoay người giáp công dùng bờ. Đối mặt nên vô ích rơi xuống bóng đá, dùng bờ không có đi nhìn gã lặt trên mặt hoảng sợ biểu tình, hắn mặc dù xông tới, nhưng thực tế thượng hắn thể năng cũng là nhỏ hết đà, hắn miễn cưỡng hoàn thành một cước lăng không vô ly. Hắn sẽ không có cơ hội điều chỉnh, cầu nếu rơi xuống đất, tất nhiên sẽ bị gạ lặt cùng Hù phá hư mất, dùng bờ chỉ có thể trước tiên sút gôn. Hít gì trên khán đài vang lên cực lớn tiếng thở dài, dùng bờ quỳ xuống đất che mặt. Bóng đá, bay lên khán đài. Nếu như cái này một cầu đánh tiến, gặp nhau để cho Chelsea lâm vào tuyệt cảnh trong, nếu như cái này một cầu đánh tiến, Arsenal lại sẽ ở vốn mùa bóng trang tí hon lít trung lưu lại một cái kinh điển ghi bàn. Tần Hùng cùng Henry chân vịt thức chạy chỗ đẩy tới làm người ta hoa cả mắt, bọn họ cơ hồ tường Chelsea trung chức chẳng cầu thủ tầng tầng đột phá, đáng tiếc cuối cùng một đạo bình chướng, hậu vệ tuyến, Chelsea hay là rất tỉnh táo chấn định. Mourinho như chút được gánh nặng, sắc mặt hơi hỏa hoan chút. Wenger thất vọng thở dài một tiếng, hắn biết Arsenal vô lực đổi nữa viết tỷ số. Lúc này, Arsenal thay đổi người, trên thực tế đây là mấy phút trước Wenger liền để giao thay đổi người yêu cầu bắt đầu chấp hành. Chỉ bất quá Chelsea một mực không tấn công, tranh tài không có cắt đứt, cho nên mới chỉ hoan đến bây giờ. Arsenal thay đổi người tiêu ma thời gian, Chelsea cũng ở đây khai cầu sau vết mực một đoạn thời gian, toàn trường tranh tài rốt cuộc đi tới điểm cuối. Tân Hùng ở tiếng còi vang lên sau trực tiếp chiều cầu thủ lối đi đi tới, hắn cảm thấy thân thể cực độ mệt mỏi, hai chân tùy thời cũng có thể rút gân, hắn không để ý tới đi đáp tạ người hâm mộ, hắn nhất định phải trước tiên tiến hành mệt nhọc khôi phục cùng bắp thịt buông lỏng. Nếu không hắn không xác định mình là hay không có thể ở mấy ngày sau giải đấu đăng tràng, còn có một tuần lễ sau Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp. Chương 374, chật vật lựa chọn. 3-2 chiến thắng Chelsea không đủ để lệnh Arsenal hưng phấn, cho dù Arsenal nhiều năm qua Champions League chiến tích không tốt, nhưng dầu gì cũng thị kinh nghiệm phong phú đội bóng, bọn họ biết rõ tranh tài thứ 2 hiệp không có đánh xong, không có gì đáng giá ăn mừng. Tần Hùng đang tiếp thụ đội y tế sau đấm bóp cùng bắp thịt buông lỏng. Mệt nhọc khôi phục chờ một hệ liệt vật lý trị liệu sau liền tắm thay quần áo lái xe rời đi. Hắn lái xe lúc rời hít gì lúc, hai bên đường có Arsenal người hâm mộ nhận ra xe của hắn, hoặc là thấy ngồi ở vị trí tài xế người thị hắn sau, không ít người hâm mộ rối rít ở ven đường chiều hắn giơ ngón tay cái lên hoặc là hướng hắn vỗ tay chi ý. Đúng như chậm hơn BB thể dục đài phê bình trong trận đấu cao nhất cầu thủ Tần Hùng biểu hiện lúc nói như vậy. Lại là một cá mộng ảo cấp biểu hiện ban đêm. Tần Hùng đang hướng chứ thế giới cấp cự tinh con đường tiến lên tiến, hắn ở mấu chốt trong trận đấu tác dụng càng ngày càng rõ ràng, hắn đem hắn tài hoa vận dụng đến cực hạn, ba cái trợ công cũng thưởng tâm duyệt mục, tả hữu chân góp chân, tay ném biên tuyến cầu lợi dụng đội hữu làm đụng tường phối hợp, cái này chính là thiên tài sẽ làm sự tình, sẽ để cho các khán giả khiếp sợ, nghĩ thầm, tiểu tử này làm sao có thể như vậy đá bóng. Thị, hắn ở nơi này dạng đá bóng, làm người ta khiếp sợ trợ giúp đội bóng đi về phía thắng lợi. Chelsea vốn mùa bóng ở Champions League chung lần đầu một trận trong trận đấu vứt bỏ 3 cái cầu, cái này toàn bộ đến từ Tần Hùng trợ công, hắn sáng tạo lực đã làm hắn bắt đầu hát. Ở thế giới thứ nhất trung tràng bước vào, cứ việc Chelsea cũng có một vị giã vọng thế giới thứ nhất trung tràng làm hát, nhưng hai người thị thuộc về bất đồng phong cách cầu thủ, đang thưởng thức tính phương diện, Tần Hùng sáng tạo lực làm hắn luôn có thể trở thành lục nhân thế giới trang đầu nhân vật. Không biết bây giờ có hay không người hâm mộ tâm tình cùng ta giống nhau. Bắt đầu sẽ kéo dài chú ý Tần Hùng tranh tài, nhìn một chút cái này đến từ Đông Phương Thiên Tài ngôi sao bóng đá sẽ còn diễn ra như thế nào gồm có trí tưởng tượng biểu hiện. Wenger ở tái sau cùng Mourinho nước miếng chiến lần nữa thăng cấp. Chelsea chiến thuật thị quay ngược lại. Nhất là ở tranh tài cuối cùng mấy phút sở cho thấy tư thế thị làm người ta bất xỉ, Mourinho công kích hột vừa bãi xe buýt, nhìn một chút hắn đội bóng bây giờ đang làm gì. Bọn họ chỉ biết xấu xí thắng cầu. Nhưng ở chân chính theo đuổi xinh đẹp bóng đá đội bóng trước mặt, Chelsea vẫn thua, mặc dù bọn hắn lấy được hai cái sân khách ghi bàn, nhưng chúng ta sẽ ở sở Stamford Bridge chứng minh Arsenal càng xứng với thăng cấp Champions League tứ cường. Ta không biết Wenger có cái gì lòng tin ở chiến thuật thượng đối với ta đội bóng phẩm đầu luận chân, trong mắt của ta, nếu như Arsenal không có 11 số Tân Hùng, bọn họ sẽ ở hịt gì thua hết tranh tài, ai có thể nói cho ta biết, thì Wenger huấn luyện qua Ed mở ra một cá hỏng bét phạt góc, Tân Hùng cố ý đi tăng cường dùng gót chân tiến hành hai lần tạt bổng sao. Hay là Heger huấn luyện qua tạt đồng cầu để cho Tần Hùng tới dùng bò cạp vẫy đuôi phương thức tới trợ công. Hoặc là biên tuyến cầu cố ý nện ở đội hưu trên người tạo thành một lần ngoài ý muốn tấn công, cũng là Heger ở chiến thuật trong khi huấn luyện nhấn mạnh quá. Dùng bờ xoay người sau vẻ mặt mờ mịt đã nói cho ta biết cửa chân tướng. Tần Hùng biểu hiện rất đặc sắc, hắn so với năm ngoái tiến bộ lớn hơn. Hôm nay hắn bị bình vì toàn trường cao nhất thị thực tới tên thuộc về. Ta khen ngợi biểu hiện của hắn. Nhưng không đại biểu Arsenal chiến thuật liền so với Chelsea càng thêm tiên tiến hoặc lợi hại. Ta bây giờ mong đợi một tuần lễ sau ở sở Stamford Bridge lần nữa nên chiến Arsenal. Tân Hùng cùng đội bên trong mấy tên thể năng tiêu hao nghiêm trọng cầu thủ bị đặc biệt thả 2 ngày nghỉ. 2 ngày này Tân Hùng liền đợi ở chỗ ở bên trong, ăn cơm ra liền thị ngủ, khôi phục thể năng. Đang ở hắn lúc nghỉ ngơi. Mourinho cùng Eger hai người, cũng phải làm ra một cá chật vật lựa chọn. Vốn mùa bóng Champions League 1-4 chung kết sở dĩ vô cùng khó khăn, bởi vì hai hiệp trong trận đấu gian cách nhau chỉ có một tuần thời gian. Để lại cho đội bóng điều chỉnh hòa hoãn xong thời gian cũng không nhiều. Bản thân thứ nhất hiệp tranh tài, Arsenal cùng Chelsea cũng nhân giải đấu bên trong tranh quan tình thế giao chứ mà lúc trước cuối tuần giải đấu chung sai phái chủ lực ra trận. Hai đội cũng không thể điệu dĩ khinh tâm, bất kỳ một trận giải đấu thất lợi hoặc huề, cũng có thể tống táng một cá mùa bóng cố gắng. Có thể nói Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp chính là 4 ngày bên trong trận thứ 2 tranh tài. Cộng thêm trước còn có FIFA ngày thi đấu tiêu hao, giai đoạn này thể năng tiêu hao tuyệt không chỉ là lật lật câu lạc bộ tái trình là có thể thôi sao tưởng tượng ra tới. Chelsea cho dù dơ lên cao phòng thủ phản kích đại kỳ mà tiêu hao hơi thấp. Nhưng đến mùa bóng mặt vọt lên giai đoạn, có mục tiêu đối thủ cũng đang tranh thủ phân số lúc, Chelsea liền trở nên nhất định phải chủ động tích cực một ít, cho nên ở giải đấu bên trong tiêu hao cũng không thể khinh thường. Tàn khốc như vậy lựa chọn bày ở trước mặt. Cho dù loại bỏ rơi FIFA ngày thi đấu tiêu hao. 4 ngày bên trong 2 đấu qua sau, đến cuối tuần, ngày thứ 7 cuộc tranh tài thứ 3. Hai đội ở giải đấu bên trong như thế nào bài binh bố trận. Ngược lại tuần sau Chu Trung Trang đi on lead 1-4 chung kết thứ 2 hiệp, cũng chính là thứ 11 ngày trận thứ 4 tranh tài. Hai đội không thể nào sai phái dự bị. Tuyệt đối sẽ thượng toàn chủ lực, tinh binh cường tướng cũng sai phái ra trận. Mấu chốt đang ở với nếu như ở cuộc tranh tài thứ 3. Cũng chính là tuần này mạt ngoại hạng Anh thứ 32 tour tranh tài, hai đội có hay không sẽ cho chủ lực cầu thủ vào nghỉ. Wenger cùng Mourinho đều ở đây nhức đầu. Phố Fleet tắc trực tiếp giúp hai đội phân tích dưới mắt tình thế. Daily Mail liền hàng ra hai đội đối mặt tình thế hơn thiệt. Arsenal giải đấu trung lạc hậu cấp Chelsea 2 phân, ở giải đấu còn dư lại 7 vòng lúc, ý theo Chelsea giải đấu bên trong ổn định khủng bố. Tuyệt không có thất phân không gian, đây là kỳ 1, nói rõ giải đấu tầm quan trọng. Thứ hai là Arsenal ở Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp chung lấy được 3-2 dẫn trước ưu thế, cho dù có lẽ cân nhắc đến sân khách ghi bàn nhân tố cùng hạ một hiệp đi sở Stamford Bridge sân khách tình thế xấu, 3-2 thật không đại biểu cái gì, nhưng ít ra tỷ số thượng Arsenal dẫn trước chứ. Thứ ba thị giải đấu đối thủ, thứ 32 vòng Arsenal phải làm khách gì vở sát sở tạ địa ủng. Khiêu chiến nơi nào chủ nhân Middlesbrough. Đây cũng không phải là một trận dễ dàng tranh tài. Middlesbrough có mục tiêu. Có dạ tâm, ở Ferguson trước phụ tá huấn luyện viên, hiện đảm nhiệm Middlesbrough chủ xoáy cờ lạ rèn xuất lĩnh hạ, Middlesbrough đứng hàng giải đấu thứ 7, có hy vọng tiến vào hạ mùa bóng UEFA Cup, mà Middlesbrough thực lực sắc có thể ở Arsenal trên người bảo lãnh, thủ môn có sở vậy rẻ, hậu phòng tuyến thượng có lao tướng sở gặt cùng ẹ hổ gủ chấn giữ, trung tràng còn có rẹn đèn, mẹ đi hệ tạ, đạo đỉnh, cùng với Arsenal cựu tướng Alua, phong tuyến thượng có hạ xèo bài ỉ, cùng vài đủ cả. Như vậy Middlesbrough chấn giữ sân nhà, Arsenal làm sao có thể có tự tin sai phái dự bị đi chiến thắng đối thủ đâu. Chelsea tình huống cùng Arsenal khắp khắp ngược lại. Giải đấu bên trong Chelsea dẫn trước 2 phân. Champions League thứ nhất hiệp thua cầu, thứ hai hiệp muốn nghịch chuyển Arsenal nhất định phải ở sân nhà lấy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Vốn vòng Chelsea gặp nhau chấn giữ sân nhà sở Stamford Bridge nên chiến ngược lữ bờ Mỹ Ngạm. Bờ Mỹ Ngạm có thể nói không có theo đuổi, bọn họ có 37 cá tích phân, khoảng cách xuống cấp khu rất xa, cho dù bại bởi Chelsea, cũng không có ai sẽ hoài nghi bờ Mỹ Ngạm cuối cùng có thể trụ hạng thành công. Dù sao còn có 6 chàng tranh tài, bọn họ chỉ cần bắt được 1 chàng thắng lợi hoặc là 2 chàng huề, trên căn bản liền khóa được hạ mùa bóng tiếp tục ở ngoại hạng Anh sinh tồn. Đặt ở Arsenal cùng Chelsea trước mặt tình thế có thể nói đích xác là giao chứ phức tạp nhưng lại có nhiều chỗ thị ngược lại. Chelsea giải đấu bên trong dẫn trước. Arsenal Champions League chung chiếm được tiên cơ. Giải đấu cùng Champions League cùng kỳ cạnh tranh thời điểm, như thế nào lấy bỏ. Hai vị chủ soái lựa chọn tương hội tại cuối tuần giải đấu đồng thời khai cầu thời điểm ít hiểu. Chương 375, trở lại đứng đầu bảng. 4 nguyệt 9 ngày, thứ 7 sau giờ ngọ, ngoại hạng Anh thứ 32 vòng có 6 chàng tranh tài đồng thời đánh. Trong đó Chelsea cùng Arsenal tranh tài liền thị ở thời gian này đồng thời khai cầu. Đối với Arsenal cùng Chelsea ở giải đấu chung như thế nào bài binh bố trận huyền niệm cuối cùng ít hiểu. Mourinho Chelsea ở sở Stamford Bridge bày ra phần lớn dự bị. Để cho chủ lực đội hình vòng nghỉ để phòng ở trang The Only thứ 2 hiệp trung buộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Wenger xuất đội đi tới Di và sẽ sở tạ đi ủn tắc để cho toàn chủ lực đội hình tiếp tục chinh chiến. Hai vị chủ soái đều là đội bóng 3SS, bọn họ làm ra quyết định không có cầu thủ sẽ phản đối. Trên thực tế trong này lấy bỏ cùng tổn ích khảo lượng, cũng không phải lấy cầu thủ lập trường có thể suy nghĩ ra. Không có cái gì lợi ích tối đại hóa lựa chọn, cũng không có vạn vô nhất thất không gánh nguy hiểm lựa chọn. Cầu thủ dĩ nhiên muốn sở hữu tranh tài cũng bắt được kết quả tốt nhất, nhưng thực tế thì mùa bóng mặt vọt lên thể năng tiêu hao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mấu chốt tranh tài hiện trường phát huy. Tân Hùng nghỉ ngơi 2 ngày sau, mới vừa hòa hoãn lại thể năng, lại phải ở Di vờ sát sở tạ đi ủng trong chiến đấu toàn bộ huy sái đi ra ngoài. Ngỡ là rèn xuất lĩnh Middlesbrough rụt không nghĩ tới Arsenal sẽ sai phái toàn chủ lực ra trận, bọn họ vốn muốn Arsenal muốn chiếu cố trang tí hon lít từ đó ở giải đấu bên trong có sở thu liễm. Để cho chủ lực cầu thủ lấy được cơ hội thở dốc, dưỡng tinh xúc duệ để phòng 4 ngày sau đại chiến. Middlesbrough vốn mùa bóng chủ trận chiến đấu không tầm thường, ở Arsenal trước mặt lên ổn thủ phản kích, Arsenal tắc lấy Tần Hùng làm trụ cột trung tràng tổ chức chiếm cứ tràng trên mặt ưu thế triển khai cực hạn chèn ép tấn công. Arsenal không ngừng lấy bắn xa, cá nhân đột phá, bóng chết uy hiếp đi đánh vào Middlesbrough cửa, đang kéo dài cố gắng hạ, vậy ra, IS, Lumber, Ashley có lệ rối rít bắn xa triển lộ ra uy hiếp. Siêu tốt bao nhiêu xem tiểu thuyết. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến thứ 43 phút lúc, Tần Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng vẩy dạ chuyền bóng một cước bắn xa đánh vào sở gặt trên người sinh ra khúc xạ bay vào Middlesbrough rụt khung thành bên trong. Thủ môn sở hễ dẹ cảm thấy không thể làm gì, hắn dự phán chính xác. Không dám nói 100% ngăn cản ra Tần Hùng bắn xa, khả cuối cùng là có rất lớn lòng tin, không nghĩ tới bóng đá đánh trúng sở gặt bả vai sau trực tiếp khúc xạ bay hướng khung thành bên kia, sở hễ dẹ chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Tần Hùng vì Arsenal thủ khai kỷ lục. Hắn đánh vào một cá mấu chốt ghi bàn. Theo đội đi tới sân khách tay súng người hâm mộ rối rít vì Tần Hùng ủng hộ. Nhưng là Tần Hùng bản thân lại cảm nhận được so với bình thời trong trận đấu nhanh hơn điệu tiến vào mệt nhọc trạng thái. Còn không có nghỉ ngơi đầy đủ liền lại tiến hành một trận cứng rắn trượng. Hắn không cách nào đi suy tính mấy ngày sau Trang Tí Hon Lít có thể hay không lấy đầy đặn cả người trạng thái đi mặt đối với trận đấu. Đặt ở lập tức chuyện trước mắt chính là nhất định phải bắt lại chàng này giải đấu thắng lợi. Giải đấu chỉ còn dư lại 7 vòng. Middlesbrough ở sân nhà tiếp tục tiến hành ngoan cường chống cự, hơn nữa lấy phản kích uy hiếp Arsenal không thành. Đến tranh tài nửa hiệp sau, Wenger tại chỗ bên suy tư có hay không tiến hành thay đổi người. Nhưng một không tỷ số cũng không bảo hiểm, hắn cần xác định bắt được tranh tài thắng lợi mới được. Arsenal tiếp tục cấp Middlesbrough thi thêm tấn công áp lực, nửa hiệp sau tranh tài thứ 71 phút, Tần Hùng cấp Aet làm cầu, Aet tà đối khung thành tiến hành bắn xa, sở hơi dẹ phát cứu rời tay sau. Henry ở trước cửa bổ bắn tương cầu đánh tiến. Arsenal phong tỏa thắng cục, 2-0, Henry đánh vào hắn vốn mùa bóng ngoại hạng Anh thứ 28 cá ghi bàn. Hiện tại hắn không chỉ có ở ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng cao cư thứ nhất, túng xem châu Âu đỉnh cấp giải đấu, Henry cũng là xạ thủ trên bảng đứng hàng đứng đầu bảng xạ thủ. Hắn rất có hy vọng vệ miện châu Âu đôi giày vàng tưởng. Ở lấy được cái này ghi bàn sau, Wenger quả quyết tiến hành thay đổi người, Tân Hùng, Henry, Payet 3 người bị thay cho chàng, tranh tài mới đánh 70 nhiều phút, nhưng Tân Hùng cảm giác được mình đã đến gần thể năng thấu chi trình độ. Gần đây một cá giai đoạn thể năng kéo dài tiêu hao thực tại quá nghiêm trọng. Ở 7 ngày nên đón cuộc tranh tài thứ 3 ra, trước hắn thị ở châu Á đánh vòng loại vượt cục tranh tài, còn có ngược hướng Á Âu tàu xe mệt mỏi, đảo lúc kém bản thân chỉ biết để cho thân thể trạng thái trở nên yếu ớt. Húng chi cái này gần đây tranh tài mỗi một trận vô luận đối thủ thực lực như thế nào, cũng đều thị cấp phân hoặc mấu chốt chiến dịch. Đầu nhập độ có thể so với hơn nửa mùa bóng lớn hơn. Tân Hùng kết quả sau cùng ngồi ở Henry cùng Ed trung gian, ba người cũng mồ hôi chạy ướt lưng, vừa uống nước vừa toàn bộ tinh thần chăm chú xem tranh tài. Arsenal bắt đầu toàn lực phòng thủ, hạ thấp tranh tài tiết tấu. Middlesbrough rút mặc dù toàn lực phản tháo, khả bọn họ công kiên chiến năng lực có hạn, ở Arsenal nguy hiểm giải đất chung khó có làm. Đội bóng tấn công sáng tạo lực thực tại có hạn, khiến cho Arsenal trước cửa luôn là hữu kinh vô hiểm. Làm tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng thấy đội hữu cùng huấn luyện viên tổ châu đầu ghé thai nghị luận ở Mỹ. Hắn thật giống như nghe được Chelsea tên. Sau đó tinh thần rung một cái, kéo Henry cánh tay hỏi, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Henry trực tiếp đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng địa duệ khởi Tân Hùng ôm ở hắn, kích động hô, Chelsea ở sân nhà bị bờ mi ngảm bức bình. Bây giờ chúng ta hai đội cùng phân. Nhưng là chúng ta tịnh thắng cầu so với Chelsea nhiều ba cá. Arsenal trở lại tích phân bảng đứng đầu bảng. Tân Hùng vừa nghe nhất thời cùng các đồng đội ôm ở chung một chỗ bính bính khiêu khiêu ăn mừng đứng lên. Điều này làm cho bọn họ căng thẳng thần kinh lấy được thả lỏng. Mùa bóng trung kỳ đã từng đổi chủ đầu lĩnh bảo tọa, bây giờ lần nữa trở lại Arsenal trong tay. Wenger đã lâu địa ở tái sau lộ ra cực lớn vui sướng vẻ mặt. Stamford Bridge tắc bao phủ ở một mảnh dầu dĩ sương mù chung. Bờ mì ngảm thị vô dục vô cầu, nhưng không đại biểu bờ mì ngảm sẽ mãn bất tại hồ quỷ gối Chelsea trước mặt đem 3 phân chắp tay đưa lên. Cộng thêm Chelsea vốn vòng không có dốc hết chủ lực, làm gặp gỡ bờ mì ngảm ương ngạnh chống cự lúc, bọn họ lộ ra phá cửa pháp thuật, tiến mà vứt bỏ một trận ở tất cả mọi người nhìn lại cũng nên tới tay thắng lợi. Mourinho ở tái sau bày tỏ Chelsea cũng không có vứt bỏ tranh quan quyền chủ động, bởi vì còn có một chàng Chelsea cùng Arsenal ở Stamford Bridge giải đấu sẽ tiến hành. Đến lúc đó Chelsea chỉ cần chiến thắng Arsenal, liền có thể lần nữa trở về tích phân bảng đứng đầu bảng. Wenger tắc ở tái sau tương Mourinho đã từng nói một câu nói đưa cho Mourinho, Arsenal sẽ không cho thêm Chelsea bất cứ cơ hội nào. Theo tham trọng điểm báo cáo Chelsea cùng Arsenal tranh tài chiến báo. Đến hết ngoại hạng Anh 32 vòng kết thúc, Arsenal cùng Chelsea đồng thời tương tích phân đếm tăng lên tới 81 phân. Hai đội cùng kỳ xông qua ngoại hạng Anh đoạt quan trung bình tuyến 80 phân đại quan. 80 phân tích phân, ở ngoại hạng Anh cải chế 20 chi đội bóng trong lịch sử, đã hết sức đến gần hoặc bảo đảm bắt được vô địch, nhưng là vấn đề bây giờ là, có 2 chi đội bóng cũng lấy được 81 phân. Vốn mùa bóng không nghi ngờ chút nào thị ngoại hạng Anh thành lập tới nay từ trước tới nay cạnh tranh kịch liệt nhất tàn khốc nhất một cá mùa bóng. Ở giải đấu còn dư lại 6 tua bối cảnh hạ, chúng ta không cần hoài nghi Arsenal cùng Chelsea sẽ đồng thời bước vào 90 phân đại quan, kia đại biểu cái gì? Từ 95-96 mùa bóng đến tháng 3 năm 04 mùa bóng, chỉ có MU ở một cá mùa bóng chung bắt được U. A 91 phân đoạt quan, Arsenal thượng mùa bóng lấy 90 phân đoạt quan, còn lại 7 cá mùa bóng chung, chỉ cần bắt được 90 phân đội bóng, tất nhiên đoạt quan. Bây giờ cũng là Chelsea cùng Arsenal thế tất có một chi đội bóng chiến tích vượt qua quá khứ 9 năm chung 7 cá, thậm chí 8 cá, 9 cá vô địch đoạt quan tích phân, lại chỉ có thể đánh phải Á quân. Đây là tàn nhẫn sự thật. Nhưng đây chính là vốn mùa bóng ngoại hạng Anh, chưa từng có kịch liệt cùng tàn khốc. Chương 376, ma thú giày xéo. Hôm nay canh năm. Trở lại tích phân bảng đứng đầu bảng hưng phấn sẽ mang cho Arsenal nhất định tinh thần thượng kích thích, để cho bọn họ lấy tốt hơn tinh thần diện mạo cùng trong lòng trạng thái đi trước Stamford Bridge, khả cái này cũng không có thể có hiệu địa cải thiện bọn họ chủ lực đội hình ở cận kỳ kéo dài tác chiến thể năng tiêu hao chẳng huống. 4 nguyệt 13 ngày, vãn. Stamford Bridge không còn chỗ ngồi. Chelsea người hâm mộ ôm một cổ bi sảng trạng thái trên khán đài khàn cả giọng địa vì Chelsea góp phần trợ uy. Bọn họ sợ hãi một cá kết quả xuất hiện, Chelsea mùa bóng mà song tuyến sụp đổ. Giải đấu chung biểu hiện xuất sắc như vậy, có thể sẽ trở thành vị ngoại hạng Anh từ trước tới nay tích phân cao nhất đội bóng, nhưng không nghĩ tới Arsenal ở vốn mùa bóng chẳng những dựng nên 62 chàng giải đấu bất bại thần thoại, vẫn còn ở tích phân trên bảng cùng Chelsea sánh vai, lấy tịnh thắng cầu ưu thế tương Chelsea đè ở thứ tịch. Chelsea tịnh thắng cầu rất nhiều, nhưng dựa vào không phải ghi bàn, mà là phòng thủ, bọn họ so với Arsenal thiếu ném đến gần 20 cá cầu, nhưng Arsenal vốn mùa bóng tấn công hỏa lực hùng mạnh, khiến cho dù ném cầu đếm nhiều hơn, khả ghi bàn đếm xa xa dẫn trước Chelsea thậm chí còn châu Âu các đại mạnh đội, mới thu được tịnh thắng cầu ưu thế thượng 3 cá cục diện. Champions League 14 chung kết, Arsenal 3, 2 tạm thời tổng tỷ số dẫn trước Chelsea, Lam quân ủng độn lo lắng nếu như chàng này tranh tài không cách nào bắt được dự trù chung thắng lợi, như vậy Chelsea rất có thể vốn mùa bóng gặp nhau chỉ có 1 lít cục vô địch lấy tác an ủi. Dù sao bọn họ thật sớm địa ở cục FA xuất cục. Ở cầu thủ trong lối đi, Chelsea chúng tướng phảng phất liền hàm chứa một cổ ai binh tắc chiến khí thế, Arsenal tắc toàn đội mang theo phong mang tất lộ cường thế đi tới sở Stamford Bridge. Wenger mặc dù ở tái trước tuyên bố Arsenal thị lấy trạng thái tốt nhất nên chiến tràng này tranh tài, trên thực tế hắn hiểu Chelsea thể năng trạng huống có thể so với Arsenal tốt hơn. Mourinho tắc lánh khốc địa xuất hiện ở sân bóng bên trong, thiếu soái chỉ sợ cũng không nghĩ tới sơ đăng Anh quốc thứ nhất mùa bóng sẽ thay đổi thành cục diện như vậy. Rõ ràng giải đấu bên trong đã dựng nên Chelsea sử thượng cao nhất chiến tích, cũng có thể là loại bỏ cùng kỳ Arsenal ra, ngoại hạng Anh cao nhất chiến tích. Nhưng hết lần này tới lần khác Chelsea bây giờ là tích phân bảng tên thứ hai, mà không phải đệ nhất danh. Vô luận như thế nào chàng này tranh tài cũng không cho sơ thất. Arsenal lấy chủ lực cầu thủ thể năng giá cao đi đổi lấy giải đấu bên trong phản siêu Chelsea kết quả. Chelsea nếu là dưỡng tinh xúc duệ nên chiến thứ hai hiệp trang tí on lead đấu loại trực tiếp ngược lại biểu hiện không ra so với Arsenal cường thế địa phương, như vậy Mourinho sợ rằng sẽ trở thành trò cười. Kích động lòng người trang tí on lead 14 chung kết thứ hai hiệp sắp bắt đầu. Arsenal tổng tỷ số 3-2 dẫn trước Chelsea, hôm nay ở sở Stamford Bridge tranh tài, chắc là Chelsea trận chiến sống còn, chẳng qua là đi qua một cá tuần lễ. Chelsea cùng Arsenal tình cảnh lại xảy ra mãnh liệt biến hóa, một tuần trước, ngoại hạng Anh đầu lĩnh thị Chelsea, một tuần sau, ngoại hạng Anh đầu lĩnh biến thành Arsenal. Trang này tranh tài có lẽ sẽ là Chelsea cùng Arsenal song tuyến cạnh tranh phân thủy lĩnh. Cùng thượng một trận thủ phát đội hình bất đồng. Mourinho vào hôm nay thủ phát đội hình chung làm ra hai người viên biến hóa, đó chính là bên phải hậu vệ biên thay trợ công năng lực mạnh hơn Lennon Johnson, còn có Thiago trở lại trung tràng thủ phát, rất hiển nhiên, Chelsea cần ghi bàn. Chelsea thủ phát 433. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Lennon Johnson, Kessié, Cắt Văn Hồ. Gạ Lạc. Trung tràng, Mạc Kế Lẹo, Thiago, Lam Ác. Thiên phong, Zouf. Zouba, Zou Cỏ Lệ. Arsenal thủ phát 4231. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Tua, Sanders, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lumber, Vậy Dạ. Tân Hùng, Siva. Paet. Thiên phong, Henry. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu. Chelsea dẫn đầu khai cầu. Từ tranh tài ngay từ đầu, Chelsea so sánh với một trận tranh tài nhìn càng tích cực chủ động, bọn họ trung tràng so sánh với một trận càng thêm lưu loát. Tấn công tổ chức vận chuyển nhanh chóng. Bởi vì thượng một trận tỷ ạ gỗ không có ra sân, vị này công thủ kiêm bị trung tràng thị Chelsea vốn mùa bóng chủ lực cầu thủ, chẳng qua là thượng một trận nhân tiểu thương mà thiếu trận, hôm nay trở lại thủ phát đội hình sau, càng thêm giải phóng lăng ác, đồng thời bảo đảm Chelsea trung tràng có mạnh hơn lực khống chế. Arsenal nhìn qua hơi bị động, Tân Hùng vị trí tương đối kháo hậu, hắn ở tích cực tham dự phòng thủ. Thông qua hắn quan sát cùng tranh tài cảm giác, Chelsea sở dĩ nhìn qua có thể làm cho tấn công nhanh hơn. Càng lưu loát địa tiến hành, không phải là bởi vì Chelsea có quá lớn chất biến, mà là bởi vì Arsenal tiết tấu trở nên chậm. Bản thân nhân mệt nhọc tích lũy mà thân thể trạng thái không bằng đối phương, 4 ngày trước giải đấu, Arsenal có tiêu hao, Chelsea chủ lực vô tiêu hao, hơn nữa hôm nay là ở sở Stamford Bridge tranh tài. Thử tiêu bị trường giữa, Arsenal chẳng thượng toàn cục tình thế xấu liền hơi rõ ràng. Wenger tại chỗ bên không kiềm hãm được những mày. Hai bên thể năng ưu liệt sai biệt so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn. Chelsea rõ ràng so với Arsenal tiến vào tranh tài trạng thái nhanh hơn. Thể năng trạng huống cũng không tốt một phương, cộng thêm sân khách tác chiến, thích ứng tranh tài không khí cùng với tiến vào trạng thái thời gian yêu cầu sẽ dài hơn. Rất dễ thấy thị, làm đội hưu giữa không ở cùng cá tiết tấu thượng lúc, yêu cầu cao đoàn đội phối hợp đánh ra tới thì càng thêm khó khăn. Tân Hùng cố gắng không chế tranh tài tiết tấu, hắn không thể ở nguy hiểm giải đất cùng đội hưu tiến hành hô động. Như vậy một khi ném cầu bị đánh công nhanh sẽ là chí mạng. Khả ở chung trước tràng bên trong khu vực, Chelsea cầu thủ như lang như hổ điệu tiêu trừ phản cướp lại đánh vào cực lớn, điều này làm cho hắn tổ chức công tác trở nên cực kỳ chật vật. Mở màn 15 phút, Arsenal thậm chí không có đánh ra quá một lần dáng dấp giống như tấn công. Chelsea thể năng ưu thế thể hiện phải lâm ly tận trí. Bọn họ công phòng trạng thái thống nhất ăn ý, giống như thủy triều, tấn công lúc trào về phía trước tràng, phòng thủ lúc lui về nửa trận, tiết tấu cảm vô cùng mãnh liệt. Lampard hôm nay phát huy so sánh với một trận xuất sắc rất nhiều, hắn ở chung trong sân đường phân phối bóng cùng với sau chen vào hiệu suất rất cao. Tranh tài thứ 19 phút, tấn công kéo dài lấy đơn giản xáo lộ đánh vào Arsenal phòng khu Chelsea, một lần nữa thông qua Joe có lệ cánh trái 45 độ tạt đổng đưa ra một cước uy hiếp cầu. Tạt đổng cầu tốc độ bay khoái địa bay hướng bên trong cấm khu sau điểm. Sanders ở phía sau lui trung bị dở Joe 3 chiếm đoạt thân vị, ma thú hạ nửa mùa bóng phát huy so sánh với nửa mùa bóng muốn càng cướp mắt xuất sắc, điều này đại biểu chứ hắn tiến bộ, lần này, hắn nhảy lên thật cao không chiến công cửa, giống như là dùng đầu tương cầu nặng nghề đập một cái. Bóng đá bay thẳng khung thành bên phải thượng giác tử giác. Lẹt mắn bay nhào tới cực hạn cũng không lực hồi thiên. Chelsea dẫn đầu phá cửa, dô có lệ trợ công dở dô 3-0 chiến phá cửa Chelsea ở sân nhà triển lộ ra hùng mạnh sức chiến đấu kèm bờ thiếu trận đối Arsenal ảnh hưởng quá lớn. Nếu như là kèm bờ hẹo, cái này một cầu tuyệt sẽ không để cho dở dô 3 đính như vậy dễ dàng. Sanders còn chưa thoát khỏi dở dô 3 mang cho hắn ác ngộng. Không thể phủ nhận ở thượng một hiệp sau khi kết thúc. Sanders bị giờ dô 3 nghiền ép công phòng tỉ thí bị truyền thông cố ý phóng đại, cái này đối trẻ tuổi cầu thủ tâm lý trạng thái sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tua cùng vậy dạ không thể không đi khích lệ Sanders lên tinh thần tới, tránh khỏi hắn phát huy càng ngày càng hỏng bét, nếu như hắn trở thành Arsenal lại một cá sỉ gần thoại, như vậy Arsenal chớ nói bản chàng tranh tài, có lẽ sau tranh tài, Sanders cũng sẽ trở thành một viên mìn nổ trượm. Chương 377, phiên bản điểm. Làm giờ dô 3 đánh vỡ chàng thượng bế tắc. Vì Chelsea tương tổng tỷ số gỡ hòa vì 3-3, hơn nữa Chelsea bằng vào sân khách ghi bàn ưu thế tương đương với dẫn trước Arsenal sau, toàn bộ sở Stamford Bridge sân bóng lâm vào cực lớn cuồng hoan trong. F. Mourinho chấn động hai cánh tay mặt lánh khốc địa tại chỗ bên đặc bộ, sau đó hắn lập tức chiều Chelsea cầu thủ cửa đánh ra tay ra dấu, để cho đội bóng đi đánh phòng thủ phản kích. Ở Tân Hùng xem ra, đây là Chelsea một lần tính không phải thông minh lựa chọn. Bởi vì Chelsea nếu như thừa thắng truy kích, lấy thể năng ưu thế kéo khoái tiết tấu tới kéo khoa Arsenal, có lẽ Arsenal bản chàng tranh tài tình thế xấu sẽ trở nên căn bản không có lật người có khả năng. Nhưng Chelsea chính là một chi am hiểu phòng thủ đánh phản kích đội bóng, Mourinho làm ra như vậy thay đổi cũng dễ hiểu. Cái này cấp Tần Hùng càng thoải mái không gian cùng với Arsenal đoàn đội bước đệm đường sống, ở lần nữa khai cầu sau, Tần Hùng cũng không có lập tức sách động thế công, ở toàn cục không yên dưới tình huống, kích tiến địa tấn công chỉ biết hiệu suất thấp kém. Đồng thời công phòng thể hệ tan thành nhiều mảnh. Hắn cố gắng cùng đội hưu tiến hành truyền bóng hô động, tạo nên một loại Arsenal gặp biến bất loạn cục diện. Đi ngang qua 10 phút ổn định cùng trạng thái điều chỉnh sau, Tân Hùng bắt đầu sách động đoàn đội làm trụ cột uy hiếp tấn công. Trung lộ rất khó đánh cho thành, so với thượng một trận tranh tài, bản chàng tranh tài Chelsea trung lộ phòng thủ lần nữa tăng lên một cấp bậc. Tân Hùng chủ động giãn biên cùng dùng bờ bên phải đường phát động uy hiếp thế công, hai người lấy đụng tường phối hợp tương tấn công đẩy tới đến ranh giới cuối cùng phụ cận. Dùng bờ một cước có dự mưu điệu tìm sau điểm tạt đổng cầu không có thể để cho Ed tạo thành công cửa cơ hội. Kezi ở phía sau gật đầu cầu giải vây lệnh Ed ngửa mặt lên trời thở dài. Chelsea hôm nay phòng thủ so sánh với một hiệp cùng Arsenal lúc giao thủ còn có nhằm vào tính. Bọn họ quen thuộc Arsenal tạt đổng sách lược. Nhìn Kezi chạy chỗ. Hắn ở dùng bờ tạt đổng trước xác định Thiago trở về thủ phong ngăn trận Henry trước điểm. Sau đó hắn đi ngay phong tỏa cấm khu sau điểm. Chelsea phản kích. Kezi không chiến đi ra bóng đá bị hậu vệ biên tiểu tướng Johnson lấy được, vị này nước Anh hậu vệ biên trợ công năng lực rất mạnh, ở Ed không cách nào đối với hắn tạo thành quấy rầy lúc, hắn xài bước sao rơi điệu dọc theo cánh dẫn bóng về phía trước. Giờ UFF để ép Ashley có lệ lệnh kỳ không dám núp đích, làm Johnson xông qua nửa trận sau, Silva không thể không tới hiệp phòng, lúc này Johnson tương cầu chuyển ngang, Lampard về phía trước tả sắp tương cầu dẫn bóng. Vậy ra lập tức hành hướng di động mở rộng phòng thủ diện tích. Tân Hùng ở trở về đuổi chung không cách nào tạo thành hữu hiệu phòng thủ, ở tấn công lúc, Tân Hùng một khi đến Chelsea nguy hiểm giải đất chung, như vậy Chelsea khiếp sợ châu Âu nhanh chóng phản kích đánh cho thành lúc, trước trang bất kỳ trở về thủ cầu thủ cũng trên thực tế là đang làm vô dụng công, nhưng Tân Hùng hay là muốn chạy, tối thiểu muốn phong tỏa có thể hình thành sau chen vào điểm, Thiago hoặc Mạ Kệ Lẹo. Nếu không, một lần không chạy có lẽ là thông minh, hai lần, ba lần, không trở về phòng tổng có một lần bỏ ra nặng nề giá cao. Lampard ở tà hướng mang banh qua trình trung nhìn đúng thời cơ tương cầu tà tắc cấm khu trước trung lộ. Dô có lệ từ bên nội thiết tiếp ứng đến Lampard chuyển bóng sau một cước ra cầu, hắn tương cầu chuyển cho Zerzo 3. Zerzo 3 không cùng Dô có lệ tiến hành thường quy đụng tường phối hợp, ngược lại là Dô có lệ hướng Dở Dô Ba bên người chạy động. Dở Dô Ba làm bộ xoay người động tác mê hoặc Sender Jones, ở Sender Jones trọng tâm di động sau, Dở Dô Ba tương cầu chuyển ngang. Dô có lệ lúc này từ Sender Jones thân thể một bên kia chuyến cầu trực tiếp tiến vào cấm khu. Chuyến cầu tiến vào cấm khu sau Dô có lệ trực tiếp khởi chân sút gôn. Bóng đá trực treo khung thành bên trái thượng giác. Nước Anh thiên tài Dô có lệ vì Chelsea đánh vào thứ hai cầu. Chelsea ở Stamford Bridge 2-0 dẫn trước Arsenal, tổng tỷ số 4-3 nghịch chuyển Arsenal. Wenger tại chỗ bên sắc mặt thay đổi mấy lần, Chelsea phản kích quá mạnh mẽ. Phải thừa nhận, so với năm đó đánh phản kích Arsenal còn phải mạnh. Trên khán đài tay súng người hâm mộ đa số ôm lấy đầu cảm thấy khó có thể tin. Phảng phất công binh xưởng sụp đổ ở Lam quân tráng quan trợ uy trung điêu linh. Kiệt ngạo Mourinho khỏe miệng hiện ra lau một cái cười gằn. Ngoại hạng Anh còn có 6 vòng tranh tài, hắn tin tưởng chỉ cần chàng này tranh tài đánh băng Arsenal, đối Arsenal sĩ khí ảnh hưởng, tất nhiên khiến cho Arsenal ở giải đấu thu quan giai đoạn sụp đổ. Chelsea đúng là tình cảnh nguy hiểm, nhưng tâm lý, tinh thần, khí thế, còn có nhất mặt ngoài băng ghế thực lực, nếu so với Arsenal mạnh hơn. Thiếu soái đối một điểm này rất tin không nghi ngờ. Tân Hùng ở trước mắt thấy đội bóng vứt bỏ thứ hai cầu sau khẽ lắc đầu. Chelsea trạng thái quá tốt, còn có thể năng ưu thế rõ ràng, khiến cho đang phản kích vọt lên trung lệnh tiết tấu hơi chậm Arsenal theo không kịp tương phản cực kỳ mãnh liệt. Không thể án bộ tiểu ban địa đánh chàng này tranh tài, nếu không thất bại không thể nghi ngờ. Cũng may hắn hay là phát hiện một ít có thể thay đổi chiến cuộc phiên bản điểm. Mà cái điểm này lợi dụng, vừa vận thị cùng Eger tái trước bị chiến thuật thiết kế khế hợp. Chelsea ở nghịch chuyển tổng tỷ số sau càng thêm kiên định địa đánh phòng thủ phản kích, bọn họ phảng phất tương cấm khu chế tạo thành một cá lao cố không phá bích lũy. Tân Hùng thử hai chân bắn xa hiệu quả không tốt, không phải đánh chung đối phương cầu thủ sau bắn bay, chính là góc độ quá đang bị xếp trực tiếp không có thu. Đây chỉ là hắn dương đông kích tây sách lược, vốn Chelsea cấm khu trong ngoài trung lộ phòng thủ liền cực kỳ nghiêm mật, hắn ở cấm khu trước dù là không có hảo góc độ cũng phải nếm thử bắn xa, chính là để cho Chelsea càng thêm chú trọng trung lộ phòng thủ. Tranh tài thứ 42 phút, Arsenal chân chính có uy hiếp thế công triển khai. Tân Hùng ở phía trước trong sân đường tương cầu chuyển cho cánh IS, sau đó hắn liền hướng IS phía trước tả hướng chạy chỗ. Điều này làm cho Chelsea phòng thủ cầu thủ có chút ngoài ý muốn. Bọn họ hoặc giả cho là Tân Hùng như vậy chạy chỗ sẽ để cho Arsenal tấn công trở nên cực kỳ không thăng bằng. Henry vốn là tả khuynh, cộng thêm IS, như vậy Tân Hùng lại đi cánh trái. Chelsea phòng thủ đứng lên chẳng phải là chỉ cần ở cấm khu bên trái dơ lên một đạo vững chắc bình chướng liền có thể ngăn trở ở Arsenal tấn công. Không. Bọn họ đang tìm Henry bóng người lúc ngạc nhiên phát hiện Henry đi cấm khu bên trong thiên bên phải vị trí, Arsenal công kích tuyến thượng điểm tấn công phân bố hay là đều hợp lý. Đây chính là Heger bản chàng tranh tài trọng yếu nhất chiến thuật thiết tưởng, Henry bị sở hữu đối thủ đang bố trí phòng thủ lúc trọng điểm nghiên cứu, có thể nói Henry không có bao nhiêu bí mật. Thượng một trận Arsenal 3 cái ghi bàn, toàn bộ là Tần Hùng ở phía trước chàng cánh phải hoàn thành. Phạt góc là từ cánh phải mở ra, Tần Hùng thông qua biên tuyến cầu nện ở dùng bờ trên người từ đó thu hoạch được ngoài ý muốn tấn công hiệu quả cơ hội, cũng là bên phải đường, còn có dùng bờ tác động, Tần Hùng chân phải dập đầu cầu làm cầu, hay là đang tấn công bưng phía bên phải. Điều này làm cho Chelsea sẽ thói quen Tần Hùng hướng cánh phải di động, trọng điểm trành phòng Henry bên trái đường cùng trung lộ hoạt động. Arsenal bản chàng tranh tài chiến thuật liền thị phản kỳ đạo Madichi, Henry cùng Tần Hùng thay hình đổi vị. Làm E truyền bóng cấp Tần Hùng lúc, Johnson liền lập tức thượng cướp. Tần Hùng phát hiện có thể lợi dụng Chelsea phòng tuyến một chút sơ hở liền thị Johnson. Chelsea chủ đánh Sander Jones, thị nhìn thấu Sander Jones chấn giữ trung hậu vệ vị trí then chốt nhưng năng lực tuyệt đối không đạt tới thế giới cấp thậm chí nhất lưu trung thượng trình độ. Tần Hùng muốn đánh bạo Johnson cũng dĩ nhiên là bởi vì hắn quan sát ra Johnson công cường thủ nhược. Ở Johnson hạ chân trong ngay mắt, Tần Hùng dùng chân trái mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái bóng đá để bộ, bóng đá nhảy không được nửa thước độ cao về phía trước, vừa đúng vượt qua Johnson chân, mà Tần Hùng từ bên cạnh hắn nhanh chóng xông qua. Johnson gần như không có chút nào chống cự địa bị đột phá. Chương 378, nhằm vào. Hết thể vốn đều ở đây Chelsea người mơ ước thế đi chung tiến hành. Nhưng khi Tần Hùng tiếp ứng ép chuyển bóng ở Johnson bên người lấy linh xảo tiểu phúc độ chọn cầu trực tiếp mặt qua Johnson sau. Chelsea người thần kinh không thể tránh khỏi căng thẳng. Ngay cả Mourinho cũng không ngoại lệ. Tần Hùng đột phá có thể nói trực tiếp yếu hại. Ở lựa chọn sử dụng Johnson buông tha cho hụ lúc, Mourinho cân nhắc liền thị Johnson trợ công năng lực mạnh hơn, có thể vì Chelsea cánh tấn công cung cấp cánh phải ủng hộ. Nhưng giá cao cũng rõ ràng nhất, hắn phòng thủ thị yếu kém hoàn tiết. Hắn dự liệu quá Arsenal sẽ lợi dụng một điểm này, không có biện pháp, Chelsea trên thực tế cũng không có thế giới cấp hậu vệ biên, muốn phòng thủ hay là muốn tấn công. tóm lại phải làm ra một cái lựa chọn, lựa chọn sau lưng liền thị bỏ ra nhất định giá cao, chịu đựng một ít nguy hiểm. Chẳng qua là Mourinho cho là nếu như thị PS lợi dụng điểm này thoại, hắn đảo sẽ không lo lắng quá mức, bởi vì PS sáng tạo lực còn chưa tới làm người ta hoảng sợ trình độ. Ngược lại thì Tần Hùng không có đi đánh cánh phải, ngược lại đoạt Henry địa bàn bên trái đường gây sóng gió, tác để cho Mourinho thấp thỏm bất an. Tần Hùng ở cắt vào cấm khu đến gần ranh giới cuối cùng sau ngược lại chiều khung thành tay lái mang, hắn dẫn bóng tiết tấu đã thả chậm, tới đón mặt phòng thủ hắn người sẽ là Henry. Thiago cùng cắt vạn hổ liên thủ phong tỏa từ cấm khu cánh phải hướng trung lộ di động Henry. Mà kể là không có thứ trong lúc nhất thời trở lại cấm khu bên trong, mà là đang vòng ngoài để phòng Tần Hùng tương cầu chuyển cho cắt vào tiền vệ công tuyến tạo thành uy hiếp IS. Tần Hùng đơn đấu Kezi. Ở hai người cách xa nhau còn có hai thước lúc, Tần Hùng chân phải nhìn như phải hoàn thành một cước má ngoài chuyển bóng. Kezi vô cùng cảnh giác, hắn dự phán Tần Hùng sẽ cho Henry đưa ra một cước địa cút cầu hoặc nửa cao cầu. Dùng chân phải má ngoài xoa suốt ngoại đường vòng cung. Như vậy bóng đá vòng qua bản thân thân thể phía bên phải sau sẽ hơi cách xa xếp phạm vi không chế. Chỉ cần Henry có thể cướp được điểm, như vậy vô luận dùng phương thức gì, nói không chừng chỉ cần đụng một cái bóng đá, chỉ biết tương bóng đá đưa vào khung thành bên trong. Ở nơi này dạng lo âu hạ, Kezi cố ý chú trọng đối ranh giới cuối cùng một bên bảo vệ, thân thể trọng tâm hơi phát sinh nghiêng về, như vậy có thể ở Tần Hùng chuyền bóng trong nháy mắt đó có lớn hơn chặn lại diện tích. Tần Hùng chân phải nhưng ở bóng đá trước hư hoàng nửa vòng, khi hắn động tác này sau khi ra ngoài. Kezi trong nháy mắt cảnh tỉnh, giả động tác. Không sai. Tần Hùng chân phải đạp đan xe ở bóng đá trước hư hoàng nửa vòng sau, chân trái tương cầu trừ hướng thân thể bên phải phía trước, đồng thời nhấc chân hướng bên phải phía trước bùng nổ. Kezi cho dù ý thức được, khả nhân thân thể trọng tâm đã khuynh hướng một bên kia, khiến cho hắn vội vàng gian tái di động so với Tần Hùng chậm một nhịp. Kezi đáy lòng bách vị tạp trần, nhưng nếu không phải trọng điểm nghiên cứu qua Tần Hùng chân phải má ngoài đường vòng cung truyền bóng kỹ xảo, cố ý trọng điểm đề phòng, há sẽ phạm hạ dự phán thượng chức vào làm chủ sai lầm. Chelsea cấm khu bên trong có thể cũng chỉ có kia một miếng nhỏ chỗ trống, từ Tần Hùng đột phá Johnson cùng Kezi cộng thêm S để nén cấm khu chuẩn bị trước tiếp ứng kềm chế mà kệ là sở doanh tạo nên chỗ trống. Bị Tần Hùng nắm chặt. Hắn hoàng gia cũng không lớn sút gôn không gian, sau đó tà đối khung thành đánh ra một cước thế lớn lực chấm sút gôn. Bóng đá giống như ra thang pháo đạn trực vọt khung thành bên phải thượng giác. Xếp căn bản không có làm ra bất kỳ phát cứu động tác, căn bản phản ứng không kịp, khoảng cách quá gần, cầu tốc khoái như vội vã mất đi sao rơi. Căn bản không cách nào ở trong nháy mắt bắt được bóng đá phi hành quy tích, chớp mắt một cái, cầu vào. Tần Hùng ghi bàn sau chiều Henry ngoắc, bởi vì Henry khoảng cách khung thành bên trong bóng đá khoảng cách gần đây, Henry cũng vọt vào khung thành bên trong tương bóng đá ôm vào trong ngực lui về phía sau chẳng chạy. Tần Hùng vì Arsenal ban trở về một cầu. Đây là hắn đặc sắc cá nhân biểu hiện. Linh xảo đột phá Johnson, lại đang Kezi trước mặt làm ra liên quán tựa như giả động tác mê hoặc Chelsea đội trưởng. Hắn hoảng ra sút gôn góc độ sau quả quyết nổ bắn ra tương cầu đưa vào làm quân cửa bên trong. Bây giờ hơn nửa hiệp khoái kết thúc, Chelsea 2-1 Arsenal, tổng tỷ số 4-4, Chelsea dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế đạt được thăng cấp quyền ưu tiên, Arsenal mong muốn thăng cấp, nhất định phải tiếp tục ghi bàn. Stamford Bridge trên khán đài Arsenal người hâm mộ thấy được hy vọng, Tần Hùng ghi bàn giấy lên trong lòng bọn họ hy vọng chi lửa, bọn họ tin chắc Arsenal chỉ cần tái tiến một ca cầu, là có thể nắm giữ quyền chủ động. Mourinho mới vừa bình tĩnh xuống tâm lần nữa thất thượng bất hạ, cho dù Chelsea có ổn định đến làm người ta sợ hãi phòng phản thực lực, nhưng mong muốn ở Arsenal trên người binh không huyết nhận địa bắt được thắng lợi, đây tuyệt đối là dị tưởng thiên khai. Khoảng cách hơn nửa hiệp sắp kết thúc, Chelsea tiếp tục lấy ổn định phòng thủ tới tạo nên chàng trên có lợi tình thế, bọn họ tương thời gian tiêu hao hết, lấy một cá dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ chung, chờ đợi hai bên chủ soái trung chàng điều chỉnh bố trí. Trở lại phòng thay đồ chung. Tần Hùng phát hiện rất nhiều đội hữu cùng hắn giống nhau, hơn nửa hiệp chỉ đánh 45 phút, nhưng thể năng tiêu hao nghiêm trọng tính hơi lộ ra phải xúc mục kinh tâm, tựa hồ vừa tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, liền không nghĩ tái chạy, động đứng lên. Nếu để cho bọn họ một cái giường, đại gia tất nhiên nằm ở phía trên lập tức chìm vào giấc ngủ. Lúc này Heger phát biểu khẳng khái kích ngang khích lệ diễn thuyết, hy vọng kích thích cầu thủ cửa trạng thái tinh thần, tới để cho thân thể trạng thái lấy được hóa giải. Chúng ta kiên trì một cá mùa bóng, vì cái gì? Thắng lợi, vô địch. Chúng ta đang tiến hành một trận vô cùng chật vật tranh tài, nhưng đây chính là Champions League, câu lạc bộ tái tràng thượng trí cao vô thượng nổi bật nhất chiến trường. Chúng ta có năng lực, có lòng tin đi chiến thắng sở hữu khó khăn. Chúng ta so với Chelsea kém sao? Không. Chúng ta sẽ ở sở Stamford Bridge nhận thua sao? Không. Chúng ta viết mới châu Âu đỉnh cấp giải đấu ghi chép, dựng nên mới lịch sử, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có người đến sau có thể đánh vỡ, đây là chúng ta kiêu ngạo, nhưng chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn. Đại gia cùng ý nghĩ của ta giống nhau, chúng ta cũng hy vọng đi tới Champions League cuối cùng quyết chiến võ đài, chính mắt nhìn một chút vinh diệu cúp C1, tự tay chạm cũng nâng lên vậy có TH. Hệ đủ làm chúng ta tái nhập sử sách cúp vô địch. Không muốn buông tha cho, không muốn nản lòng, không muốn cho mình buông lỏng lý do, chúng ta một lòng đoàn kết có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Heger nói chuyện lấy được toàn đội cầu thủ đáp lại, đại gia dùng hống khiếu lẫn nhau khích lệ, Tần Hùng cũng không ngoại lệ, hắn biết bây giờ đúng là cần một ít tinh thần thượng kích thích tới để cho tâm lý trạng thái ở vào phấn khởi, tiến mà kéo dài đến thân thể trạng thái điều động. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Chelsea như cũ nắm giữ suất tuyến quyền chủ động, cho nên bọn họ còn đánh bảo thủ phòng thủ phản kích. Tần Hùng nửa hiệp sau vừa lên tới liền cố kỹ trọng thi, lần nữa đi phía trái đường di động, tiếp ứng ẹt chuyển bóng đi liền đánh vào Glenn Johnson phòng tuyến. Lần này hắn ở Glenn Johnson trước mặt dừng cầu sau đó thân thể hướng ngoại tuyến nghiêng về, Glenn Johnson bị động địa đuổi theo Tần Hùng thân thể di động phương hướng, nhưng là bóng đá ở tại chỗ cũng không có động, Tần Hùng tái trực tiếp biến hướng hướng cấm khu phương hướng di động, lợi dụng giả động tác trực tiếp thoát khỏi Johnson phòng thủ. Nhưng ngay khi Tần Hùng mới vừa chuyến cầu một bước sau, Mạ Kệ lại cắt ngang Tần Hùng trước mặt, chiếm đoạt hắn thân vị, trực tiếp trận banh thành công. Chelsea trung tràng lúc nghỉ ngơi, xem ra Mourinho từng có nhằm vào tính phòng thủ điều chỉnh. Chương 379, lợi và hại. Mourinho thị một vị phòng thủ đại sư. Bất kỳ một vị có thể điều giáo ra một chi ở châu Âu sở hữu đỉnh cấp giải đấu trung túng hướng bình xét chàng đều ném cầu suất thấp nhất giáo đầu, cũng có tư cách bị ngoại giới khen ngợi vì phòng thủ đại sư. Đây là một trận mâu cùng thuẫn tranh tài. Mourinho ở phát hiện phòng thủ thượng ngạnh thương lúc, hắn dĩ nhiên sẽ điều chỉnh, nhằm vào tính địa cải thiện phòng thủ. Đây là đại gia cũng nhìn thấy vấn đề, Johnson cũng không cách nào để cho Chelsea cánh phải phòng thủ lao cố không phá. Bất quá bóng đá trong trận đấu không xác định nhân tố quá nhiều, điều này làm cho dù là phòng thủ cao nhất đội bóng, cũng sẽ ném cầu, giống như ngoại giới đồng ý Mourinho ở thượng một hiệp sau khi kết thúc tái sau phỏng vấn lên tiếng, Mourinho nói không sai, Tần Hùng cá nhân phát huy thì Arsenal thủ thắng tuyệt đối công thần, hắn ngoài dự đoán sẽ rách Chelsea phòng tuyến, ba cái trợ công các kinh điển, bởi vì hắn đối mặt chính là toàn châu Âu cường hãn nhất phòng tuyến, thị một cá. Nhìn căn bản không có đại vấn đề, từ chiến lược thượng, chiến thuật thượng cũng đến gần hoàn mỹ phòng tuyến. Ở nửa hiệp sau trải qua 15 phút sau, Tần Hùng nhìn thấu Chelsea trung tràng lúc nghỉ ngơi phòng thủ điều chỉnh. Mà kể là chủ yếu nhiệm vụ liền thị hiệp phòng Johnson cái này một bên, Tần Hùng một chọi một cũng không tất có thể đột phá mà kệ lẻo, huống chi làm mà kệ lẻo lấy Johnson làm ngồi, có dự mưu địa chờ đợi Tần Hùng đột phá Johnson lại đi chặn lại, như vậy hắn phòng thủ tỷ lệ thành công sẽ thật to tăng lên. Về phần Ed nội thiết tiền vệ công tuyến, tác giao cho Đế Á qua đi phòng thủ, nếu là vậy dạ cũng lên tới, Lam Hắt nhất định phải trở về thủ đến nơi, cùng với gã lặt bên trong thu được vì trung hậu vệ, cắt vạn thổ tiến lên tranh chấp, Chelsea phòng tuyến điều chỉnh. Đội hưu giữa ăn ý có kinh người thống nhất độ. Tần Hùng mong muốn chủ đánh Johnson một điểm này tạo thành đối với trận đấu phiên bản điểm. Ý tưởng không sai. Hành động cũng nhận được hồi báo, khả thời cơ làm rối loạn hắn kế hoạch. Hơn nửa hiệp mới vừa ban trở về một cầu, tiến vào trung tràng nghỉ ngơi, Chelsea bên này nhanh chóng làm ra nhằm vào tính điều chỉnh, khiến cho cái này phiên bản điểm sơ hở rất khó lại bị lợi dụng. Có thể tưởng tượng được, nếu như tranh tài không có gián đoạn, Mourinho cho dù tại chỗ bên hô to kêu to, cũng không thể nào để cho Mạ Kệ lực cùng với Thiago. Cắt văn hồ, gã lặt đạt thành nhất trí đi tiến hành một cá điểm phá chán đền bù. Dù sao sân đá banh thượng đều là rút dây động dừng hiệu ứng, chẳng qua là Mạ Kệ lẻo đi hiệp phòng, mà không có còn lại đội hữu tiến một bước phối hợp, Chelsea có lẽ có thể chặn lại bên phải hậu vệ biên lỗ hổng, nhưng còn lại điểm có lẽ sẽ bộc lộ ra nhiều hơn vấn đề. Mourinho phòng thủ công lực có thể thấy được một ban. Arsenal cùng Chelsea chiến đấu lại lâm vào một loại bế tắc chung. Arsenal rất khó đánh ra hữu hiệu hơn phối hợp đi uy hiếp Chelsea khung thành, mà Chelsea phản kích tạm thời cũng không có biện pháp trực đảo Hoàng Long. Theo tranh tài thời gian trôi qua, thời gian đi tới tranh tài thứ 70 phút sau, Wenger tại chỗ bên không kiềm chế được. Lúc này nhất định phải mạo hiểm. Hắn hiệu lệnh Ashley có lệ tiến lên tham dự tấn công. Hậu vệ trái kích tiến trợ công thị rất hữu hiệu. Bởi vì điều này làm cho Ed ở phía trước chàng có thể dễ dàng bể mất Johnson. Thứ 71 phút. Ed cùng Ashley có lệ đụng tường phối hợp sau tiến vào ranh giới cuối cùng. Vòng qua Johnson phòng khu sau tái tả hướng chuyển về, đi tới cấm khu trước thiên bên trái vị trí Ashley có lệ tương cầu mới chuyển cho trung lộ Tần Hùng. Tần Hùng ở Thiago trước mặt hoành hướng thoát khỏi sau đưa ra một cước chọc khe, lùng bờ hạ để nội thiết, không ngừng cầu một cước chuyền ngang. Trước cửa không gian thực tại quá nhỏ, Henry đã làm xong rồi hắn có thể làm được hết thảy, khởi động, bùng nổ, thưởng điểm, sút gôn. Khả ở Henry sút gôn lúc, Seth đã đứng ở trước mặt của hắn áp thấp trọng tâm, Henry sút gôn cuối cùng đánh vào Seth trên ngực bắn ra. Chelsea người vào giờ phút này kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mourinho tại chỗ bên giống vậy như gai ở lưng, rõ ràng Arsenal thể năng so ra kém Chelsea, khả Arsenal ở tấn công bưng sáng tạo tính, sở hiện ra ra huy lực lệnh Chelsea phòng tuyến tình cờ sẽ ra hiện lảo đảo muốn ngã nguy hiểm hình ảnh. Hắn không cách nào làm ra tiến một bước suy yếu tấn công tới tăng cường phòng thủ quyết định, vậy đơn giản quá mạo hiểm, bởi vì một khi Arsenal đánh tiến người kế tiếp ghi bàn thoại, Chelsea sợ rằng tương vô lực tái phản tháo. Arsenal tắc thấy được Gasly có lệ giúp công tới hiệu quả, càng thêm kiên định bọn họ đánh như vậy tín nhiệm. 2 phút sau, Tân Hùng cùng Dũng Bờ ở trung tràng cánh phải làm phối hợp, sau đó hắn chuyến cầu đi tới trước tràng, ở mạ kệ là cùng tì ạ gỗ phòng tuyến trước, hắn tương cầu trở về chuyển cho sau lưng vậy ra, sau đó bản thân hướng cánh trái chạy động, làm vậy dạ tương cầu chuyển về cấp hắn lúc, hắn thị bên đối cút tới bóng đá, sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ không ngừng cầu trực tiếp chém cầu. Bóng đá khinh linh bay lên, vòng qua mạ kệ leo đỉnh đầu, bay hướng Johnson cùng Teji trung gian chỗ trống sau lưng. Johnson cho là mình xít sao cùng ở Ed đã vạn vô nhất thất, khả hắn không nghĩ tới Ed căn bản không có xông về bóng đá, mà là Ashley có lệ ngoài ý muốn sáo bên hạ để, ở mới vừa gia nhập cấm khu giải đất đối mặt rơi xuống bóng đá khởi chân truyền ngang. Lần này xếp hết sức cảnh giác địa trước hạn xuất kích, ở Henry bên người trực tiếp tương cầu ôm lấy, liên xúc cầu cơ hội cũng không cho Henry. Tân Hùng thấy một màn này khẽ lắc đầu, mong muốn ở trước cửa thưởng điểm tương cầu đánh vào Chelsea khung thành quá khó khăn. Hậu vệ tuyến áp xúc cấm khu bên trong không gian, khiến cho truyền bóng tuyến đường ở phía sau vệ cùng thủ môn giữa không gian vô cùng nhỏ hẹp, vừa muốn hậu vệ không đụng tới, lại phải để cho thủ môn không dám khí môn ra, ở nơi này chẳng trong trận đấu cơ hồ không quá có thể. Ashley có lệ trợ công hiệu quả rõ ràng, nhưng cuối cùng một chuyển phương thức thượng lựa chọn có đại vấn đề, có thể nói cuối cùng một chuyển thị không có hiệu quả suất, tống táng trước sáng tạo cơ hội sở hữu cố gắng. Đang lúc Tần Hùng căn cứ tranh tài tổng kết kinh nghiệm lúc, Xếp trực tiếp chạy tới cấm khu danh giới tương cầu trực tiếp vứt cho trung tràng cánh phải giải đất. Giờ UFF ở chỗ này không người trành phòng địa dừng cầu, xoay người, về phía trước buộc phát ra khủng bố đẩy tới tốc độ. Ở Siva tới hiệp phòng lúc, giờ UFF căn bản không nói lý địa trực tiếp tương cầu xài bước đá hướng danh giới cuối cùng phương hướng, sau đó thông qua tốc độ bỏ rơi Siva, từ đó ở danh giới cuối cùng trước khống chế được bóng đá. Lúc này Sanders đi ra hiệp phòng, vậy dạ chỉ có thể thu về hậu vệ tuyến xung làm trung hậu vệ. Hắn lo lắng dở dô ba tà hướng chạy chỗ, giờ UFF chuyển bóng gặp nhau cấp dở dô ba chuyển vận ghi bàn cơ hội. Chelsea cái này 1-3 phản kích trực tiếp đẩy tới đến Arsenal danh giới cuối cùng phụ cận, Ashley có lệ trợ công đi lên hậu phòng tuyến tệ đoan rất rõ ràng. Đang ở dô có lệ trước sắp sau điểm, dở dô ba hướng về giả sở tại điểm chạy chỗ lúc, Arsenal hậu vệ tuyến rõ ràng đã mất đi tiền vệ trụ tuyến bình thường. Giờ UFF quan sát trung lộ tình huống sau tương cầu tà chuyển cấm khu hồ đính vị trí. Lam quân có người mang theo khí thế bàng bạc hướng đến nơi này, nên cầu không điều chỉnh trực tiếp khởi chân doanh cửa. Lam ác. Thử cầu khí thế kinh người, mang theo áp thành muốn tồi tốc độ cùng lực lượng, đang phi hành chung không có chút nào xoay tròn, sạch sẽ dứt khoát bay vào khung thành dưới góc trái. Lẹt măn ở phát cứu không có kết quả sau đứng dậy tức giận chiều các đồng đội gầm hét lên. Hắn cho là các đồng đội lần này phòng thủ chung tiết tấu hiển nhiên quá chậm, nhất là Siva đang bị giờ UFF bể mất sau, hắn nên lui về cấm khu trước, mà không phải đuổi theo giờ UFF. Chương 380, nát bấy. Stamford Bridge trên khán đài màu xanh da trời đại dương giống như bị liệt hỏa nấu sôi. Lam quân đủng độn đầy nhiệt tình địa vì Lam phát hoan hô, vị này từ West Ham United đội đi tới Chelsea sau hướng thế giới thứ nhất trung tràng bước vào ngôi sao bóng đá nghiễm nhiên trở thành Lam quân một cây cờ xí. Thời khắc mấu chốt, hắn ghi bàn để cho người hâm mộ cửa tâm định. Wenger tại chỗ bên lau mồ hôi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. 4 ngày trước giải đấu tiêu hao tất nhiên là đối Arsenal ảnh hưởng trọng đại. Arsenal lấy được giải đấu chung trở lại đứng đầu bảng hồi báo, khả ở nơi này chẳng trong trận đấu tệ đoan lại trở nên rất rõ ràng, làm phòng tuyến xuất hiện sơ hở lúc, Chelsea phản kích so với Di Vãng nhìn càng thêm sắc bén, không phải Chelsea trở nên mạnh hơn, mà là Arsenal thể năng cùng tiết tấu thượng hoàn toàn theo không kịp Chelsea nhanh như điện chớp phản kích tốc suất. Chelsea đánh vào bảng chàng tranh tài thứ 3 cầu. Lam phát cấm khu tuyến thượng bắn xa đặc sắc tuyệt luân. Quả quyết, tàn nhẫn, một kích chí mạng. Hắn không có cấp lẹt mằn bất cứ cơ hội nào, sút gôn góc độ điêu toàn, bóng đá tật trí như điện. Chelsea 3-1 dẫn trước Arsenal, tổng tỷ số 5-4. Mourinho trực tiếp tại chỗ bên tiến hành thay đổi người, Hù Phi phủ lên trận, thay cho hậu vệ biên Johnson. Mourinho muốn lần nữa điều chỉnh phòng tuyến an bài, để cho Chelsea phòng thủ vạn vô nhất thất, đồng thời hắn sẽ không bỏ rơi cánh phản kích uy hiếp, nói như vậy thực tế thượng hội gánh lớn hơn nguy hiểm. Tại chiều hậu trường lúc đi, Tần Hùng đi tới Ashley có lệ bên người, đối với hắn nói một lần trợ công đến trước chàng tấn công thủ đoạn thay đổi. Ashley có lệ nghiêm túc lắng nghe Tần Hùng đề nghị, cũng ở hai người tách ra trước trịnh trọng gật đầu một cái. Tranh tài thời gian chỉ còn dư lại sắp xỉ 20 phút, Arsenal nhất định phải ghi bàn, dù là biết hậu vệ biên trợ công đi lên sẽ cho đối thủ tốt hơn phản kích không gian, khả Arsenal không có biện pháp, nhất định phải tấn công. Chelsea bắt đầu trì hoãn thời gian, bây giờ tỷ số làm bọn hắn có tâm lý ưu thế, tuyệt không phải dẫn trước một cầu phu thiện như vậy. Arsenal tắc dưới tình huống này không có hỗn loạn, ở Chelsea toàn thân co rút lại phòng tuyến lúc, Tần Hùng ở trung tràng đều đâu vào đấy khống chế tràng diện. Hắn cần để cho các đồng đội thở dốc, hơn nữa thẩm thì độ thế. Ở tổ chức uy hiếp thế công trước, cần bảo đảm các điểm cầu thủ đều ở đây có lợi tấn công vị trí, hơn nữa tốt nhất tư tưởng cùng thân thể đồng thời chuẩn bị đi ngạnh hám Chelsea dày đặc phòng thủ. Ashley có lệ tiếp tục trước gáp trợ công, hắn cùng với Paet phảng phất cũng về phía trước nói ra một đường, Paet biến thành biên phong, Ashley có lệ thành tiền vệ biên. Tranh tài thứ 82 phút, Tần Hùng thấy được vầy dạ xuẩn xuẩn rụng động. Zuma ở cánh chỗ đứng xé xé Chelsea hậu vệ tuyến phòng tuyến chiều rộng, Paet thời khắc chuẩn bị từ hủ cùng Kezi giữa chỗ chống tạo thành trước sáp uy hiếp, Henry ở phía sau vệ tuyến trước chiếm cứ vị trí then chốt, đồng thời lệnh Kezi cùng cắt vạn hồ nhất định phải tương chú ý lực tập trung ở trên người hắn. Vừa lúc đó, Tân Hùng triển khai tỉ mỉ chuẩn bị uy hiếp thế công. Hắn hướng trung tràng cánh trái di động, hấp dẫn giờ UFF chú ý lực sau vì Ashley có lệ trước sắp giảm bớt áp lực, sau đó tương cầu lập tức chuyển cho Ashley có lệ. Nhìn qua chẳng qua là một lần rất thông thường cánh đẩy tới thế công hình ảnh, nhưng Ashley có lệ ở chuyến cầu về phía trước lúc cũng không có buộc phát ra gia tốc, hắn nhớ Tân Hùng mới vừa rồi dặn dò hắn thoại. Hắn trọng điểm đánh cũng không phải là Chelsea hậu vệ tuyến, mà là trung tràng tuyến. Cần ở trung tràng tuyến chế tạo ra hỗn loạn. Vì vậy ở đi tới tiền vệ công khu vực dựa vào bên giải đất sau, Ashley có lệ trực tiếp dẫn bóng hoành hướng di động. Hắn cái này dẫn bóng biến hóa lệnh mạ kệ lẻo vô cùng khó chịu. Một phương diện hắn hay là kiêng kỵ Paet ở cấm khu lạc bộ chế tạo ra uy hiếp, mặt khác để mặc cho Ashley có lệ bất kể thoại. Người nào dám cam đoan vị này nước Anh tốt nhất hậu vệ biên sẽ làm ra cái gì lệnh Chelsea hối hận không kịp sự tình đâu. Chính là ở nơi này loại suy nghĩ dưới ảnh hưởng. Mà kệ lực chẳng qua là hướng Ashley có lệ phía trước di động hai bước, cố gắng ngăn trở Ashley có lệ đột nhiên buộc phát ra về phía trước gia tốc. Khả Ashley có lệ khi nhìn đến mà kệ léo bị bản thân kiềm chế sau, hắn lập tức đem cầu chuyển ngang, Tần Hùng bị Lam Pát như bóng với hình địa chành đề phòng. Nhưng bóng đá lăn qua lúc tới, Tần Hùng vừa cùng Lam Pát tiến hành thân thể đối kháng, vừa không ngừng cầu dùng chân trái góp chân tương cầu trở về làm. Lam Pát ở trong nháy mắt đó có chân trở, dù sao phòng thủ đối phương hay là muốn chú ý bóng đá quy tích. Tân Hùng nhàn đình tiến bộ vậy địa dùng góp chân chuyên về, phần này tiêu sái cùng sân bóng thượng khí chất làm người ta không ngừng hâm mộ. Đồng thời còn sẽ chế tạo đối thủ có ngắn ngủi phân thần, tuyệt đối là theo bản năng. Lam Pát chẳng qua là nghiêng đầu đi xem mắt bóng đá chuyển về phương hướng liền cảnh tỉnh lại. Khả Tân Hùng đã hất ra hắn một cá thân vị về phía trước chạy như điên. Chạy trở về phía sau bóng đá rơi vào vầy dạ dưới chân, vầy dạ dừng cầu sau tái một cước trực chuyển. Bóng đá từ Lam Pát bên người không tới hai thước chỗ tà hướng lăn đi Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Tần Hùng đã hoàn toàn bỏ rơi Lam Pát, nhưng hắn không thể chậm lại. Một khi dừng cầu ở tại chỗ đi điều chỉnh thoại, Lam Pát ở phía sau hắn tất nhiên sẽ tiến hành quấy rầy hoặc chặn lại. Tần Hùng từ phía sau thuận qua bóng đá về phía trước, ở trước mặt hắn đã có tỷ ạ gỗ như lâm đại địch chuẩn bị chặn lại, ở đã khởi động dưới tình huống. Tần Hùng ở tỷ ạ gỗ trước mặt lưu loát tự nhiên vừa nhanh tốc bén nhọn làm ra đạp đan xe động tác. Thiago cho là Tần Hùng sẽ giống như là hắn ở cấm khu bên trong đánh vào ghi bàn vậy, chẳng qua là hư hoảng một thương liền lập tức biến hướng. Nhưng là hắn lỗi. Tần Hùng ở về phía trước chung cùng Thiago khoảng cách càng ngày càng gần, chân phải ở bóng đá trước hư hoảng nửa vòng, kế tiếp là chân trái, sau đó lại là chân phải, tiếp theo đến phiên chân trái. Hai cái hoàn chỉnh đạp đan xe, thấy người hoa cả mắt. Hắn giống như cá dương cương không sợ đàn xe thiếu niên. Trên thực tế ở nơi này loại trong đối kháng. Tần Hùng vừa làm kỹ thuật động tác, vừa ánh mắt vững vàng địa đưa mắt nhìn Thiago. Thiago bị Tần Hùng đong đưa mắt choáng váng, áp lực to lớn khó có thể tưởng tượng, cuối cùng ở thân thể hắn có về phía trước thân chân chặn lại khuynh hướng động tác sau khi ra ngoài, Tần Hùng ánh mắt vi ngưng, biến hướng buộc phát ra hiện. Thiago chân phải chặn lại bên trái, hắn cho là đây là chặn lại tỷ lệ thành công cao nhất lựa chọn. Khả Tần Hùng trên thực tế cũng không có trước hạn dự đoán hảo đột phá tuyến đường, hắn đang ở chờ. Chờ Thiago động trước. Chỉ cần tỷ ạ gỗ chặn lại, hắn liền sẽ lập tức hướng bộc lộ ra chỗ chống phương hướng biến hướng đột phá. Khi hắn cùng tỷ ạ gỗ sắt vai mà qua đột phá thành công trong nháy mắt, thì ạ gỗ cảm nhận được cả viên kiêu ngạo tâm phảng phất pha toái. Vậy đại biểu Chelsea dẫn cho là ngạo trung tràng phòng thủ, bị Arsenal đánh bại. Tần Hùng đột phá thành công sau đối mặt cắt văn hồ, lúc này Tần Hùng trước mắt tình thế thông suốt sáng sủa. Henry đùa bỡn cá hoa chiêu. Hắn ở Tần Hùng mới vừa đột phá thành công lúc liền hướng Kezi cùng cắt vạn hổ trung gian chỗ chống tà sáp chạy chỗ. Chỉ chạy một bước, Kezi liền muốn buộc chặt cái này một bên chỗ chống, liền hướng cắt vạn hổ phương hướng đến gần. Khả Henry lập tức chạy hướng một bên kia, đang ở hắn cái này chạy chỗ biến hóa ra hiện sau, Tần Hùng chuyển bóng đúng kỳ hạ tới. Kezi cắn răng nghiến lợi dừng lại đi đuổi, hắn không có ý thức được hắn đã cùng Henry tiết tấu kém hai phách. Hắn mới vừa lại chết quay trở lại phòng thủ. Henry đối mặt cút tới bóng đá hướng Kezi trước mặt phe đối nghịch hướng tái liên dừng mang quá. Kezi bị Henry chạy chỗ mê hoặc một lần, lại đang dừng đuổi theo quá trình trung bị Henry ngay mặt thoát khỏi. Kezi mồ hôi lạnh rầm rề, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Henry đã có rộng mở sút gôn góc độ. Hít gì chi vương không có chút nào kéo sấp, liên dừng mang quá đồng thời hoảng ra sút gôn góc độ, hàng tiếp động tác kế tiếp liền thị sút gôn. Hắn bạt cước giận bắn, xếp chẳng qua là xuất kích phong trận góc độ bước ra một bước liền dừng bước. Bóng đá nhanh chóng đánh vào Chelsea khung thành bên trong. Đối mặt cơ hội như thế, Henry như thế nào thất thủ? Chương 381, nghiêm trọng tấu chi. Làm Henry đánh tiến cái này ghi bàn sau, hắn như phong như ma địa xoay người lại hướng khách đội người hâm mộ khán đài nâng lên quả đấm lạc giọng gầm thét. Liên ngoại giới đều biết Arsenal ở tuần trước mặt giải đấu chung bỏ ra toàn chủ lực thể năng kéo dài tiêu hao giá cao, khách tới chàng đánh chàng này vô cùng chật vật tranh tài, mặc dù còn không có thắng lợi, nhưng tối thiểu Arsenal còn không có thua. Tranh tài lại trở về khởi điểm. Làm Arsenal năm gần đây số 1 ngôi sao bóng đá, hình dịch vọng triển hiện cấp người hâm mộ, các đồng đội một cổ cường đại ý chí chiến đấu. Hắn cũng cảm nhận được thể năng khô kiệt, cho nên hắn không có đi tiến hành hao phí thể năng ăn mừng, mà đang gầm thét đi qua, hắn đối mặt đi tới Tần Hùng, hai người tiến hành ôm, lẫn nhau vỗ một cái đối phương sau lưng của, đó là một loại khích lệ, đó là một loại tuyệt không buông tha cố chấp. Arsenal gỡ hòa tỷ số. Châu Âu tấn công hỏa lực mạnh nhất đội bóng cùng châu Âu phòng thủ thực lực mạnh nhất đội bóng, Arsenal cùng Chelsea ở Champions League 1-4 chung kết hai hiệp trong trận đấu đánh ra vô cùng rung động ghi bàn đại chiến. So với Chelsea cùng Barcelona, Arsenal cùng Bayern Munich giữa tranh tài càng thêm kích động lòng người. Đây cũng là một lần Arsenal đoàn đội kinh điển phối hợp ghi bàn, Ashley có lệ, Tần Hùng, vậy ra, Henry, còn lại cầu thủ, Payet cùng dùng bờ chạy chỗ kiểm chế cũng cực kỳ trọng yếu. Bọn họ vì đội hưu phối hợp sáng tạo ra không gian, mỹ luân mỹ hoàn bóng đá. Tần Hùng góp chân truyền bóng cùng vầy dạ phối hợp, đạp đan xe đột phá tỷ ạ gỗ. Đây cũng là hắn một lần đặc sắc biểu diễn, còn có Henry, thông minh chạy chỗ cùng cuối cùng thoát khỏi Kezi sạch sẽ lưu loát. Hắn thật là một cá không thể kén chọn vĩ đại xạ thủ. Ở Hitzy, Arsenal 3-2 chiến thắng Chelsea. Bây giờ ở sờ Stamford Bridge, Chelsea 3-2 dẫn trước Arsenal. Tổng tỷ số thị 5-5. Sân khách ghi bàn cũng giống nhau. 90 phút tranh tài coi là thương dừng bù giờ. Có thể thời gian còn lại sẽ không vượt qua 10 phút, sẽ có thêm lúc tái sao. Wenger không có đi ăn mừng ghi bàn, hắn lập tức kéo qua đã sớm nóng người quá bờ cảm, hắn muốn tiến hành thay đổi người. Payet thì Arsenal công kích 7 trung niên linh lớn nhất cầu thủ, dù là vừa mới quá 30, nhưng ở cận kỳ kéo dài dày đặc tái chỉnh tiêu hao hạ, Payet thì chàng thượng đã rất khó phát huy ra tác dụng cầu thủ. Dù là Tần Hùng cùng Henry cũng tiêu hao cực lớn, khả Heger căn bản không có cân nhắc qua thay cho bọn họ. Bởi vì bọn họ đã là Arsenal sống lưng. Ở nơi này loại cấp bậc trong trận đấu. Đừng nói Van Der Sar như thế nào có tài hoa. ZS lại làm sao kinh diễm, bọn họ căn bản không đang suy nghĩ trong phạm vi. Chỉ cần Henry cùng Tần Hùng có thể chiến đấu, Heger cũng sẽ không cân nhắc thay cho bọn họ. Chỉ có bọn họ tại chỗ thượng, Arsenal mới thật sự làm người ta tràn đầy lòng tin. Sở Stamford Bridge trên khán đài, Arsenal người hâm mộ kích tình hoan hô, bọn họ chí yêu đội bóng ở hương ngạnh địa chiến đấu, bọn họ cũng huy sái chứ nhiệt tình. Lam quân đủng độn tâm lại nhắc tới giọng mắt, phảng phất tốt đẹp hình ảnh một lần nữa bị Arsenal phá hư. Mourinho quả đấm của siết chặt, nội tâm hắn có một cổ hủy diệt xung động. Tìm cá nhân hung hăng đánh một trận, hoặc là không chịu trách nhiệm địa đánh đập tương cổ lửa giận này tuyên tiết đi ra. Nhưng hắn biết không có thể. Hắn nếu như thất thố thoại. Chelsea cầu thủ tâm tính gặp nhau sụp đổ. Không thể nghi ngờ. Hắn chính là chi này đội bóng người lãnh hàng. Chelsea có thể ở ngoại hạng Anh Trung quét ngang quân hùng, dựa vào chính là phòng thủ, độc bộ giang hồ phòng thủ. Arsenal có thể ở ngoại hạng Anh Trung cùng Chelsea tề đầu tịnh tiến, hơn nữa vào lúc này dựa vào tịnh thắng cầu ưu thế dẫn trước, dựa vào chính là đoàn đội tấn công tài hoa, có 1-0-2 thiên hạ thế công. Mới vừa rồi phòng thủ cũng không có ra đại vấn đề, nếu như Arsenal vẫn là lấy Ashley có lệ tiến vào tiền vệ công tuyến tạo thành một cá sai vị tiền vệ biên tấn công xáo lộ, Chelsea phòng thủ một hai lần có tâm đắc sẽ gặp vận chuyển tựa như. Khả Ashley có lệ cho tới nay cấp người cảm giác thị ở tấn công bưng có kinh diễm địa phương, vẫn còn thật không có đến linh hoạt thiết đổi suy nghĩ đánh đối thủ khó lòng phòng bị trình độ. Bây giờ Mourinho muốn suy tính nên như thế nào áp chế Arsenal kế tiếp phản tháo. Trái tim mạnh mẽ địa bắt động, hắn khuyên răn bản thân muốn tỉnh táo, trầm trụ khí. Tranh tài chẳng qua là trở lại khởi điểm mà thôi. Hắn tại chỗ bên mặt không thay đổi ngón tay Lampard, đợi Lampard nhìn về phía hắn lúc, Mourinho đánh ra một cá tay ra dấu, Lampard sau khi thấy lập tức gật đầu đáp lại. Ở lần nữa khai cầu sau, Chelsea thay đổi, càng thêm bảo thủ. Lampard từ trước yêu đến tiền vệ trung tâm, bây giờ, biến thành tiền vệ trụ. Chelsea đánh 3 tiền vệ trụ. Cứ như vậy, Tân Hùng cơ hồ không thể nào cùng Lampard sánh vai hoặc là có không gian đi bỏ rơi Lampard. Hắn nhất định phải ngay mặt đánh vào Lampard, mà kệ lẹo, Thiago. Đây không phải là Mourinho nhận túng, mà là có sách lược. Bản trang tranh tài đại bối cảnh thị Arsenal toàn thân thể năng trạng hướng không bằng Chelsea. Mourinho vị này chi tiết chi vương, như thế nào tương cái này đại ưu thế ném sau. Hiện tại hắn muốn kéo khoa Arsenal. Làm như vậy có lẽ trên khán đài người xem cũng không thể hoàn toàn hiểu. Khả sân bóng bên trong đá bóng cầu thủ cảm thụ khá sâu. Trải qua thời gian dài chạy trốn cùng thể năng tiêu hao sau, cầu thủ nếu là thân thể trạng thái lánh lại xuống, như vậy thì sẽ bị mệt mỏi sở liên lụy, rất khó tái điều động khởi phấn khởi trạng thái. Nói cách khác, càng mệt mỏi, càng khó lấy tái điều động khởi cao nhất thân thể trạng thái, càng đừng nói bùng nổ cái gì. Có thể gia tốc cũng sẽ hữu tâm vô lực. Mourinho tại chỗ bên không ngừng chỉ huy đội bóng làm xong phòng thủ, hắn phải dùng 90 phút bên trong cuối cùng 10 phút đem Arsenal kéo vào một cá lánh lại trong trạng thái, sau đó làm thêm lúc tái đến sau, ở kéo cơ chiến chung hoàn toàn phá hủy Arsenal. Arsenal cầu thủ cửa đi ngang qua ngắn ngủi 2 phút tranh tài sau, phát hiện Chelsea cầu thủ ở kéo chậm tiết tấu, cực hạn phòng thủ, tấn công bưng nhiều nhất chỉ lưu lại một cái giờ dô ba sung làm chi điểm. Bọn họ không thể nào không mục đích địa vì kéo dài trạng thái đi chạy trốn. Đi chặn lại, đi tấn công, đi hiệp phòng, đi chạy chỗ, vô luận làm gì, có mục đích tính địa hoạt động tài năng kéo dài trạng thái, làm Chelsea khống chế bóng cũng không có uy hiếp lúc, bọn họ chỉ có thể mặc cho bằng thân thể trạng thái lánh nhưng ở từng bước lan tràn. Tân Hùng đã cảm nhận được sắp bị mệt mỏi tịch quyển toàn thân, tái hướng khởi khả năng tới tính càng ngày càng thấp, loại này mệt mỏi còn dễ dàng hơn đưa tới thân thể trạng thái tiêu cực phản ứng. Arsenal nhất định phải duy trì và ở công tiết đấu. Làm tranh tài thứ 89 phút giờ dô 3 trước chàng khống chế bóng bị vẩy dạ cùng Siva liên thủ tranh chấp thành công sau, Arsenal sách động 1-3 thế công. Bờ cảm thay thế bẹt ra sân sau liền cơ hồ cùng Tần Hùng thị đánh một cá song tiền vệ công. Nếu như thị không có kinh nghiệm mao đầu tiểu tử, hắn cùng Tần Hùng giữa tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn, khả bờ cảm đã trải qua xa trường, điểm này nhi an ý cùng hy sinh vẫn phải có. Hắn cùng với Tần Hùng hô động lấy hắn là phụ rút, đi kích hoạt giải phóng Tần Hùng. Lần này tấn công chung. Bờ cảm ở phía trước chàng chuyến cầu hành hướng di động sau trực tiếp chọn chuyển cánh. Dùng bờ bên phải đường không chiến trở về làm cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Tân Hùng ở chỗ này cướp ở Lampard cùng Thiago trước lăng không vô ly. Vì không chế bóng đá bay về phía khung thành, hơn nữa đánh ra tốc độ, Tân Hùng ở trận phát lực lăng không vô ly lúc cảm nhận được đùi phải bắp đùi cùng cẳng chân khó chịu. Bóng đá trực tiếp bị hắn đánh phía trên khán đài. Mà ở suốt gôn động tác song sau, Tân Hùng gục xuống sân bóng thượng, nếu không phải cẳng chân rút gân đau đớn. Còn có bên phải bắp đùi sau bên mơ hồ khó chịu triệu chứng, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp nhắm mắt lại bất tỉnh ngủ mất. Hắn cảm thấy nằm xuống cũng không muốn đứng lên lại. Gần đây nửa tháng, lại là FIFA tranh tài, lại là ngoại hạng Anh cùng Champions League song tuyến dày đặc tái trình, hắn thấu chi phải quá nghiêm trọng. Chương 382, đại gia cũng tới đánh phòng phản. Không có Arsenal người sẽ chỉ trích Tần Hùng lăng không sút gôn đánh máy bay, nhưng khi Tần Hùng té xuống đất chiều Henry đưa tay ý bảo tới giúp hắn lúc, sở hữu Arsenal người cũng sợ ngây người. Wenger như tao xét đánh ngang hai, hắn nơi nơi ân cần địa nhìn Tần Hùng địa phương sở tại. Dù là Tần Hùng không chạy nổi, hắn cũng không muốn quá thay cho Tần Hùng, bởi vì có lẽ Tần Hùng một cước tại chỗ chuyền bóng, là có thể chuyển hóa trở thành Arsenal ghi bàn. Mourinho cho dù trong lòng sẽ không nguyền rủa Tần Hùng tốt nhất là trọng thương ngã xuống đất. Nhưng hắn giờ phút này hay là mong đợi Tần Hùng tốt nhất không cách nào kiên trì nữa tranh tài, túng xem Arsenal trong trận sở hữu cầu thủ. Luận cùng sáng tạo tính, không có người có thể cùng Tần Hùng so sánh. Hai chàng tranh tài, Tần Hùng trực tiếp tham dự Arsenal toàn bộ ghi bàn, 5 cá. 4 lần trực tiếp trợ công cùng với cá nhân đánh tiến 1 cá ghi bàn. Uy hiếp như vậy cực lớn cầu thủ tại chỗ thượng, nhất định sẽ để cho Mujino như gai ở lưng. Hắn giống vậy khẩn trương chú ý Tần Hùng. Henry đi tới Tần Hùng bên người, một chân quỳ xuống hỏi thăm hắn trạng huống. Tần Hùng trên mặt phủ đầy mồ hôi, không biết là thể năng tiêu hao suất mồ hôi hay là đau đớn mang tới mồ hôi lạnh. Hắn tương tình huống của mình báo cho Henry. Henry không dám tương Tần Hùng chân nâng lên giúp hắn hóa giải cẳng chân rút gân trạng huống, chỉ có thể để cho Tần Hùng mười đùi phải đặt ngang ở thảm cỏ thượng. Sau đó hắn đè lại Tần Hùng lòng bàn chân bản, để cho hắn chân bộ banh trực, hóa giải cẳng chân rút gân. Làm đội y chạy tới Tần Hùng bên người, đang dò xét Tần Hùng đùi phải trạng huống sau, đội y chiều bên sân Weger cho ở phương hướng đánh ra một cá tay ra dấu. Thay đổi người. Weger tay phải đỡ ngạch sau đó vô đùi, lập tức đi tới pha dê ga bên người. Mujino chầm chầm địa ra một cái khí. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn có một cổ không giải thích được như chút được gánh nặng cảm. Đại khái chính là Tần Hùng uy hiếp quá lớn. Trời mới biết cái này từ xa xôi đông phương đi tới phương Tây như tuệ tinh vậy quật khởi cầu thủ sẽ làm ra cái gì. Không xong. Arsenal trung tràng nòng cốt Tần Hùng nhân thương bị thay cho chàng. Chúng ta đều biết hắn ở cận kỳ tái chuyện chung vì Arsenal cống hiến, hắn thể năng tiêu hao quá lớn, quá độ thấu chi thân thể sẽ để cho thương bệnh sát suất đề cao. Cái này không thể nghi ngờ, nhìn ta một chút cửa thiên chi tiêu tử ảo ân đi, hắn còn trẻ tuổi như vậy, lại bắt đầu thường xuyên bị thương. Đây chính là ban đầu Liverpool đang sử dụng ẩn lúc quá độ thấu chi thân thể hắn giá cao. Tần Hùng đứng lên. Hắn không có đứng vững, suýt nữa ngã nhào, thật may là có đội y trợ giúp, hắn nhẹ nhàng đẩy ra đội y, nhìn qua khấp khánh đi về phía bên sân. Tần Hùng biểu tình bình tĩnh chiều bên sân đi, đội y biết Tần Hùng thị một cá hiếu thắng người, chỉ cần hắn có thể một mình đi lại, liền sẽ không cần người khác dịu, cho nên chỉ ở hai bên đi theo Tần Hùng bước chân tiết tấu, một khi Tần Hùng có lảo đảo thế. Bọn họ mới có thể thi lấy viện thủ. Tần Hùng nội tâm có cực lớn thất lạc cùng tiếc nuối tâm tình, hắn không biết một màn này hình ảnh. Lệnh bao nhiêu thích hắn người hâm mộ mà bận tâm, thậm chí quá cảm tính người hâm mộ sẽ có chút tan nát cõi lòng. Ở hắn từng bước đi về phía bên sân lúc, Sir Stamford Bridge khách đội người hâm mộ sở trên khán đài truyền đến cực lớn tiếng vỗ tay, mỗi một cá Arsenal người hâm mộ lòng mang kính ngưỡng địa cho hắn vỗ tay. Bọn họ sẽ không đòi hỏi quá nhiều, mà Tần Hùng bóng người thoạt nhìn là như vậy kiên cường, cũng tuyệt đối luân lạc không tới nên bị người đồng tình hoặc thương hại mức. Tại chỗ bên ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị thay thế hắn ra sân pha dê ga, hắn một mực ngưng mắt nhìn Tần Hùng, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Thị, sùng kính. Lục nhân thế giới bao nhiêu người sùng bái Maradona, Pelé, Maldini, Ronaldo, Zidane. Những thứ kia bây giờ hoặc quá khứ đứng ở tột cùng nhất vị trí cự tinh, bọn họ dĩ nhiên là thành công, bọn họ thành công làm người ta hâm mộ. Khả nào đó ý nghĩa thượng, kia cũng có chút xa xôi. Giống như mỗi cá nhân đều biết Bill Gates thành lập Microsoft đế quốc, biết dọc kỷ phèo lờ gia tộc ở nước Mỹ sinh ra tinh thần ý nghĩa. Nhưng vậy thì thế nào? Kia phảng phất là cao đàm khoát luận điển hình, xa xa cao hơn sinh hoạt, du ly thực tế. Mỗi cá bên người thân hoàn cảnh, mới là lây lực lớn nhất, ảnh hưởng sâu nhất. Ở pha dê ga trong mắt, Zidane cũng tốt, Ronaldo cũng được, bọn họ thật vĩ đại, khả bọn họ cũng không chân thật. Hắn có thể nhìn thấy, là mình cảm xúc sâu nhất, hay là bên người đội hữu. Đặc biệt là ở tương cận độ tuổi đội hữu. Tần Hùng chưa bao giờ huy hoắc bản thân thiên phú, hắn dùng mồ hôi đi thực hiện của mình bóng đá mơ mộng, hắn cho thấy ý chí cứng cỏi cũng là làm hắn thành công căn cơ. Diêu muốn hơn nửa năm trước kia, phố Phở Lịt còn đang cười nhạo hắn. Nhưng bây giờ nghe một chút hiện trường đến từ khách đội người hâm mộ trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay, vậy đại biểu Tần Hùng thành công. So với hắn ở Ajax lúc danh tiếng lớn hơn, thực lực mạnh hơn, chân chính ở đỉnh cấp tái tràng thượng phổ tả thuộc về mình lục gấm mơ mộng. Pha dê ga kính nể Tần Hùng, phát ra từ nội tâm, đặc biệt là làm ở dự bị chỗ ngồi mắt thấy Tần Hùng vì đội bóng làm ra cực lớn cống hiến sau, càng thêm thâm dĩ vi nhiên. Hắn đích xác thị hoe gơ miệng trung niên khinh cầu thủ nên học tập tấm gương, đây không phải là sỉ nhục, mà là nên làm như vậy. Tần Hùng đi tới pha dê ga trước mặt lúc, hắn nhẹ nhàng cùng pha dê ga tiến hành ôm, pha dê ga ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói câu lời an ủi. Tần Hùng khẽ gật đầu liền đi ra tràng. Pha dê ga ánh mắt kiên định chạy vào sân bóng bên trong, hắn thay thế vị trí thị Tần Hùng chống chỗ ra, hắn mặc dù không dám nói nhất định sẽ so với Tần Hùng biểu hiện tốt hơn, nhưng khi đội bóng cùng Chelsea đại chiến tiến hành đến cấp này đoạn lúc, hắn cũng có ý chí mãnh liệt đi hãn vệ đội bóng, trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Tần Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, nhận lấy phụ tá huấn luyện viên đưa tới bình nước uống nước, đội y bắt đầu xử lý hắn đùi phải. Wenger mặc dù quan tâm Tần Hùng thương thế, hắn bây giờ còn không xác định Tần Hùng có hay không sẽ tương lai thiếu trận thời gian rất lâu, dưới mắt hắn cần tương chú ý lực tập trung ở trong trận đấu. Chelsea như ý tính toán, Wenger dĩ nhiên có thể nhìn ra được, nếu như Arsenal thể năng trạng huống lương hảo, trạng thái thật tốt, như vậy Wenger sẽ một ý đi một mình địa để cho đội bóng cường công. Khả tình huống bây giờ nếu như tái làm như vậy, nhất định là tự chui đầu vào lưới, biết rất rõ ràng đối phương đào cá hố chờ ngươi nhảy, ngươi còn tự cho là rất anh dũng địa nhảy xuống, đó không phải là dũng cảm, đó là ngu xuẩn. Fàbrega ra sân sau, Arsenal trận hình cũng bắt đầu co rút lại, không cho Chelsea đánh cơ hội phản kích. Cụ thể dựa vào cái gì đi thắng cầu? Mọi người đều là phản kích. Arsenal trận địa chiến hao tổn không dậy nổi, chỉ có thể rút về đánh phòng phản. Chelsea tắc biết một khi bị Arsenal đánh tiến một cầu thoại, như vậy bọn họ liền cơ hồ xong đời. Arsenal sân khách ghi bàn so với bọn hắn nhiều một cá, bọn họ mong muốn thay đổi thế cục tắc nhất định phải nhiều tiến một cầu, cũng chính là hai cầu. Cho nên thường quy thời gian 90 phút cuối cùng mấy phút, tranh tài ngược lại là một bộ tương ăn vô sự bất ôn bất hỏa tình thế, cuối cùng đi hết thương dừng bù giờ thời gian, hai đội gặp nhau triển khai thêm lúc tái chiến đấu. Tân Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, bên phải bắp đùi đã cố định túi đựng nước đá, cho đến ngồi ở chỗ này lúc, hắn mới cảm nhận được cực lớn đưa đám, cái loại đó chỉ có thể nhìn các đồng đội chảy mồ hôi bỏ ra, bản thân dù là không thẹn với lương tâm cũng thương mà không giúp được gì tâm tính, đơn giản là một loại đau khổ. Chương 383 Penalty đại chiến. Arsenal cùng Chelsea Champions League 1-4 chung kết ngoài dự đoán địa đi tới thêm lúc tái, hai đội ở hai hiệp thường quy 180 phút trong trận đấu chiến thành 5 năm, sân khách ghi bàn giống nhau, đều là hai cầu. Chelsea có lợi thế sân nhà, nhưng Arsenal nếu như có thể tái đánh tiến một cầu thoại, Chelsea liền nhất định phải tái tiến hai cầu tài năng đào thải Arsenal, không biết Wenger cùng Mourinho sẽ ở thêm lúc tái làm như thế nào lựa chọn. Mourinho thiết tưởng chung ở thêm lúc tái. Chỉ cần Arsenal dám công ra tới, như vậy Chelsea ở kéo cưa chiến chung là có thể kéo khoa Arsenal. Hán thị cấp Chelsea chuẩn bị một bộ suy yếu phòng thủ trận đánh tấn công chiến thuật, từ 3 tiền vệ trụ biến thành song tiền vệ trụ, thậm chí cuối cùng tái biến vì đan tiền vệ trụ. Nhưng khi thêm lúc tái bắt đầu sau, Mourinho ngạc nhiên phát hiện Arsenal không ngờ lên cực hạn phòng phản. Để ở trước mặt nhất Henry gần như đang tàn bộ, hán thể năng đã là nỏ hết đà, bây giờ chỉ có thể vừa tích góp lực lượng, vừa chờ đợi cơ hội tốt hạ xuống. Lundberg cũng rút lui trở về hậu trường tham dự phòng thủ, Arsenal phản kích sách động liền dựa vào hai cái điểm, Fàbrega cùng bờ cảm. Nếu như hai người có thể đánh xuyên Chelsea phòng tuyến, cấp Henry sáng tạo cơ hội tốt, Arsenal phản kích uy hiếp chỉ biết trực bức Chelsea không thành. Wenger vào giờ khắc này đã bỏ xuống sở hữu băn khoăn, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Arsenal nếu nhiên chủ động tấn công, ở công phòng ngược hướng chung tất nhiên thua cầu sát suất cực cao, bây giờ chỉ nhìn Chelsea như thế nào ứng đối. Hắn ngược lại hy vọng Chelsea tự cho là thể năng có ưu thế, chủ động chen ép tiến công tới. Nhưng Mourinho do dự. Phải biết ở Wenger nhập chủ Arsenal sơ kỳ, Arsenal nhất kiên định chiến thuật liền thị phòng thủ phản kích. Mourinho biết rõ Chelsea công kiên chiến năng lực phải không đủ hòa hậu. Từ hắn đón lấy đội bóng tới hôm nay, Chelsea thực tế thượng chỉ có một bộ lối đánh, phòng phản. Trận địa chiến. Đánh quá không đợi với sẽ đánh. Huống chi đối thủ hay là Arsenal cấp bậc này. Tình thế xảy ra nghịch chuyển. Ở thường quy 180 phút 2 hiệp trong trận đấu, Arsenal nhìn như chiếm cứ tràng thượng quyền chủ động, nhưng ở tấn công uy hiếp sáng tạo thượng, Chelsea thì có ưu thế, Arsenal tổng hội bởi vì tấn công mà buộc lộ ra hậu trường không gian, để cho Chelsea bắt lại phản kích cơ hội đánh ra bản thân am hiểu tấn công. Đi tới thêm lúc tái sau, ở Stamford Bridge, Chelsea có quyền chủ động. Nhưng Mourinho hiểu, loại này quyền chủ động chỉ là tràng thượng mặt ngoài tình thế. Nếu nhiên cho là chủ động tấn công liền nhất định có thể thắng cầu, kia hắn khẳng định không phải phòng phản thực dụng bóng đá kiên định người ủng hộ. Mà một khi Chelsea đi đánh bản thân sở không am hiểu tấn công, ngược lại lệnh phòng thủ buộc lộ ra sơ hở thoại, như vậy rốt cuộc ai mới là chiếm cứ ưu thế một phương đâu? Arsenal. Wenger tại chỗ bên chỉ huy đội bóng phòng thủ, Mourinho tắc tại chỗ bên càng cướp kính địa không ngừng cơ múa cánh tay chỉ huy đội bóng lui về phía sau rút lui, cũng là tăng cường phòng thủ. Hắn ở lật đổ mình ở mấy phút trước chỉ định chiến lược kế hoạch. Bởi vì Arsenal thay đổi làm hắn ngoài ý muốn. Ánh mắt như đuốc Mourinho bây giờ chỉ có thể chờ đợi, phòng thủ phản kích vốn là hậu phát chế nhân chiến thuật. Hắn muốn cùng Wenger so đấu kiên nhẫn, Chelsea cùng Arsenal xem ai trước không kiềm chế được. Thêm lúc tái tranh tài thị khô khan. Liên Tần Hùng ở dự bị tịch thượng khán cũng không ngừng lắc đầu. Hai đội đều có bản thân kiên kỵ. Arsenal có thể chủ động tấn công đi lên lại thu không trở lại. Để cho Chelsea đánh ra chí mạng phản kích. Chelsea tắc lo lắng cho mình công kích thực lực không đủ để dung chuyển Arsenal bài ra dày đặc phòng tuyến, sau đó bị Arsenal phản kích sở đánh tan. Vì vậy tranh tài ở rằng có chung, ai cũng không có sáng tạo ra cơ hội tốt đi tới cuối. Đi ngang qua trầm muộn thêm lúc tái sau, hai đội gặp nhau tiến vào penalty đại chiến. Heger bất đắc dĩ, Mourinho cũng bất đắc dĩ. Có lẽ Heger ở bất đắc dĩ hơn, còn có đối Mourinho khinh bỉ. Ở Stamford Bridge, Chelsea cũng không dám chủ động tấn công. Chỉ có thể chỉ dám đi đánh phòng phản, luôn nghĩ đối thủ công ra tới lại đi bắt phản kích cơ hội, như vậy bóng đá. Có ý gì? Cứ như vậy, Mourinho còn tổng ở truyền thông trước đại gia danh tiếng. Đây là Heger sở bất sỉ. Tân Hùng ngồi ở dự bị tịch thượng khán Heger an bài penalty danh sách, đội hưu giữa lẫn nhau khích lệ, hắn cũng đứng lên, chậm rãi đi tới bên sân, vô vô vẩy giả cánh tay, cùng Henry mắt nhìn mắt kiên định gật đầu một cái, lại ôm pha dê gà, đi tới bờ cảm trước mặt trao đổi đổi câu. Làm penalty đại chiến đến lúc, Tân Hùng cùng các đồng đội đứng ở bên sân, cùng nhau chờ đợi luân bàn đánh cuộc diễn ra. Chelsea trước phạt. Vòng thứ nhất đi lên trước thị Lam Ác. Lam quân thần đèn đá ra một cước sạch sẽ lưu loát địa cút cầu. Bóng đá trực vọt khung thành dưới góc phải. Lehmann dự phán sai lầm, Chelsea 1-0 dẫn trước. Arsenal bên này ra sân thị bờ cảm. Lao tướng đối mặt xếp lộ ra tự tin lại trầm ổn, hắn bắn ra một cước góc độ điều toàn cao cầu. Bóng đá dán khung thành hoành lương hạ dọc theo bay vào khung thành bên phải thượng giác, xếp dự phán chính xác phương hướng, nhưng căn bản đủ không bóng đá. 1-1. Một vòng đi qua, đứng ở bên sân huấn luyện viên cùng cầu thủ, cùng với trên khán đài người hâm mộ cũng không kiềm hãm được thở phào một hơi dài. Không khí quá khẩn trương đưa đến đại gia đều có chút thở không nổi. Vòng thứ 2, Chelsea đứng ở trung tràng sắp hàng trung đi ra thị dô có lệ. Nước Anh thiên tài bắn ra một cước trực treo khung thành bên trái thượng giác điều toàn sút gôn, bắn cực kỳ đặc sắc. Arsenal bên này thời là đội trưởng vẩy ra chậm rãi đi tới penalty điểm trước. Hắn lựa chọn nổ bắn ra. Xếp bị lừa gạt, hắn hướng phía bên phải phát, bóng đá lại từ trong đường thiên bên trái vị trí bay vào khung thành bên trong. Arsenal chúng tướng trong lòng cảm tưởng thị. Nguy hiểm thật. Nếu như Sết không có đi dự phán thoại, trận banh này nói không chừng bắt thành sẽ bị ngăn cản đi ra. Không khí càng ngày càng khẩn trương, Liên Tần Hùng cũng cảm thấy nuốt nước miếng trở nên có chút khó khăn, da đầu tê dại. Vòng thứ 3, Chelsea đi ra trận thị giờ dô 3. Ma thú lấy một cước đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải, cầu tốc không thích nhưng thắng ở góc độ hảo, lẹt mắn dự phán chính xác, chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể tương cầu ngăn cản đi ra ngoài, hắn đứng lên sau không cam lòng địa chửi nhỏ đối câu. Arsenal bên này đi ra thị dùng bờ. Hoàn toàn kiệt sức dùng bờ lên tinh thần, hắn đi tới bóng đá trước, lần nữa trưng bày một lần bóng đá rút lui mấy bước, giúp chạy sau chuẩn bị lực mạnh thi bắn, khả chống đỡ chân lại có nhỏ nhẹ đánh hoạt, làm hắn ở sút gôn trong nháy mắt không có nắm giữ hảo bóng đá phương hướng. Bóng đá giống như là bị hắn sạn bắn về phía khung thành, sau đó ở xếp đánh về phía bên trái lúc, bóng đá từ gần như giữa không trung cửa phía trên bay đi khán đài. Dùng bờ bắn ném penalty. Chelsea 3-2 dẫn trước. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ rối rít ôm đầu, đã không biết nên như thế nào đối mặt bức họa này mặt. Dùng bờ đứng tại chỗ cúi đầu nhắm mắt cắn răng 2 giây, sau đó xoay người cúi đầu đi trở về trong trận, các đồng đội cứ việc chủ động an ủi hắn, khả nhìn ra được không khí đã có chút không bình thường, vô hình chung áp lực lớn đến kinh người. Thứ tư vòng, Chelsea phái ra giờ UFF. Hắn sút gôn suýt nữa bị lẹt mằn nhào ra, bởi vì lẹt mằn đã đụng phải bóng đá. Đáng tiếc bóng đá hay là đang đánh vào lẹt mằn cánh tay phía dưới sau đạn địa chui vào khung thành bên trong. Lam quân người hâm mộ như chút được gánh nặng thở dài, chợt biểu tình trở nên vô cùng cuồng dã, kích động. 4-2. Áp lực hoàn toàn đảo hướng Arsenal bên này, nếu như cái này cầu không thể phát trúng, Arsenal gặp nhau bị đào thải. Thứ tư vòng đi ra pha dê ga. Hắn bình tĩnh đi tới bóng đá trước, bại lộ ở ống kính trung, hắn không biết giờ phút này hắn biểu tình bình tĩnh nhìn có chút đờ đẫn. Chưa bao giờ trải qua áp lực to lớn như thế tranh tài, pha dê ga hy vọng bản thân chấn định lại, nhưng ở suốt gôn một khắc kia, hắn cảm thấy mình giống như chân mềm nhũn một nửa, thân thể không chịu bản thân lý trí khống chế. Bóng đá khinh phiêu phiêu bay hướng khung thành bên trong bên trái, xếp đặc biệt không có dự phán, sẽ chờ pha dê ga suốt gôn sau mới làm ra phát cứu. Lần này, hắn lướt ngang một bước sau phi phát đi ra ngoài, một quyền tương bóng đá đánh ra ngoài. Bóng đá bay ra cấm khu, kia bay đi. Còn có Arsenal thăng cấp trang thì Onlit tứ cường vé vào cửa. Pha dê ga xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt phát sinh một màn, sau đó hai chân mềm nhũn quỳ xuống trước Chelsea cấm khu bên trong. Chương 384, ngẩng đầu rời sân. Chelsea dựng nên lịch sử. Bọn họ tiến vào châu Âu trang thì Onlit tứ cường. Đây là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử mới ghi chép. Bọn họ thử trước chưa bao giờ tiến vào quá trang thì Onlit tứ cường. Hôm nay, bọn họ làm xong rồi. Đi ngang qua kinh thiên động địa hai hiệp 10 cá ghi bàn sau cuộc tranh tài, bọn họ thông qua penalty đại chiến tiến đến cuối cùng. Mujino xông vào sân bóng bên trong, vô cùng kích động địa cùng mình các đệ tử rối rít ôm. Stamford Bridge phát ra đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Đây là Lam quân người hâm mộ ngày lễ, điện đáng phập phồng tranh tài tiến hành quá trình chung. Người hâm mộ tâm linh cũng nhất định báo thụ đau khổ. Bây giờ, bọn họ có thể tận tình ăn mừng, cùng hoan bọn họ thắng lợi. Arsenal làm người ta cảm thấy tiếc nuối cùng đồng tình. Bọn họ cho thấy châu Âu tấn công hỏa lực mạnh nhất thực lực, gục xuống penalty đại chiến thị một cá làm người ta thất lạc kết quả, bọn họ tận lực. Xứng với tôn trọng, M. Henry vốn là penalty đại chiến vòng thứ 5 áp chụp penalty tay, khả hắn lại không có cơ hội đứng ở penalty điểm trước, hiện tại hắn đứng tại chỗ cúi đầu, chúng ta không thấy được hắn biểu tình, nhưng hắn nhất định là vô cùng đưa đám, hắn giống như một vị cô độc vương giả, làm xong rồi bản thân nên làm hết thảy, đội bóng ở Champions League chung lại cất bước duy gian. Chúng ta không cách nào dùng lý tính đi phân tích Arsenal tại sao cuối cùng bị đào thải, nếu như dùng bờ cùng pha dê ga. Penalty phạt tiến, như vậy có lẽ cười đến cuối cùng sẽ là Arsenal, bóng đá không phải trinh thám trò chơi, không thể dự đoán tình cờ tính quá lớn, có lẽ thắng bại mấu chốt là thực lực, có lẽ thắng bại mấu chốt đang ở mỗi một khắc kỹ thuật phát huy hảo là có thể thắng, không. Có phát huy hảo chỉ biết thua. Tần Hùng đi vào sân bóng bên trong, hắn chậm rãi đi về phía cấm khu. Nhìn dáng dấp hắn thị chuẩn bị đi an ủi bắn ném điểm mấu chốt cầu pha dê ga. Tân Hùng cũng ở đây hai hiệp trong trận đấu làm xong rồi hắn sợ có thể làm được hết thảy. Hơn nữa tuyệt đối so với tất cả mọi người mong đợi nhiều hơn. Hắn có 4 lần trực tiếp trợ công. Một cá ghi bàn. Còn có thể kỳ vọng hắn như thế nào đây? Phải biết hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Kèm theo tương lai Champions League tiến vào bán kết, tứ cường đội bóng nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Cho nên bây giờ Tần Hùng cơ hồ có thể tuyên bố trở thành vốn mùa bóng Champions League vua kiến tạo. Hắn có 13 cá trợ công. Arsenal vốn mùa bóng Champions League sở đánh tiến ghi bàn, đến gần 80% cùng hắn có liên quan, không phải hắn trợ công, liền thị hắn ghi bàn, hiện tại hắn lại muốn thưởng thức bị đào thải tư vị, cái này nhất định rất khó chịu. Khả hắn còn tính toán đi an ủi lội hưu, hắn thị một viên có đại trái tim ngôi sao bóng đá. Pha dê ga rất xui xẻo, hắn so với Tần Hùng càng trẻ tuổi. Có làm người ta ước mơ tương lai, khả hắn đúng là vẫn còn không có trải qua bao nhiêu mấu chốt chiến dịch, huống chi penalty luân bản đổ loại áp lực này chưa từng có cực lớn thời khắc, tin tưởng không có Arsenal người hâm mộ sẽ trách cứ hắn phạt ném penalty, hắn cuối cùng là tượng trưng cho Arsenal tương lai. Vốn mùa bóng Champions League hành trình kết thúc. Tân Hùng thật giống như mất đi thính lực, ở đi về phía pha dê ga lúc, hắn thấy được cuồng nhiệt Lam quân đụng độn. Thấy được thần thương tay xuống người hâm mộ. Thấy được giống như hồn phi phách tán các đồng đội. Còn có tận tình vui vẻ cười to gầm thét đối thủ. Tiếc nuối sao? Dĩ nhiên. Khả cuối cùng muốn bản thân đi thưởng thức đây hết thể tư vị. Hắn đứng ở pha dê ga bên người. Lúc này pha dê ga đã nằm ngửa trên đất. Hai tay che mặt, chỉ phùng trung diện ra nước mắt. Ở dự bị đăng trắng lúc, hắn cũng không thị một nhất định phải trở thành anh hùng. Cũng không có không cầu có công nhưng cầu vô quá tâm tính. Hắn chỉ muốn cùng mọi người cùng nhau đi thắng được thắng lợi. Tận bản thân cố gắng lớn nhất để cho mọi người bỏ ra trở nên không đáng giá một đồng. So với Chelsea đội hình đơn bạc, đeo đuổi xinh đẹp bóng đá Arsenal, ở trong mắt của hắn nên đạt được đủ hồi báo, bọn họ xứng với được cái gì. Khả hắn không nghĩ tới thị bản thân cuối cùng trở thành tội nhân. Sự đả kích này quá lớn, phảng phất bị thế giới ngăn cách, hết thảy chung quanh đều bị lật nghiêng, biến thành một cổ vô hình sức nặng khuynh tả tại trên người hắn, làm hắn thở không nổi, làm hắn không cách nào mở hai mắt ra đi đối mặt. Hắn không biết bản thân nên cùng đội hưu nói những gì, cũng không biết nên lấy dạng gì biểu tình. Hắn cô phụ mọi người mong đợi, thẹn với mỗi một tên đội hưu. Đang lúc hắn vô hạn tự trách, đắm chìm trong các loại các dạng mặt trái tâm tình chung lúc, bờ vai của hắn bị người khinh khẽ đẩy một cái, hắn nâng tay phải lên, mở ra bị nước mắt mơ hồ cắp mắt, hắn thấy được Tần Hùng ở bên cạnh hắn không người xuống, chiều hắn đưa tay ra. Tần Hùng biểu tình rất bình thường, bình tĩnh nhìn chăm chú pha dê ga. Chẳng biết tại sao. Giờ phút này pha dê ga tựa hồ đọc hiểu Tần Hùng kia nhìn căn bản không có bất kỳ sắc thái biểu tình. Chúng ta có thể bị đánh đảo, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Đứng lên. Ngẩng đầu lên, chúng ta cùng đi. Pha dê ga chịu đựng áy náy nước mắt đưa tay cùng Tần Hùng bắt tay, sau đó đứng dậy, Tần Hùng đưa tay ôm bờ vai của hắn, sau đó ngẩng cằm chậm rãi chiều cầu thủ lối đi phương hướng đi tới. Pha dê ga cắn răng, khỏe mắt nước mắt đang giảm bớt, hắn cùng với Tần Hùng từng bước đi về phía bên sân. Phụ cận trên khán đài đắc ý vong hình Chelsea người hâm mộ hướng bọn họ phát ra chế rêu tiếng cười nhạo. Tần Hùng Thủy Trung ngẩng đầu ưỡn ngực bất vi sở động, bước chân kiên định ôm pha dê ga bả vai đi về phía cầu thủ lối đi, càng gần, tiếng cười nhạo càng lớn, nhưng hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt vững vàng lại kiên định. Tranh tài, thua mất, thắng. thăng cấp Champions League tứ cường vé vào cửa, cũng bị đoạt đi. Nhưng cái này không đủ để hủy diệt Tần Hùng ý chí chiến đấu. Hắn thủy chung tin chắc, trên cái thế giới này, không có cái gì có thể phá hủy bản thân. Ở đi vào cầu thủ lối đi trước, hắn quay đầu liếc nhìn sở Stamford Bridge sân bóng. Vô luận ngoại giới có bao nhiêu người sẽ công kích Chelsea bảo thủ, phê bình bọn họ ở đá xấu xí bóng đá, hoặc là thực dụng triết học ở lệnh bóng đá quay ngược lại. Khả Tân Hùng trong lòng hay là không thể coi thường Chelsea, cùng với có như vậy một tia kính trọng. Đạo bất đồng, không tương cùng yêu. Khả cuối cùng bóng đá thị một cá trăm nhà đua tiếng võ đài, Chelsea ở đi thuộc về mình đường, hơn nữa bọn họ đi ra khỏi bản thân đặc sắc cùng đặc điểm. Đối thủ như vậy đáng giá kính trọng. Đây là hắn xông xáo hâu bóng đá gặp phải, sợ rằng cho đến hiện tại nặng nhất đại thất lợi, mà hắn gặp nhau nhớ hôm nay. Tại sao Heger cũng không nghĩ đối với trận đấu nội dung đã làm nhiều một chút bình, không có ý nghĩa, thăng cấp thị Chelsea, chỉ đơn giản như vậy. Về phần hắn bất kỳ công kích Chelsea ngôn luận đều đưa là một loại không phong độ chút nào biểu hiện. Cho nên Heger chẳng qua là khen ngợi Arsenal biểu hiện, hắn cho là ở Chelsea so với Arsenal nghỉ ngơi nhiều mấy ngày hơn nữa vô tiêu hao ưu thế hạ, Arsenal có thể đá ra như vậy một trận tranh tài, suýt nữa bắt được Champions League tứ cường vé vào cửa. Arsenal biểu hiện đáng giá tán dương. Mourinho ở tái sau tắc cũng chỉ khen ngợi làm quân chúng tướng biểu hiện, đối với trận đấu nội dung chỉ chứ không đề cập tới. Đối với hắn mà nói, cùng Arsenal hai chàng tranh tài thị không chịu nổi quay đầu. Hai chàng tranh tài ném 5 cá cầu. Cái này sắp xỉ thị ngoại hạng Anh 32 vòng giải đấu chung, Chelsea ném cầu đếm 40%. Mà trong trận đấu Chelsea thủy chung đánh phòng phản, ở sân nhà cũng không ngoại lệ. Còn thay đổi trận quá 3 tiền vệ trụ còn kém toàn viên trở về thủ bại xe buýt, Mourinho dĩ nhiên chỉ biết đàm luận thắng bại, mà không đi thảo luận quá trình. Tóm lại, đây là hắn một lần đắc ý làm, đào thải châu Âu tấn công hỏa lực mạnh nhất Arsenal. Chương 385, còn phải thua nữa rơi giải đấu vô địch sao? Champions League 1-4 chung kết rơi xuống màn tre, ở London tiêu điểm đại chiến lệnh người hâm mộ cửa một bao nhãn phúc, hai hiệp 10 cá ghi bàn, Arsenal cuối cùng gục xuống penalty đại chiến chung. Chelsea bằng vào penalty đại chiến may mắn địa thăng cấp Champions League tứ cường, cái này cũng thể hiện ngoại hạng Anh London song hùng ở vốn mùa bóng thực lực thượng cơ hồ không có mạnh yếu trên lệch sự thật, giải đấu chung không có người nào tích phân dẫn trước, Arsenal thông qua tình thắng. Cầu ưu thế chiếm cư đứng đầu bảng, đây là một cái hơi yếu ưu thế, đúng như penalty đại chiến cũng không thể phản ánh hai đội thực lực ai mạnh ai yếu, Mourinho đội bóng ở Champions League chung thắng, ở giải ngoại hạng Anh còn có 6 tua dưới tình huống. Chelsea như cũ có cơ hội ở giải đấu chung. Dê cũng lên diễn đối Arsenal nghịch chuyển. Đặt ở Arsenal trước mắt chuyện trọng yếu nhất cũng không phải là bi thương, cũng không phải tổng kết Champions League thất lợi kinh nghiệm dạy dỗ. Sự thật thị, 4 ngày sau, bọn họ tương ở vốn vòng ngoại hạng Anh cuối cùng một trận giải đấu chung lần nữa đi trước sở Stamford Bridge. Một khi chàng này giải đấu thua mất, như vậy Arsenal có thể gặp mặt lâm 5 ngày bên trong liên ném 2 điều chiến tuyến thê thảm tình cảnh. Trong TV BBC thể dục đài một đường bóng đá tiết mục đang phát ra, Tần Hùng ngồi ở chỗ ở trên ghế salon xem TV, hắn thương đã lấy được xử lý. Bên phải bắp đùi thương coi như là hư kinh một trận, chỉ bất quá ở lúc ấy kiệt sức lại có cẳng chân rút gân dưới ảnh hưởng, hắn dĩ nhiên là không cách nào kiên trì nữa tranh tài. Bây giờ đội y cùng tư nhân đoàn đội cho ra đề nghị đều là hy vọng hắn có thể ở không tới một cái tuần lễ thật tốt nghỉ ngơi. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn nhận nhìn một cái, thì Henry đánh tới. Đội bóng hôm nay nghỉ, đại gia cũng cần nghỉ ngơi, nhưng các đồng đội quyết định buổi chiều ở phòng cà phê trong tiểu tụ một cái tán gẫu một chút. Tân Hùng mặc vào một bộ đồ đi chơi liền rời đi nhà. Hắn lái xe tới đến trong thành một nhà hạng sang phòng cà phê, thấy được vậy dạ, tua, Ashley có lệ, IS, Lumber, Siva, Henry những thứ này đội hữu ngồi ở lầu 2 dựa vào cửa sổ tạp toa chung, trên bàn bày rượu. Thị, có rượu, hơn nữa một ít đội hữu còn uống chút. Nhìn ra được đại gia tâm tình đều có chút không tốt, tâm tình tương đối xuống thấp, mượn rượu tiêu sầu cũng tính tình lý trung chuyện. Phục vụ viên đi tới, Tần Hùng muốn chén nước. Sau đó nắm ly nước đứng ở trước cửa sổ, hắn không có đi tham dự ngồi ở tạp tọa bên trong các đồng đội nói chuyện thiếm. Đa số là một ít kêu ca cùng oán trách. Tỷ như công kích Chelsea quá vô sỉ, vĩnh viễn chẳng qua là phản kích phản kích phản kích. Cũng sẽ có người đột nhiên nói ra lời như vậy, ta không nghĩ ra. Chelsea cầu thủ thế nào chịu được cái loại đó khô khan lại xấu xí bóng đá? Cũng bởi vì kiếm nhiều tiền sao? Tân Hùng Thủy Trung không đắc hang, đứng ở trước cửa sổ nhìn phía ngoài phố cảnh. Hắn phát hiện có đội săn ảnh ở phố đối diện cầm lên máy chụp hình nhắm ngay lầu 2 bên này, Tân Hùng cũng không thèm để ý, ngược lại cũng đã quen rồi. Bây giờ hoán trách, thật có chút người yếu vô bệnh, huống chi Chelsea cầu thủ rốt cuộc là ý tưởng gì, thảo luận cũng không có ý nghĩa, lấy mấy độ người thôi. Vì cái gì? Thắng lợi đi. Hơn nữa bọn họ cầm tới tay. Henry đi tới Tần Hùng bên người, hắn bình tĩnh hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Chúng ta ngày hôm qua thua. Hạ mua bóng, hoặc là nói tương lai 2-3 năm, đội bóng còn có thể có đột phá sao? Tần Hùng lắc đầu một cái. Cũng không phải là cho ra một cá phủ nhận câu trả lời, mà là không nghĩ trả lời loại vấn đề này. Ngoài miệng nói gì, vĩnh viễn không trọng yếu, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn xoay người lại cúi đầu nhìn trong tay mình ly nước, uống một hớp nước sau nhàn nhạt nói, thảo luận qua đi thất bại có lẽ sẽ để cho chúng ta tổng kết kinh nghiệm, để cho chúng ta hấp thu dạy dỗ. Khả ta không cho là chúng ta cùng Chelsea tranh tài có cái gì đáng giá tổng kết, chúng ta nhất định so với Chelsea mạnh sao? Không nhất định. Chelsea không hoàn mỹ, chúng ta cũng không hoàn mỹ. Giải đấu chung cạnh tranh, bao gồm Champions League ở tứ kết chiến trước, chúng ta cùng Chelsea biểu hiện đều là không tương bá trọng. Hiện ở thảo luận phải càng nhiều, chỉ biết để cho chúng ta càng để ý tranh tài thất lợi, để cho chúng ta kiêng kỵ Chelsea. Ta cho là bây giờ chuyện trọng yếu nhất thì 3 ngày sau giải đấu. Chúng ta có thể tiếp nhận một cá tuần lễ không tới trong thời gian, thua hết chẳng tì. Một lít sau, thua nữa rơi giải đấu sao. Chúng ta không cần lừa gạt mình, nếu như hạ một trận giải đấu ở sở Stamford Bridge bị Chelsea đoạt lại giải đấu đầu lĩnh vị trí, như vậy thì có thể tuyên bố chúng ta vệ miện thất bại. Đừng xem giải đấu còn có 5 vòng, Chelsea nhiều nhất sẽ ở 5 chàng trong trận đấu bình một trận, mà tuyệt đối sẽ không thua nữa cầu. Bọn họ lối đánh chúng ta cũng đều thấy được, bọn họ không nghĩ thua. Có thể đánh bại bọn họ đội bóng có thể là Phượng Mao Lân Giác, ta cho là duy nhất châm chọc sự thật chính là, Chelsea vừa đúng thuyên thích bóng đá cái này hạng vận động nguy hiểm biến hóa, bọn họ càng muốn thắng cầu, bọn họ thua cầu sát suất ngược lại càng lớn, bởi vì bọn họ muốn tấn công, nhưng hắn cửa càng không nghĩ thua cầu, ngược lại. Càng có thể thắng cầu, nhân làm đối thủ có thể không kềm chế được, không cách nào giống như Chelsea như vậy trầm ổn kiên nhẫn đi phòng thủ mà không đầu nhập tấn công, chỉ cần đối thủ của bọn họ vừa tiến công. Tranh tài thế đi liền tiến vào Chelsea tốt nhất phát huy trên quỹ đạo, phòng thủ, phản kích. Nếu như thị mấy tháng trước Tần Hùng nói ra lời nói này, ở đội hưu giữa sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì lực, nhưng là hiện tại hắn thoại lại nhất định sẽ bị các đồng đội sở coi trọng. Bọn họ cần về phía trước nhìn, không thể cố chấp một trận tranh tài thắng bại được mất, dù là kia chàng tranh tài tái như thế nào trọng yếu, nhưng cũng đã qua. Đặt ở trước mắt thực tế nhất vấn đề là, giải đấu vô địch còn cần hay không? Nếu lấy bây giờ một cá đưa đám vừa tức nao phát lao tao trạng thái lại trở lại sở Stamford Bridge, như vậy, sợ rằng 80% trở lên xác suất Arsenal sẽ trực tiếp tương giải đấu vô địch đưa cho Chelsea. Dù là Tần Hùng cuối tuần tranh tài không thể nào đăng tràng tranh tài, khả hắn thủy chung là cái đoàn này đội phẫn diễn trọng yếu nhân vật một thành viên. Vậy dạ uống xong trong chén bia, sau đó triều đại gia nói, tất cả về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi đi, cuối tuần còn phải làm một trận lớn. Nếu như giải đấu chung thua nữa cấp Chelsea, chúng ta có thể trở thành buồn cười lớn nhất, cái gì 62 chàng giải đấu bất bại, cái gì châu Âu tấn công mạnh nhất đội bóng, con kia sẽ để cho chúng ta càng thêm mặt mũi vô tổn, cũng lên tinh thần tới, bây giờ trọng yếu nhất thì bắt được giải đấu vô địch, ta tin tưởng ý nghĩ của mọi người đều giống nhau, không hy vọng nỗ lực một cá mùa bóng xuống, kết quả khỏa lạp vô thu. Đội trưởng lên tiếng, các đồng đội cùng nhau rời đi. Tân Hùng lái xe trở lại chỗ ở chuẩn bị trước tiến nhà để xe lúc, chợt thấy trước cửa đứng một đạo sinh đẹp ảnh. Hắn lập tức tương xe dừng lại, đẩy cửa sau khi xuống xe ngạc nhiên nhìn đầy mặt quyện sắc xịp chiều hắn lộ ra mỉm cười, bên chân để một cái dương hành lý, nàng bước nhanh đi tới Tần Hùng trước mặt, tiến lên đùng ôm lấy Tần Hùng. Nhìn tranh tài ta liền từ Thượng Hải chạy tới, ta biết ngươi khẳng định sẽ không bị đánh bại, khả ta giống như vào lúc này làm bạn ở bên cạnh ngươi, đây là ta duy nhất có thể làm đến. Tần Hùng trở tay ôm lấy nàng tiểu khu, càng ngày càng dùng sức, phảng phất mong muốn tương nàng dung nhập vào bản thân bên trong thân thể. Hắn thị kiên cường không sợ, có hùng mạnh ý chí lực. Nhưng không đại biểu hắn thất lạc giống như không khí vậy không tồn tại. Chẳng qua là hắn sẽ không cuồng loạn điệu tuyên tiết mà thôi. Vào giờ phút này, Sim ngoài ý muốn ra hiện ở bên cạnh hắn, lần nữa để cho nội tâm hắn mềm mại bộ phận gặp phải cực lớn đánh vào. Thị, hắn cần một người thiếp tâm người bồi ở bên người, không cần bày tỏ, không cần để cho mình trở nên nhỏ yếu tới để cho người an ủi khai đạo, nhưng hắn cần cuộc sống bình thường, hạ thấp mặt trái tâm tình ảnh hưởng. Tích cực đối mặt tương lai như cũ khẩn trương kịch liệt lục cấm chiến trường. Chương 386, Lam quân kim cô chú. Cuối tuần, ngoại hạng Anh thứ 33 vòng cuối cùng một trận tranh tài ở sở Stamford Bridge khai chiến. Arsenal lần nữa đi tới sở Stamford Bridge, Chelsea nghiêm trận mà đợi. Tân Hùng cùng xịp cặp tay lượng tương sở Stamford Bridge ghế khách quý. Bờ cảm hôm nay thay thế Tần Hùng ra sân, bị thương nhẹ mới khỏi kèm bờ trở lại đội hình. Wenger cùng Mourinho nhất tề lượng tương sân bóng bên. trên khán đài Chelsea người hâm mộ cùng nhiệt trợ uy so với mấy ngày trước Champions League tranh tài càng nhiệt tình. Hiện ở bên ngoài cũng coi trọng Chelsea ở giải đấu thu quan giai đoạn nghịch chuyển Arsenal cướp lấy bọn họ thủ cá ngoại hạng Anh vô địch. Dù sao Arsenal ở Champions League chung thất lợi đã kích thực tại quá lớn, cộng thêm cận kỳ tổng thể đội bóng tiêu hao thượng, vẫn như cũng là Chelsea chiếm cứ nhất định ưu thế, cộng thêm bọn họ còn có lợi thế sân nhà. Mourinho bây giờ là lòng tin bạo bằng, hắn tin chắc Chelsea gặp nhau nghịch chuyển Arsenal. Wenger tắc đứng ở bên sân hai cánh tay hoàn ngực một bộ bình tĩnh bộ dáng. Ngoại giới không có ai biết ở Champions League xuất cục sau Wenger mỗi ngày buổi tối trở lại nhà cũng sẽ phản phục nghiên cứu Arsenal cùng Chelsea hai hiệp tranh tài thu hình. Hắn cố gắng tìm ra hắn chấp giáo tới nay nhìn mạnh nhất Arsenal vì sao cuối cùng vẫn là thua Chelsea nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân nhất định là phức tạp hơn nữa đa dạng, thể năng, trạng thái, đội hình, thiên thời địa lợi nhân hòa vân vân các phe các mặt. Khả Heger như cũ kiên trì cho là Chelsea thành công không phải tình cờ, Arsenal phe tấn công mặt gần như đạt tới tự thân cực hạn. Loại này cực hạn cũng không phải là lý tưởng thức, là tốt rồi so với Heger nếu như theo đuổi nhất cực hạn xinh đẹp bóng đá, có thể, cấp hắn một cá trẻ tuổi Figo, Buffon, Nesta theo đuổi, tổng nên lấy tự thân thực tế lên đường, Arsenal tài nguyên cứ như vậy nhiều. Hắn gần như tương Arsenal tấn công cùng phòng thủ ở thăng bằng cơ sở thượng đạt tới cực hạn. Nếu như vậy đều không cách nào chiếm cứ ưu thế đi đánh tan Chelsea, như vậy hạ mùa bóng nên làm cái gì? Lần nữa đụng phải Chelsea, chẳng phải là lại treo. Cho nên hắn còn là muốn đi cải tiến, suy tính đội bóng giai đoạn kế tiếp như thế nào phát triển. Ngoại nhân không thấy được hắn bắt đầu già yếu khuôn mặt thượng hiện lên tang thương dấu vết, tóc của hắn cũng trắng một ít, không thể nói đều là vì Arsenal thao vỡ tâm, bản thân đó chính là hắn công tác, hắn chẳng qua là muốn đem phân bên trong công tác tốt hơn, tốt nhất địa hoàn thành thôi. Tranh tài bắt đầu. Làm tranh tài gió êm sóng lặng địa quá 15 phút sau, Chelsea chàng thượng cầu thủ tần tần địa nhìn về Mourinho. Tựa hồ mê vong biểu tình đều ở đây hỏi thăm vấn đề giống như vậy, làm sao bây giờ? Hai tay sáp đại Mourinho nội tâm phẫn nộ ngút trời, ạ kèn Wenger. Người đang làm gì? Arsenal hôm nay không có phái thượng Fàbrega, mà là dùng Flamini. Flamini vậy dạ Silva. Phòng thủ đủ cứng sao? Dĩ nhiên cứng rắn không còn biết trời chăng gì nữa. Hơn nữa Pep cũng đợi ở trung hậu chẳng cánh, làm từ cánh về phía trước rời đi tấn công công tác, mà không sẽ về phía trước dẫn bóng đột tiến. Arsenal trước chàng thường xuyên cũng chỉ có Henry một người, cô đơn chiếc bóng địa chờ đợi Pep hoặc bờ cảm đưa tới cho hắn chuyền bóng, sau đó sẽ dựa vào cá nhân năng lực nếm thử sáng tạo ra sút gôn uy hiếp. Hiếm thấy, Arsenal tấn công từ biến hóa đa đoan biến thành đơn giản khô khan. Rất hiển nhiên, Arsenal hôm nay cũng ở đây đánh phòng phản. Hơn nữa còn chưa phải là bình thường thăng bằng cơ sở thượng điểm cuối bắt phản kích cơ hội phòng phản, mà là cực hạn phòng phản. Wenger lúc này nội tâm ôm một cổ quật cường cùng không cam lòng. Hắn liếc nhìn Mourinho. Nội tâm thầm nói, ngươi không phải châu Âu danh tiếng nhất kình giáo đầu sao. Tới nha. Ở ngươi sân nhà, để cho ngươi cầu thủ tấn công A. Thế nào? Chỉ biết đánh phòng phản. Đem quyền chủ động nhường cho ngươi. Ngươi ngược lại sẽ không tấn công sao. Đánh một cá mùa bóng xinh đẹp bóng đá. Arsenal hôm nay vô luận là lấy chiến lược tình thế hay là tự thân trạng hướng lên đường. Phòng thủ phản kích đều là tốt nhất sách lược. Chỉ cần ở Stamford Bridge không thua cầu, Arsenal liền hay là đứng đầu bảng đội bóng. Ở sân khách mạo hiểm địa cường công, đối thủ hay là phòng thủ phản kích tay tổ. Đây không phải là muốn chết sao. Mourinho, chỉ cần Chelsea có thể tiên tiến một cá cầu, Arsenal thì không cần không tấn công, có lẽ kết quả sẽ là một trận Chelsea tồi khô lạp hủ thắng lợi. Nhưng nếu như Chelsea mạnh công không được, bị Arsenal phản kích tiên tiến một cầu thoại, như vậy Chelsea sợ rằng hiếu thắng tấn công tiến hai cầu mới được, như vậy nhiệm vụ, Chelsea có thể hoàn thành sao? Wenger cắn răng nghiến lợi, hắn thì có một ít hối hận, nếu như mấy ngày trước Champions League thứ 2 hiệp khai chiến trước, hắn liền hiệu lệnh đội bóng đánh loại này căn bản không quan tâm chẳng diện, chỉ phải thắng cực hạn phòng phản, có lẽ cũng sẽ không bị Chelsea dẫn đầu ghi bàn, khả cũng chỉ có thất bại sau mới phiên nhiên tình ngộ, loại chuyện như vậy quá thường thấy. Mourinho tại chỗ bên cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Cường công đi ngạnh hám Arsenal, hãy để cho chàng diện rằng có không giới đưa mắt nhìn Arsenal toàn thân trở lui đâu. Hắn biết, Chelsea nếu như thắng được chàng này tranh tài, cơ hồ cũng liền khóa được giải đấu vô địch. Khả ngược lại, Arsenal nếu là thắng đâu. Như vậy cũng có thể tuyên bố Arsenal vệ miện thành công. Bởi vì Arsenal dẫn trước ưu thế chỉ biết mở rộng đến một cá tỉnh thắng chẳng lần. Bọn họ có tỉnh thắng cầu ưu thế. Chỉ cần phía sau sẽ không nên đón một trận đại bị bại, cho dù nho nhỏ thất lợi xuất hiện, Arsenal cũng tương đẻ ở Chelsea trên đầu. Mourinho chậm chạp không có làm ra chỉ thị, Chelsea cầu thủ chỉ có thể án bộ tiểu ban địa chấp hành tái trước an bài chiến lược, bọn họ đương nhiên là lấy đánh phòng phản làm chủ, mà thường quy tấn công chung, chỉ dựa vào trước chàng 3 tên hoặc 4 tên cầu thủ, ở Arsenal dày đặc phòng khu chung căn bản khó có thể gây sóng gió. Mourinho quyền hành chứ hơn thiệt, đang làm ra quyết định trước, nhất định phải thâm tư thục lự. Chelsea sáng tạo lực chưa đủ, tự nhiên cùng bọn họ chiến thuật diễn luyện có liên quan. Bọn họ phòng phản sở dĩ nhanh chóng ác liệt, nhưng thật ra là cùng toàn thân chiến thuật thiếu biến hóa có liên quan. Cái này bao gồm cầu thủ chỗ đứng cơ sở phương hơi. Giống như Arsenal tấn công sáng tạo lực phong phú, thì thành lập ở một loại gần tựa như vô tự dựa vào cầu thủ lâu dài thành lập an ý hoàn thành, đang chạy vị trung, cầu thủ đổi vị thường xuyên, nhân vật biến đổi, cái này cũng làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Mà Chelsea phòng thủ phản kích, đối cầu thủ chạy chỗ yêu cầu kỳ thực tương đối thấp, để bảo đảm phản kích hiệu suất. Tấn công cầu thủ đối mỗi người khu vực khống chế yêu cầu rất mạnh. Một khi có không gian, như vậy hậu trường cầu thủ về phía trước chuyền bóng lúc, trước tiên liền sẽ thấy cái đó khu vực đội hưu, lập tức đưa ra chuyền bóng, bảo đảm phản kích đẩy tới tốc độ cùng hiệu suất, đạt tới lưu loát nhanh chóng hiệu quả. Mà đây là bọn hắn phản kích chung chỗ lợi hại nhất, nhìn đơn điệu, nhưng muốn phát huy ra uy lực cực lớn cũng là rất khó. Mà loại yêu cầu này, tác biến thành Chelsea trận địa chiến chung một loại suy nghĩ trói buộc, cầu thủ giữa đổi vị thiết đổi cơ hồ rất ít. Trừ biên phong đổi biên phong, thực tế thượng chẳng qua là cá nhân phát huy đổi hoàn cảnh, toàn thân ý nghĩ thị không có quá lớn biến hóa, như vậy trận địa chiến chung, bọn họ mong muốn dựa vào điểm đối điểm chuyền bóng, thiếu tiến hơn một bước cầu thủ đổi vị cùng với chạy chỗ chuyển thiết uy hiếp tới dung chuyển Arsenal nghiêm mật phòng tuyến, thật sự là nan. So với lên trời, giống như Arsenal phá dậy đặt phòng thủ lúc tiền vệ công thay đổi biên phong, tiền vệ biên thiết tiền vệ công, tiên phong chuyển biên phong hoặc hai tiên phong. Hậu vệ biên đánh vào trước nhất tuyến hóa thân thay đổi phong nhân vật biến hóa phối hợp đoàn đội phối hợp, Chelsea đánh đi ra không? Đánh không ra được. Căn bản không phải năng lực vấn đề, mà là suy nghĩ cùng chiến thuật trói buộc. Mourinho càng nghĩ càng bi quan, hắn Chelsea ở phá dậy đặt phòng thủ lúc, mong muốn công phá Arsenal phòng tuyến, nếu không có thể bỏ ra ít nhất 6 người tấn công giá cao, cơ hồ không thể nào sờ được Arsenal khung thành. Rồi sau đó chẳng nếu như có mảng lớn không gian cộng thêm chỉ có 3-4 cái người phòng thủ. Trời mới biết mở cảm cùng Henry sẽ diễn ra như thế nào hảo hí. Chương 387, thẳng tiến cúp FA chung kết. Đây không phải là Heger thích một trận tranh tài. Nhưng là hắn nhất định phải mắt thấy hơn nữa hạ lệnh đội bóng đá ra một trận tranh tài. Chelsea mạnh ở phòng thủ, Arsenal không đi chủ động xé rách đối thủ phòng thủ. Hắn phải đợi, chờ Chelsea chủ động suy yếu phòng thủ, chủ động bản thân bộc lộ ra sơ hở, chỉ cần Chelsea dám mạo hiểm. Hơn nửa hiệp lấy trầm muộn không, không thu tràng. Chelsea cầu thủ bước nhanh đi vào cầu thủ lối đi, mong đợi Mourinho có thể nghĩ đến biện pháp tốt đi phá giải Arsenal dày đặc phòng thủ. Mourinho sẽ kiểm lư kỹ cùng sao? Không. Hắn có biện pháp. Nhưng tất cả biện pháp đều là thành lập có ở đây không nói thất phối, nhưng ít ra công phòng nhân số chênh lệch không lớn cơ sở thượng. Arsenal quyết tâm ít nhất bắt người chủ động phòng thủ, bở cảm tinh lực dư thừa, hắn ở trung tràng vừa tham dự phòng thủ, cũng tham dự tấn công. Chỉ có Henry một người xung làm đầu mũi tên ở phía trước không tham dự phòng thủ. Chelsea mong muốn bằng vào 4 cái tấn công cầu thủ đi ngay phá hủy Arsenal phòng tuyến, chẳng lẽ là dị tưởng thiên khai. Chỉ có nhiều hơn tấn công cầu thủ, mới có thể làm cho tấn công diễn sinh ra nhiều hơn biến hóa, nhưng giống nhau, nhiều hơn tấn công cầu thủ, ý nghĩa phòng thủ nhân số sau đó hàng. 6 người tấn công, như vậy hậu trường bị đánh phản kích, cũng chỉ có 4 người. 7 người tiến công, hậu trường cũng chỉ còn lại có 3 người. Ở hai đội cũng đối phòng phản đắc tâm ứng thủ dưới tình huống, loại này số học đề thị rất đơn giản. Mà công phòng tỷ lệ thành công thượng, vô luận Chelsea tính toán bỏ ra 6 người hay là 7 người, hoặc là nhiều hơn đi dung chuyển Arsenal, cũng bởi vì nơi trốn không gian hạn chế, cùng với ngay mặt tấn công đụng nhau mà thuộc về tình thế xấu. Arsenal phản kích tắc nhất định sẽ có càng rộng mở không gian, vô luận là 2 người hay là 3 người, nếu so với Chelsea tấn công hiệu suất càng cao, uy hiếp lớn hơn. Mourinho tự biết chàng này đánh cuộc bản chất nên càng cao phòng thủ giá cao đi đổi lấy nhỏ hơn tấn công tỷ lệ thành công, đây là một cái không hợp lý đánh cuộc. Nhưng hắn Chelsea, trên thực tế vốn mùa bóng, còn có hắn Otto, ở quá khứ 2 cái mùa bóng. Chính là lấy loại này suy nghĩ đi đánh ra chói mắt thành tích. Bọn họ khiến cho đối thủ suy yếu tấn công đi đầu nhập tấn công, sau đó Chelsea phản kích chung lấy được lớn hơn tỷ lệ thành công, hắn trở thành người thắng, Chelsea trở thành châu Âu một cổ mới khủng bố lực lượng. Làm vị trí đối điều sau, Chelsea có dám đi hay không đổ đâu. Mourinho sắc mặt có chút khó coi địa trở lại sân bóng bên trong, hắn không có làm ra bất kỳ thay đổi nào, hơn nữa nhấn mạnh để cho đội bóng làm xong phòng thủ. Nếu là trung lập người hâm mộ nghe được nhất định sẽ cảm thấy hoang đường. Hơn nửa hiệp, Chelsea không có uy hiếp qua Arsenal khung thành. Arsenal cũng giống vậy không có đối Chelsea khung thành có chút uy hiếp. Tăng cường phòng thủ. Phương diện nào đâu? Mourinho trên thực tế là sợ hãi cầu thủ cửa không kềm chế được tấn công đi lên thoại, sẽ gặp phải Arsenal nhanh chóng phản kích trầm thống đả kích. Hắn nghĩ tới tương lai năm chàng tranh tài tái chỉnh. Chelsea có một trận chật vật chiến đấu, bọn họ phải làm khách Old Trafford, trừ cái đó ra, bọn họ không sẽ gặp phải quá mạnh mẽ khiêu chiến. Mà Arsenal tắc bất động. Arsenal chẳng những muốn cùng tử địch hột của đánh một trận London Derby, còn có Liverpool cùng Everton cái này đối mẹ sẽ xì đỡ song hùng có thể đánh lén Arsenal. Có thể nói Arsenal thu quan tái chỉnh so với Chelsea phải gian nan nhiều. Chelsea phạm không bây giờ cùng Arsenal đổ mệnh. Mourinho nghĩ như vậy đến. Wenger tắc cảm thấy thiếu hứng thú, trong lòng thầm than, một trận xấu xí tranh tài. Ở Champions League 2 hiệp mỗi người đánh tiến 5 cầu London song hùng, giữa bọn họ tranh quan chiến dịch. Bị ngoại giới ký dư hậu vọng, đại gia cũng hy vọng hai đội có thể diễn ra một trận long tranh hổ đấu, tái đánh trời long đất lở. Đáng tiếc, tranh tài thế đi hoàn toàn làm người ta mở rộng tầm mắt, trên khán đài người hâm mộ cảm thấy mơ màng buồn ngủ, ở tay trước góc phần trợ uy khí thế ầm ĩ rung trời, đến tranh tài cuối cùng 20 phút, sở kem phót bờ dít cơ hổ lâm vào làm người ta không thể tin nổi trong yên tĩnh. Dĩ nhiên, người hâm mộ kêu hơn một giờ. Giọng cũng hắn mẹ khoái câm. Kết quả Arsenal cùng Chelsea một mực ở sân bóng thượng nút ở bản thân nửa trận, tình cờ đánh ra tấn công cũng giống như cách hoa tao nhột để cho người không để được tình. Ai còn thấy đi xuống? Ai còn có thể đem nhiệt tình duy trì được? Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếu âm kết thúc lúc, Wenger cùng Mourinho người nào cũng không có đi nhìn đối phương. Thẳng rời sân. Chelsea bỏ lỡ ở sở Stamford Bridge nghịch chuyển Arsenal cơ hội, Mourinho đội bóng tương phòng thủ tiến hành rốt cuộc, không có phản kích cơ hội tuyệt không mạo hiểm tấn công. Arsenal hôm nay tắc có chút giống như là dĩ kỳ người chi đạo còn chỉ kỳ nhân thân, bọn họ so với Chelsea càng giống như Chelsea, trầm muộn 90 phút tranh tài kết thúc, Chelsea cùng Arsenal cắt lấy một phần bắt tay giảng hòa, Arsenal dựa vào tịnh thắng cầu 3 cá ưu thế dẫn trước Chelsea, hai đội cũng lấy được 82 cá tích phân. Xem ra ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt muốn xem cuối cùng 5 vòng tranh tài hai đội phát huy. Tân Hùng ở tái sau đứng dậy vì Arsenal biểu hiện vỗ tay. Nếu lấy tràng diện biểu hiện mà nói, Arsenal cùng Chelsea cũng không xứng với tiếng vỗ tay. Chelsea không có cho thấy đủ dũng khí, Arsenal tắc từ bỏ tự ta theo đuổi. Bất quá ở Arsenal Champions League xuất cục sau, lý tưởng cùng theo đuổi cũng lộ ra quá xa xôi, thực tế thì bọn họ cần ở sở Stamford Bridge toàn thân trở lui, lấy duy trì giải đấu tranh quan ưu thế. Arsenal làm xong rồi. Cái này là đủ rồi. Hắn cùng với Sif rời đi sở Stamford Bridge, sau đó liền gần ở phồn hoa Tây London cùng đi ăn tối. Xin mời một tháng giả, Tân Hùng tắc không hy vọng quá mức ảnh hưởng đến nàng học nghiệp, có thể có được mấy ngày làm bạn, tâm linh an ủi, đối với hắn mà nói đã là xa xỉ hưởng thụ. Chu Trung Arsenal còn có tranh tài. Cúp FA bán kết. Trang này tranh tài Heger sai phái nửa chủ lực cùng nửa dự bị đội hình. Tân Hùng vẫn tắc trên vách xem, hắn đã có thể ra sân tranh tài, nhưng thân thể trạng thái còn có chút nguy hiểm. Một cá mùa bóng xuống Nam Trinh bắt chiến tích lũy mệt nhọc, cũng không phải là đơn giản nghỉ ngơi mấy ngày có thể khôi phục. Fazega cùng Thở là mini tạo thành song tiền vệ trụ, bờ cảm xuất nhậm hai tiên phong, Henry tiếp tục phi phủ lên trận, Van Persie cùng Zed lấy được đại tràng diện hạ phát huy cơ hội biểu hiện. Cúp FA bán kết ở trung lập tràng Villa Park sân bóng tiến hành. Fazega tự trang Dion Lee xuất cục sau trở nên trầm mặc chút, hắn so với bình thời càng thêm cố gắng, nhìn qua phảng phất thành thục không ít. Ở Cúp FA bán kết chung, hắn ở trung tràng cho thấy toàn năng tiêu chuẩn, phòng thủ cùng tấn công cũng biểu hiện không tầm thường. Henry hôm nay ra sân tranh tài hơi có chút xuất công không ra lực, đây là Heger yêu cầu. Hắn chỉ cần Henry sung làm một cá hấp dẫn hỏa lực cái bịa, sau đó vì còn lại đội hưu sáng tạo cơ hội là đủ rồi. Có thể nói trước nhất tuyến Henry, trung hậu tràng Fazega, cùng nhau vì giữa hai người ba người sáng tạo cơ hội. Blackburn an bài chiến lược xuất hiện trọng đại sai lầm, bọn họ đối Henry trành phòng quá coi trọng, đưa đến phòng thủ trọng tâm xuất hiện vấn đề. Z.S. Bergkamp, Van Persie. Ba người cắt tiến một cầu phá hủy bờ lệch bờ, Arsenal vốn mùa bóng thăng cấp cúp FA con đường ngược lại hết sức dễ dàng. Một trận khác bán kết kết quả hết hiểu, ngoại hạng Anh bít 4 kế lũng đoạn vốn mùa bóng lít cuộc cùng giải đấu tranh quan ra, cúp FA cũng không có tránh được cái này cường thế tập đoàn má trưởng. Arsenal tương với mở ưu hội sư cúp FA chung kết. Chương 388, trợ công đại ma vương. Mặc dù giải đấu tranh quan tình thế đã vô cùng rõ ràng, vô địch nhất định sẽ ở Arsenal cùng Chelsea giữa sinh ra. nhưng là biết 4 đối giải đấu trước 4 lũng đoạn xuất hiện người khiêu chiến. Một cá thượng mùa bóng hay là giải đấu đếm ngược thứ tư kinh hiểm trụ hạng đội bóng, Everton. Everton ở MS khổ tâm kinh doanh hạng, vốn mùa bóng ở mùa bóng mà không ngờ đứng hàng giải đấu thứ tư, sẽ chết địch Liverpool chen ở sau lưng thứ 5 vị trí. Ngoại hạng Anh thứ 34 vòng, Everton mang theo ngút trời sát khí buôn phó hịp gì, sân khách khiêu chiến Arsenal. Thượng một vòng mặc dù ở Stamford Bridge đá một trận xấu xí trầm muộn tranh tài, khả giải đấu bên trong còn áp chế Chelsea tình thế đối Arsenal đội bên trong sĩ khí sẽ có tích cực kích thích, sẽ để cho đại gia cũng tỉnh lại đi, tâm tư đặt ở giải đấu tranh quan thượng. Tân Hùng thị một vị nghe lời bệnh mắc, khi hắn tư nhân thầy thuốc cùng đội y cũng khuyên răn hắn tận lực hạ thấp ở trong trận đấu tiêu hao, giảm bớt bùng nổ tránh khỏi bị thương sau, hắn nhớ kỹ các thầy thuốc dặn dò. Ở bản thân không biết lĩnh vực bên trong, hắn tự nhiên sẽ nghe từ chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị, người ta cũng không phải là hại hắn, cũng là vì hắn hảo. Không cần thiết lấy cái gì ý chí chiến đấu cùng bính bác tinh thần để làm thất thường lý do, ánh mắt hay là muốn phóng lâu dài, không thể lấy lợi ích ngắn hạn vì theo đuổi đi hy sinh tương lai chuyên nghiệp đời sống vì giá cao. Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, Tân Hùng xuất hiện ở Arsenal thủ phát đội hình chung, hắn có thể lên tràng tranh tài, nhưng không thể giống như trước như vậy bính cùng tiêu hao. Nếu như là nói như vậy, Wenger cũng sẽ nghe từ đội y đề nghị, chỉ làm cho Tân Hùng không vượt qua 60 phút tranh tài thời gian, hạ thấp hắn bị thương xác suất. Đồng dạng là thiếu soái MS khí thế không sai, hai cánh tay hoàn ngực nghiêm túc đứng ở bên sân, chẳng qua là ăn mặc quần áo thể thao nhìn cùng Eger loại này tây trang dày da chủ soái có địa vị sai biệt. Ngoại hạng Anh thứ 34 vòng tranh tài tương vào hôm nay khai chiến, ở hịt gì? Arsenal nên đón giải đấu hạng thứ 4 Everton, Everton vốn mùa bóng ở MS xuất lĩnh hạ biểu hiện thực tại cướp mắt, phải biết thượng mùa bóng Everton hay là trụ hạng đội bóng, vốn mùa bóng tiến bộ đơn giản là thần kỳ bay vọt. Bản trang tranh tài đối Arsenal cùng Everton đều là mấu chốt chiến dịch, Arsenal muốn cùng Chelsea tranh quan. Mỗi một trận tranh tài cũng không cho sơ thất, Everton tắc muốn duy trì dẫn trước Liverpool ưu thế, bắt được Champions League tư cách, bọn họ giống vậy không cho sơ thất. Thần tính nghiêm túc MS nội tâm hào tình vạn trượng. Hắn xuất đội đi tới hịch gì, chính là ôm hành thích vua dạ tâm. Everton vốn mùa bóng biểu hiện làm hắn lòng tin bạ bằng, hơn nữa thượng một vòng. Hắn vừa xuất lĩnh Everton đánh bại MU. Cộng thêm Arsenal cận kỳ liên tràng đại chiến tiêu hao, Moyes cho là lúc này thì Everton vén lật vệ miện vô địch thời cơ tốt nhất. Ở tranh tài ngay từ đầu sau, Moyes tại chỗ bên vung tay lên, hiệu lệnh Everton đối Arsenal triển khai mãnh liệt thế công. Hắn muốn cho Arsenal ở Everton buôn phóng mãnh liệt thế công hạ sụp đổ. Hung tâm bừng bừng thậm chí cuồng dã dữ tợn Moyes trận to cặp mắt thấy tranh tài, hắn muốn nhìn tận mắt Arsenal bị Everton nát bấy. Vậy dạ từ ca hữu dưới chân trận banh thành công. Everton mở màn sau lập tức phát động thế công không có đánh cho thành. Vậy dạ trận banh sau tương cầu trực tiếp chuyển về phía trước phương. Tân Hùng ở vừa qua khỏi nửa trận địa phương về phía trước chạy. Bóng đá từ phía sau cút tới, Everton trung trảng trước gáp khuynh hướng vô cùng rõ ràng, không tới hai thước, Tân Hùng gặp nhau cùng đối phương trung trảng gờ dạ vẽ sèn gặp gỡ. Ở bóng đá từ Tân Hùng bên người lăn qua lúc tới, gờ dạ vẽ sèn hạ chân tiến hành chặn lại, nhưng Tân Hùng có dự mưu địa cấp trước một bước tương cầu nhẹ nhàng một thọn. Bóng đá từ gờ dạ vẽ sẻn giữa hai đùi lăn qua. Tân Hùng trực tiếp từ gờ dạ vẽ sẻn bên người xông qua sau, hắn phát hiện trước mắt tầm mắt vô cùng rộng mở. Everton hậu vệ tuyến quá kháo tiền. Vào giờ phút này bọn họ mới lui về phía sau rút lui. Có chút bối rối. Tân Hùng quả quyết một cước má ngoài đường vòng cung cầu trực truyền tống ra. Bóng đá từ trong hậu vệ dô bù bên người nhanh chóng vòng qua, đạn địa sau xoay tròn bay hướng trung lộ. Dô bùa ở phía sau rút lui trung nguyên địa chuyển 270 độ sau mới phát hiện Tần Hùng cầu thị chuyển cho Henry. Ở có nhiều hơn không gian lúc, Tần Hùng loại này chuyển bóng hồ độ càng rõ ràng. Mê hoặc tính cũng liền mạnh hơn. Henry trực tiếp phản Việt vị thành công bỏ rơi Everton hậu vệ tuyến, một người một ngựa tiến vào cấm khu trực tiếp khởi chân doanh cửa, bóng đá bay thẳng khung thành bên trái thượng giác. Cầu vào. Mở màn 26 giây. Arsenal lấy được chớp nhoáng ghi bàn. Henry đánh tiến cá nhân vốn mùa bóng thứ 30 cá giải đấu ghi bàn. Lại là Tần Hùng trợ công. Hai người bọn họ ở soát số liệu sao? Moyes tại chỗ bên trận mắt hốt mồm. Cái này. Cái này hắn mẹ liền bị ghi bàn. Hắn không cam lòng, tiếp tục hiệu lệnh Everton đi điên cuồng tấn công. Arsenal trên thực tế là muốn lấy ổn định tư thế đi đánh chàng này tranh tài. Dù sao giải đấu chỉ còn lại 5 chàng. Bọn họ tự thân cũng không hy vọng đem tiết tấu mang băng. Cho nên mở màn sau đều là lấy ổn định làm chủ. Để cho các đồng đội cũng tiến vào tranh tài tiết đấu, sau đó giai đoạn tính địa bùng nổ đi áp chế đối thủ. lại không nghĩ rằng Everton hôm nay giống như là tới đưa ấm áp. Chẳng những buôn phóng địa điên cuồng tấn công đi ra, còn dám liền phản cướp. Hậu vệ tuyến khoảng cách cấm khu có chút xa, cấp Arsenal cầu thủ phản Việt vị vọt lên không gian. Đang ở Everton lại một lần nữa trung tràng tổ chức bị Silva hậu trường chặn lại thành công sau, Arsenal lần nữa tấn công. Tân Hùng chạy đi trước tràng cánh trái, ở không người chảnh phòng bị quan sát một cái phía trước tình huống, sau đó sẽ lần dùng chân phải xoa ra một cước má ngoài đường vòng cung cầu. Bóng đá từ trước tràng cánh trái tà hướng phi vào cấm khu bên trong, mang theo mãnh liệt ngoại toàn, bóng đá vòng qua Everton hai tên trung hậu vệ sau lưng, dùng bờ từ cánh phải nội thiết cấm khu dùng bộ ngực tương cầu về phía trước tháo cầu, sau đó lại tạo thành một cá đơn ao, hắn trực tiếp khởi chân bộ ly, hay là khung thành bên trái thượng giác, bóng đá ứng tiếng vào lưới. Mở màn 3 phút, Everton hai cầu lạc hậu, Moyes tại chỗ bên hòa đá. Tranh tài, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Arsenal thế nào một đánh một cá chuẩn? Tân Hùng ở chậm rãi chiều đi trở về lúc không biết tại sao liếc nhìn Everton cầu thủ. Không phải Arsenal phát huy quá tốt, mà là Everton hôm nay tư thế chú định sẽ để cho Arsenal tấn công tỷ lệ thành công càng cao. Nếu mỗi cá đối thủ là dám lao ra cùng Arsenal liều mạng, hậu vệ tuyến khoảng cách khung thành khá xa, cho Arsenal phong tuyến phản Việt vị không gian, như vậy Arsenal gặp nhau không sợ bất kỳ đối thủ nào. Bất kỳ. Bao gồm Chelsea, Real Madrid, Barcelona, AC Milan vân vân châu Âu đỉnh cấp mạnh đội. Bởi vì Arsenal thẩm thấu thức truyền thiết tấn công cần nhất thị không gian, ở vọt lên tốc độ bùng nổ thượng, bọn họ toàn thân là siêu cường. Moyes có chút bối rối. Everton cầu thủ cũng cảm thấy tranh tài hoàn toàn không ở bọn họ nắm trong lòng bàn tay, bọn họ tái trước vừa định chiến thuật chẳng những không có phát huy ra hiệu quả, còn bị Arsenal liên tục đánh tiến hai cầu, cái này hắn mẹ đơn giản là một tràng ác ngộng. Bọn họ đung đưa không chừng, toàn đội tư tưởng bắt đầu phân liệt. Ở bọn họ kinh hoàng thất thố chung, Arsenal tác cán bộ tiểu ban địa đánh bọn họ am hiểu tấn công. Tân Hùng cùng IS, vậy ra ở phía trước chàng tạo thành tam giác chuyển lại, sau đó Tân Hùng hướng cánh phải chạy chỗ, sẽ cùng dùng bờ hoàn thành 2-1 sau tiến vào cấm khu. Ở cấm khu bên trong hắn chuyển ngang trước cửa trung lộ, Henry ngăn lại đến nơi tương cầu trực tiếp đưa vào khung thành bên trong. Moyes tại chỗ bên đã sụp đổ. Mở màn 5 phân 17 giây, Arsenal 3-0 dẫn trước Everton. Henry ghi bàn mãi nở 2 độ. Tân Hùng dựng nên một cá thần kỳ ghi chép, 317 giây hoàn thành trợ công hat-trick. Hắn không phải vua kiến tạo, hắn không phải vua kiến tạo, hắn đơn giản là trợ công đại ma vương. Chương 389, kiếm chỉ trợ công kỷ lục. Ở hit gì tiến hành ngoại hạng Anh thứ 34 vòng giải đấu để cho sở hữu người xem mở rộng tầm mắt. Chớ nói Everton người hâm mộ trên khán đài đã không biết nên dùng dạng gì tâm tình tới mặt đối với trận đấu. Từ mẹ Ceci đỡ chạy tới London. Hăng hái bừng bừng ủng hộ đội bóng tới khiêu chiến Arsenal, tái trước cao đàm khoát luận hùng tâm vạn trượng địa phân tích Everton có cơ hội ở hit gì mang đi thắng lợi, kết quả tranh tài lại bắt đầu 5 phân nhiều chung, liền 5 phút ra mặt trong thời gian, tranh tài thật giống như đã có thể tuyên bố kết thúc. Mong đợi một cá tuần lễ, chuẩn bị nhiều như vậy trợ uy tiêu ngữ, mang theo người nhà hoặc bằng hữu đi tới hit gì, yêu dấu Everton, Moyes xuất linh Everton, là hắn mẹ để cho người hâm mộ nhìn 5 phút tranh tài. Tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Có phải hay không là một loại đau khổ? Đứng dậy lui chẳng sao. Cái này 5 phút tranh tài giá quá cao đi. Kỳ thực ngay cả Arsenal người hâm mộ đều có chút đầu phát choáng váng. Có chút người hâm mộ mê mê chừng chừng địa xoa xoa con mắt vỗ đầu một cái, còn đi bấm bấm một cái đồng bạn cánh tay, nhìn một chút có phải hay không đang nằm mơ. Chẳng lẽ ngày có sở tư đêm có sở mộng, ngày ngày mong mỏi Arsenal giải đấu bên trong đạp bằng trông gai không người nào có thể ngăn cản, sau đó là một trận hồn nhiên bất giác ngộng. 5 phút chỉ làm giải đấu thứ tư 3 cái cầu. 3 so với đạn. Trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Moyes hoàn toàn lăng loạn. Đây là cái gì tình huống A? Wenger phản ứng cũng lộ ra hậu chi hậu giác, thật lâu mới không ngừng vì đội bóng vỗ tay ủng hộ. Hắn đích xác không nghĩ tới tranh tài cứ như vậy dễ dàng tiến vào Arsenal thắng lợi quỹ đạo chung. Everton rối loạn, hốt hoảng luống cuống. Không biết trong trận đấu bản thân nên đi nơi nào. Tấn công. Khỏe không giống như vừa tiến công chỉ biết ném cầu. Phòng thủ. Mẹ. 3 cầu rơi ở phía sau, còn phòng thủ cái rắm. Everton sở dĩ mong muốn ở sân khách vén lật Arsenal, trừ chứng minh tự ta ra, còn có chứ tích phân trên bảng áp lực, bọn họ cần áp chế Liverpool, mỗi phân tất tranh. Arsenal cũng đương nhiên là có áp lực, cùng Chelsea chiến tranh còn chưa kết thúc, bây giờ mỗi một trận giải đấu đều giống như thị đang cùng Chelsea cách không chiến đấu. Đổi mới khoái, website logo nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo thiếu, thích nhất loại này website, nhất định phải hảo bình giải đấu chung không thể đánh bình đối thủ, nhất định phải thủ thắng. mỗi một cá ghi bàn, mỗi một trận thắng lợi, đều là đang cùng Chelsea cạnh tranh. Tranh tài trở nên vô cùng đơn giản, Arsenal không muốn tiến hành lớn hơn tiêu hao, vì vậy tiết tấu tương đối chậm, công thủ thăng bằng. Từ Tân Hùng ở trung tràng nắm giữ đại cục. Chỉ cần Everton dám tiến lên trên ép. Arsenal tắc lập tức từ Tân Hùng đề tốc, chuyên thiết phối hợp đánh Everton thị tim đập chân run. Everton đã sụp đổ. Chẳng qua là mở màn 5 phút 3 cầu lạc hậu cục diện, cũng đã để cho bọn họ hoàn toàn không biết nên như thế nào đánh tràng này tranh tài. Moyes có bản lãnh, cái này không thể nghi ngờ, nhưng ở loại này mấu chốt chiến dịch cộng thêm tình cảnh từ mở màn liền chuyển tiếp đột ngột trạng hung chung, hắn hiện trường chỉ huy rất khó đưa đến hiệu quả, có thể chính hắn cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào điều chỉnh tài năng vãn hồi thế cục. Trên thực tế dưới tình huống như thế, Everton nếu như không có nghịch chuyển quyết tâm, như vậy thua cũng liền thua, tuyệt sẽ không rất thảm. Khả hết lần này tới lần khác một cá mùa bóng xuống, bọn họ tích lũy hùng mạnh tự tin, luôn cho là hạng giải đấu thứ tư liền đại biểu bọn họ cùng bức dê 4 tập đoàn thực lực chênh lệch không bao nhiêu, cho nên bọn họ không cam lòng, cố gắng vãn hồi đổi thế. Ý nghĩ như vậy làm bọn hắn cuối cùng ở nơi này chẳng trong trận đấu hoàn toàn sụp đổ, diễn biến thành một trận không chịu nổi quay đầu ác ngộng. Hơn nửa hiệp thứ phút, Tân Hùng trung tràng đưa ra tà chuyển chọc khe cầu, ai ẹt cánh nội thiết sau chuyển ngang trung lộ. Rất đơn giản xáo lộ, Henry ở phía trước điểm tướng cầu lần nữa sạn bắn nhập môn. Hít gì quốc vương diễn ra hạt chín. Everton 4 cầu lạc hậu, tựa hồ có chút chấp nhận giá thế. Bắt đầu cực hạn phòng thủ. Điều này làm cho bọn họ ở hít gì hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh tình cảnh. Arsenal cầu thủ tâm tính tắc đã hoàn toàn buông lòng xuống. Tân Hùng cùng vầy dạ ở cấm khu ngoại lần lượt thi triển bắn xa. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tân Hùng bắn xa chế tạo Everton thủ môn phát cứu rời tay, dùng bờ cấm khu bên trong bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Hơn nửa hiệp kết thúc lúc, tỷ số bài thượng hiện lên một cá máu tươi rầm rề tỷ số. 5-0. Arsenal tan mất cùng Chelsea cạnh tranh giữa áp lực, chàng này tranh tài tất nhiên có thể bắt lại, nhưng hắn cửa không có co rút lại trở về không tấn công, bởi vì Arsenal cần thành lập lớn hơn tịnh thắng cầu ưu thế. Ở tốt hơn tâm lý trạng thái hạ, Arsenal phát huy dễ dàng tựa như, thứ 55 phút, Tân Hùng trước tràng bên trái mở ra đá phạt tác động, kẹp vợ cấm khu phía sau không chiến công cửa đắc thủ. Hít gì không khí đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Moyes ngồi ở dự bị chỗ ngồi mặt như nước tù, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Arsenal ở sân nhà thật giống như không phí nhiều sức liền đem Everton dẫm ở dưới chân tùy ý giày xéo. Lỗi. Hoàn toàn lỗi. Không nên sai lầm lường được Arsenal. Đang hoang tới đánh phòng phản là được. Tại sao muốn chủ động tấn công đâu? Hắn cũng muốn một trận kinh điển chiến dịch để chứng minh bản thân không thể so với bức dê 4 tập đoàn chủ soái cửa kém A. Ferguson, Bernite, Wenger, Mourinho. Moyes cũng muốn sóng vai những thứ này giáo đầu A. Nhưng bây giờ lại giống như là bản thân xuất đội đi tới hịt gì, trực tiếp cấp Arsenal quỳ xuống. Tranh tài thứ 59 phút, Arsenal thay đổi người. Làm Tân Hùng cùng Henry cặp tay kết quả lúc, hịt gì tiếng hoan hô như sấm động. Toàn trường Arsenal người hâm mộ đứng dậy vỗ tay chí kính. Wenger tại chỗ bên mặt sắc mặt vui mừng địa lần lượt ôm hai vị đệ tử, sau đó Fàbrega cùng Van der Sar bị thay tràng. Kết quả sau ngồi ở dự bị chỗ ngồi Henry cùng Tần Hùng vẫn bị trực tiếp truyền ống kính tần tần phong tỏa. Henry ở bản tràng tranh tài diễn ra hạt chỉ sau, ngoại hạng Anh ghi bàn đã đạt đến 33 cá, chẳng những tương giải đấu xạ thủ trên bảng sau lưng đối thủ cạnh tranh hất ra vô cùng xa khoảng cách. Càng là ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu túng hướng so sánh các đại giải đấu xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Mà Tân Hùng ở bản tràng diễn ra trợ công đại 4 hỉ sau, hắn đã soát tân ngoại hạng Anh đan mùa bóng trợ công kỷ lục. Hắn giải đấu nội trợ công đếm đạt tới 30 cá. Ngoại hạng Anh trợ công kỷ lục có 2 chủng loại hình. Một loại là 2000 năm trước, cái thời đại kia đan mùa bóng vua kiến tạo thị Beckham, hắn trợ công đếm thị 35 cá. Bất quá cái thời đại kia trợ công không bị hiện đại sở thừa nhận. Bởi vì khi đó ngoại hạng Anh trợ công thống kê tương đối mơ hồ, tỉ như cầu thủ sút gôn bị ngăn cản ra, đội hưu bổ bắn ghi bàn thắng, cũng tính người trước trợ công, hoặc là ở cấm khu bên trong tạo điểm cũng tính trợ công, tái tỉ như chế tạo đá phạt, từ đội hưu mở ra lại do một gã khác đội hưu ghi bàn, trợ công người sẽ có hai người, một là mở ra đá phạt, một cái khác thời là bị xâm phạm chế tạo đá phạt cầu thủ. Mà bị ba số liệu thống kê sở công nhận ngoại hạng Anh năm gần đây đan mùa bóng trợ công kỷ lục giữ vững người. Cũng là Tân Hùng đội Hugh Henry. Đan mùa bóng 25 cá trợ công. Nếu như dựa theo 2000 năm trước ngoại hạng Anh trợ công thống kê, Tân Hùng không nói vốn mùa bóng, liền tràng này tranh tài, hắn liền nên hơn nữa một cá trợ công. Mà dựa theo 2000 năm sau chuyên nghiệp thống kê, Tân Hùng trợ công đạt tới 30 cá, đã phá Henry ghi chép, trở thành ngoại hạng Anh đan mùa bóng trợ công số lần nhiều nhất cầu thủ ghi chép dự vững người. Bất quá Tần Hùng trong lòng còn có một cái không thể nói ra miệng dạ tâm. Hắn mong muốn ở có thể dưới tình huống, phá hỏng Beckham trợ công kỷ lục. Dù là hắn bây giờ trợ công kỷ lục thống kê tiêu chuẩn cùng tiểu bối khi đó bất đồng, nhưng hắn tại bang trợ đội bóng hướng vô địch bước vào đồng thời, chính là hy vọng mình có thể trở thành ngoại hạng Anh từ trước tới nay đan mùa bóng trợ công người mạnh nhất. Chương 390, tử địch lai tập. Cùng Everton tranh tài giống như lâu hạn gặp cam lâm, ở liên tiếp không ngừng khẩn trương đại chiến đi qua, Everton chủ động đưa tới một cá hóa giải Arsenal tâm tình khẩn trương đại lễ túi. Van der Sar cùng Vây Dạ ở còn lại 30 phút trong trận đấu ghi bàn để cho tranh tài cuối cùng như ngừng lại 8-0 tỷ số thượng. Arsenal người hâm mộ kích tình cuồng hoan, vì đội bóng chàng này cuồng thắng điên cuồng. Wenger ở tái sau chủ động cùng Mes bắt tay, hôn bất thủ xa giống như cái sắc biết đi Mes bị Wenger an ủi một đôi lời, sau đó sắc mặt hôi bại địa rời đi hịt gì. Cũng trong lúc đó ở Old Trafford, Mourinho đang ở chỗ này ăn mừng Chelsea 3-1 chiến thắng MU. Ở tranh tài sau khi kết thúc hắn không kịp chờ đợi hỏi thăm trợ thủ. Arsenal cùng Everton tranh tài thị kết quả gì? Trợ thủ ấp a ấp đúng mặt lộ do dự. Trên thực tế tranh tài đồng thời tiến hành lúc, Mourinho trợ thủ đã lấy được Arsenal bên kia chiến hướng, nhưng cũng sẽ không trước tiên nói cho Mourinho. Nói đến có ích lợi gì? Nhiễu loạn quân tâm sao? Mourinho thấy trợ thủ biểu tình, nhất thời cau mày nói, Arsenal lại thắng. Trợ thủ gật đầu một cái, trả lời, 8-0. Nga, thập, cái gì? Mourinho mặt kinh ngạc. Hắn vạn vạn không có nghĩ đến giải đấu thứ tư Everton không ngờ sẽ ở hít gì bị đánh giết thành mảnh vụn A. Thiên sát Everton. Thiên sát Moyes. Mourinho sau khi kinh ngạc liền thị vô biên phẫn nộ. Vốn cùng Arsenal chẳng qua là ba cá tịnh thắng cầu chênh lệch, ở bản tràng tranh tài Chelsea đánh bại MU sau, nên rút ngắn đến một cá. Khả Arsenal 8-0 chiến thắng Everton, trực tiếp tương tịnh thắng cầu chênh lệch lạp đại đến xúc mục kinh tâm 9 cá. Ở giải đấu còn có 4 chàng tranh tài dưới tình huống. Một khi Chelsea cùng Arsenal ai cũng không mất ngộ, Chelsea muốn rút ngắn 9 cá tịnh thắng cầu chênh lệch, Mourinho trong lòng biết hắn Chelsea soát tịnh thắng cầu cũng không phải là dựa vào tấn công, mà là dựa vào phòng thủ. Cái này 9 cá tịnh thắng cầu chênh lệch cơ hồ tuyên bố trừ phi Arsenal sai lầm, không có bắt lại phía sau 4 chàng tranh tài. Nếu không Chelsea ở so đấu tịnh thắng cầu thượng tướng sẽ không có bất kỳ đánh bại Arsenal có khả năng. Không thể quái Mourinho tức giận ngút trời. Ở hắn theo dự đoán, Everton, Hotspur, Liverpool, cái này ba cái Arsenal cuối cùng năm tua đối thủ, cũng có cơ hội đánh lén Arsenal. Cho dù không cách nào đánh lén, cũng sẽ không để cho Arsenal ở tịnh thắng cầu thượng mở rộng ưu thế, mà Chelsea đối mặt nhược lữ có thể trung bình mỗi một trận tranh tài cũng thu nhỏ lại một cá tịnh thắng cầu chênh lệch. Như vậy Chelsea cuối cùng dù là cùng Arsenal cùng phân, cũng vẫn có cơ hội nghịch chuyển Arsenal. Bây giờ, cái này thiết tưởng bị hoàn toàn đánh vỡ. Everton đơn giản để cho Mourinho hận thấu xương. Tân Hùng vốn mùa bóng thu quan chỉ còn dư lại 4 chàng giải đấu cùng một trận cúp FA chung kết. Hắn ở chiến thắng Everton sau cùng xỉ vợ ở trong thành hạng sang phòng ăn chung vượt qua một cá lãng mạn bữa ăn tối. Sau đó ngày thứ 2 liền tự mình tương xỉ đưa lên phi cơ, ở ngắn ngủi hơn một tuần lễ trong thời gian. Có xỉ làm bạn làm hắn tâm hồn lấy được đủ ý tạ cùng thỏa mãn. Ở đưa đi xỉ một khắc kia, ánh mắt của hắn trở nên tràn đầy ý chí chiến đấu. Kế tiếp một trận giải đấu, không liên quan giải đấu tranh quan cũng phải đem hết toàn lực đi đánh. Từ địch cuộc chiến. Hột vua ở ngoại hạng Anh thứ 35 vòng viếng thăm hịt gì. Người hâm mộ đối kháng không khí ở ngày thi đấu bị tuyển nhiễm địa phá lệ mãnh liệt. Arsenal tinh thần phấn chấn xuất hiện ở sân vận động hịt gì bên trong, tay súng ủng độn cho hột vua thi thêm cực lớn tinh thần áp lực. Martin dồn xuất lĩnh hột vua. Ở hắn vốn mùa bóng thay thế sạn tỉ nỉ sau thủ tú liền bị Arsenal ở Highland đánh băng. Mùa bóng mặt thu quan lúc, hột vừa có thể nói vô dục vô cầu, bất quá hột vừa toàn đội trên dưới hay là ôm một cổ mãnh liệt báo thủ. Đánh lén Arsenal. Hơn nửa mùa bóng tử địch Derby. Hột vừa lấy mở ra thức kích tiến tư thế đại tỷ số thua mất tranh tài, bản chàng tranh tài bọn họ cố nhiên sẽ không bãi xe buýt, nhưng cũng tất nhiên muốn chú trọng phòng thủ. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, cho dù không thể chiến thắng Arsenal, cũng phải lấy một trận huề tới để cho Arsenal đầu phân. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng giao chứ. Hột vừa cầu thủ tranh cướp động tác vô cùng đại. Tranh tài thứ 11 phút, lệnh tay súng người hâm mộ phẫn nộ cùng với dầu dĩ sự tình xảy ra. Henry ở cấm khu trước đột phá lúc bị lẹt ly kim phóng ngã xuống đất. Sau đó Henry không có đứng lên lại. Arsenal chủ lực đội hình hơi lộ ra đơn bạc, đơn giản nói. Chủ lực cùng dự bị cầu thủ thực lực sai biệt quá lớn. Mà vốn mùa bóng giải đấu cạnh tranh tình thế vô cùng tàn khốc. Wenger cho dù biết muốn đổi phiên, nhưng cũng phải cẩn thận, đưa đến rất nhiều chủ lực ở mùa bóng thu quan giai đoạn thân thể trạng huống vô cùng hỏng bét, cái này lệnh thân thể của bọn họ trạng thái lộ ra có chút yếu ớt. Bây giờ, Henry ngã xuống. Hít gì trên khán đài Arsenal người hâm mộ khó có thể tin nhìn Henry bị đội y nâng đỡ chàng, hơn nữa nhìn tình huống Henry thương thế có chút nghiêm trọng, Wenger kêu la như sấm, hướng thứ tư quan viên kháng nghị trọng tài chính xử phạt, hắn cho là hột của cầu thủ động tác nên bị xử phạt thẻ đỏ. Bết bắt hơn sự tình ở 14 phút sau xảy ra. Payet ở cánh đột phá lúc bị Tạ Dịp đụng bay ra biên tuyến, sau đó Payet cũng không có lại trở lại sân bóng bên trong. Arsenal người hâm mộ ra cách phẫn nộ, cực lớn hư thanh bao phủ ở hịt gì bầu trời. Hột của người hâm mộ tắc có chút nhìn có chút hả hê. Thậm chí không ít hột của người hâm mộ diện mục giữ tận địa hoan hô. Phế bỏ hai người các ngươi đại chủ lực. Xem các ngươi lấy cái gì đi đoạt quan. Đây chính là tàn khốc kịch liệt Bắc London Derby. Wenger nhân liên tục kháng nghị trọng tài chính xích độ thoải mái xử phạt mà bị trọng tài chính mời lên khán đài. Vợ cảm trước dự bị Henry ra trận. Bây giờ Payet cũng phải nhân thương kết quả. Wenger ở đi lên khán đài chi tiền chiều trợ thủ kêu một câu nói. Để cho CESC ra sân. Vốn đối vị đổi nhân, hoặc là dùng JS, hoặc là dùng Van Persie, nhưng là ở vốn mùa bóng tiến hành đến cuối cùng giai đoạn lúc. Wenger đối với cái này hai tên cầu thủ thái độ có biến chuyển. Đối với ZS thời là cứng rắn trượng không dám thượng. Có thể tưởng tượng được ZS ra sân sau, đối mặt hột của hung như manh thu tranh cướp, hắn đoán chừng hơn phân nửa muốn giao ra đầu gối. Mà Van Der Si thời là vị trí vấn đề, Wenger càng hy vọng tương Van Der Si chế tạo thành người kế tiếp Henry, mà không phải một cá thuần biên phong. Pha Dê Ga Lâm Uy vâng mệnh ra sân, chính hắn cũng đầu góc mơ hồ. Bản thân ra sân sau đánh vị trí nào đâu. Cũng may Tần Hùng thay hắn giải quyết rồi vấn đề khó khăn. Tân Hùng chủ động đi đánh S biên phong vị trí, đem tiền vệ công vị trí nhường cho Pha Dê Ga. Wenger trên khán đài đứng, hai cánh tay hoàn ngực đầy mặt vẻ nghiêm túc, đối với Tân Hùng tranh tài đọc năng lực cùng hiện trường ứng biến năng lực, hắn không nghi ngờ chút nào. Quả nhiên giống như hắn dự liệu như vậy, Tân Hùng sẽ chủ động đi giãn biên, để cho Arsenal công phòng thể hệ không đến nỗi hỗn loạn. Trang thượng trước hết bùng nổ cầu thủ thị vậy ra. Arsenal hỏa bạo đội trưởng ở trung hậu tràng sông ngang đánh thẳng. Liên tiếp đem đệ phổ cùng ca díp phóng ngã xuống đất, trọng tài chính muốn một chén nước bưng bình, cộng thêm ở hịt gì, tự nhiên cũng không thể đối Arsenal quá mức hà khắc, húng chi Arsenal có hai tên chủ lực bị thương kết quả, trong lòng sẽ lấy được một ít đồng tình. Vậy dạ hỏa bạo khí thế để cho Arsenal ở đối kháng tâm tình thượng lần nữa chiếm hữu ưu thế, khả trên khán đài người hâm mộ như cũ đầy lòng dầu dĩ. Arsenal muốn không phải huề, thì nhất định phải thắng lợi, nhất định phải thắng cầu. Chương 391 còn có hắn. Nếu như nói Tần Hùng ở Hà Lan một năm chung cảm nộ sâu nhất thị tài hoa cùng trẻ tuổi trùng kính thoại, như vậy ở nước Anh tái tràng một cá mùa bóng xuống cảm thụ sâu nhất liền là vừa dũng cùng huyết tính. Nhưng ở lắng động tích lũy sau, hắn không khỏi phản tư, hắn có thể bị nước Anh tái tràng đồng hóa sao? Không thể. Hắn có thể hấp thu cùng học tập, tăng lên đối kháng ý thức cùng dũng cảm ý chí, nhưng tuyệt không thể hướng địa đạo nước Anh lối đá phương tiến về phía trước. Cho nên hơn nửa mùa bóng cùng hỗn vừa trong chiến tranh, Tân Hùng biểu hiện ra cướp mắt bính kính cùng đối kháng ý thức, khả tại hạ nửa mùa bóng thu quan giai đoạn, hắn đối hột của hận ý sẽ không so với trước thiếu, lại trở nên càng thêm lý tính cùng cơ trí. Hắn biết mục đích cuối cùng thị để cho hột của âm như không cách nào được như ý, hơn nữa lấy đánh bại đối thủ cho đối phương nặng nề tinh thần đả kích. Hơn nửa hiệp hắn cùng với Pha Dê Ga liên thủ khống tràng, để cho đội bóng thủy chung không chế trung tràng chủ đạo quyền. Mang theo 0-0 tỷ số đi tới nửa hiệp sau, hột của thấy Arsenal tấn công uy hiếp không lớn. Nhất là Henry cùng Ed kết quả sau, phong tuyến cùng cánh cũng thiếu hữu hiệu tấn công thủ đoạn, chỉ có dùng bờ đánh vào còn có chút uy hiếp, bờ cảm đều tốt tựa như giả thật rồi, khó có thể ở phong tuyến gây sóng gió. Làm hỗn vừa bắt đầu có ngẩng đầu dấu hiệu, tăng cường tấn công lúc, Tần Hùng nội tâm thầm nói, bắt đầu. Pha Dê Ga có lẽ là án bộ tiểu ban địa hoàn thành bản thân tổ chức công tác, nhưng Tần Hùng lại cố ý đè nén vốn đội cánh trái thế công, hắn không về phía trước ra tốc tiến hành đánh vào, như vậy Arsenal cánh trái tấn công liền phế. Đây là một cái giả tưởng, mê hoặc hột của giả tưởng. Ở tranh tài thứ 56 phút đến lúc, Tần Hùng đột nhiên từ cánh khởi động cắt ngang trung lộ, dưới chân hắn không có bóng đá, chẳng qua là chạy chỗ mà thôi. Pha Dê Ga không thấy được cấp Tần Hùng chuyển bóng tuyến đường. Nhưng hắn biết bản thân nhất định phải tương cầu chuyển vận đến phong tuyến thượng, cho nên hắn tương cầu chuyển cho Bờ Cảm. Bờ Cảm đúng là mất đi ở cấm khu bên trong đan đả độc đấu chiếm thượng phong năng lực, ở thiếu hụt tiếp viện dưới tình huống, hắn tự nhiên biểu hiện không tốt. Nhưng lần này mắt xem sáu đường hắn thấy Tần Hùng cắt ngang trung lộ. Ở phía sau hắn ở tiếp ứng Pha Dê Ga sau lưng trực chuyển cầu lúc, xảo diệu dùng gót chân tương cầu đá trở về cấm khu trước giải đất. Tần Hùng hoành hướng chạy chỗ vừa đúng tương cầu hoành hướng mang đi, Tịnh Lập Khắc làm bộ khởi chân. Lẹt lì kim khoảng cách Tần Hùng có đến gần 2 thước khoảng cách, hắn theo bản năng nhấc chân đi phong trận Tần Hùng xuất gôn, nhưng là Tần Hùng lại tương cầu hoành hướng gọi một cái. Giả bán. Lần này hoàng gia tốt hơn xuất gôn góc độ Tần Hùng quả quyết bạt cước giật bán. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn địa trực treo khung thành bên phải thượng giác. Không khí có chút đè nén hịt gì khán đài nhất thời sôi trào. Tần Hùng chạy tới bên sân, làm ra hắn dấu hiệu tính ăn mừng động tác, ở vùng khởi đấm móc lúc, hịt gì vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Bùm. Người hâm mộ cửa tiếng hoan hô như sấm động địa vì Tần Hùng ủng hộ. Henry kết quả, bài ẹt kết quả. Bờ cảm ra rồi, làm tình cảnh vô cùng chật vật lúc, Arsenal còn có Tần Hùng. Còn có hắn. Dẫn đội bóng xông về thắng lợi. Arsenal đánh vỡ tràng thượng bế tắc. Thị vốn mùa bóng biểu hiện làm người ta rung động Tần Hùng. Hắn ở cấm khu trước tiếp ứng mở cảm góp chân dập đầu cầu sau giả bắn thoảng qua kim, sau đó hoành chuyến một bước khởi chân bắn xa, bóng đá bay thẳng khung thành bên phải thượng giác, dỗ bỉn sần chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Ở Arsenal cần ghi bàn thời điểm, Tần Hùng đứng dậy. Đã không cách nào cân nhắc Tần Hùng đối Arsenal tầm quan trọng, hắn đánh vào bao nhiêu mấu chốt ghi bàn, lại làm ra bao nhiêu lần mấu chốt trợ công. Nếu như Henry thương thế nghiêm trọng, không cách nào tham gia còn dư lại tranh tài, như vậy Arsenal mong muốn vệ miện thành công. Tần Hùng chính là trong trận trọng yếu nhất cầu thủ. Martin dồn mặt lộ vẻ giận dữ. Arsenal ghi bàn. Cho dù đã chế tạo Henry cùng Ed thương lui, khả nếu như thua mất tranh tài, như vậy hột vừa lại có cái gì khả đắc ý đâu. Hột vừa đội bắt đầu tăng cường tấn công. Arsenal bên này tắc bên trái đường đại tố văn trương. Ashley có lệ thường xuyên chen vào trợ công, cùng Tần Hùng tạo thành ý hiếp cực lớn cánh tấn công tổ hợp. Ở tranh tài thứ 78 phút, Ashley có lệ giết thượng tiền vệ tuyến, cùng Tần Hùng làm một cá hai quá một phối hợp sau. Tần Hùng sáo bên hạ để, ở ranh giới cuối cùng trước nhận được Ashley có lệ chuyển bóng. Sau đó hoành hướng cắt vào cấm khu bên trong, hắn đột nhiên chậm lại dẫn bóng tiết tấu. Đây đã là hắn tiến vào bên trong cấm khu quán dụng thủ đoạn. Hấp dẫn hỏa lực. Làm hột vừa đội phòng tuyến bị mang động địa lui về phía sau rút lui, như vậy cấm khu vòng ngoài thì có mảng lớn chỗ trống. Cộng thêm hắn hấp dẫn ít nhất 2-3 tên phòng thủ cầu thủ tới chặn lại, đối thủ phòng thủ canh người sẽ có bị lậu. Tần Hùng nhìn đúng thời cơ tương cầu chuyển về cấm khu hồ đính vị trí, pha dê ga trước sắp nên cầu trực tiếp đẩy bắn khung thành dưới góc phải. Bóng đá từ người phùng trung cút vào khung thành bên trong. Hít gì trên khán đài Arsenal người hâm mộ trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Ổn. Pha dê ga ghi bàn hậu thủ chỉ Tần Hùng, Tần Hùng tắc đầy mặt sắc mặt vui mừng địa chiều hắn ngoắc, ở pha dê ga chạy tới sau. Tần Hùng ôm bờ vai của hắn dọc theo bên sân chạy trốn. Cái này vốn là Henry thích làm nhất sự tình, ghi bàn sau kêu lên Tần Hùng cùng nhau tại chỗ bên nhấc lên chung quanh khán đài một mảnh tráng quan người lãng. Nhưng vào lúc này, thì Tần Hùng cùng pha dê ga hai vị trẻ tuổi lẫn nhau ôm bả vai dọc theo tái bên sân duyên chạy như điên, hưởng thụ Arsenal người hâm mộ điên cuồng hoan hô. Heger trên khán đài ngồi xuống, trên mặt hiện ra vui mừng tiêu ý. Arsenal hai vị thiên tài trẻ tuổi phối hợp. Tần Hùng soát trợ công tiết tấu căn bản không dừng được. Đây là hắn vốn mùa bóng thứ 31 cá giải đấu trợ công. Hắn vì pha dê ga làm một cá thoải mái cầu, pha dê ga khống chế xong cước pháp nhắm ngay khung thành dưới góc phải đẩy bắn, sau đó cầu liền vào. Arsenal 2-0 dẫn trước hột vừa. Hột vừa đội rất bất đắc dĩ. Bọn họ thực lực căn bản không đủ để chống lại Arsenal, dù là Arsenal tổn thất hai đại chủ lực sau, bọn họ mong muốn vượt qua vậy giả cùng si và tiền vệ trụ tuyến đã là nan so với lên trời. Càng đừng nói đối phương hậu vệ tuyến phòng thủ thực lực cũng có thể nói đỉnh cấp. Hột vừa đội nhận rõ thực tế, ngược lại đội bóng chủ hạng đã không thành vấn đề, bọn họ so với xuống cấp khu cao hơn 10 cá tích phân, bây giờ cầu thủ chú ý lực dễ dàng hơn bị phân tán, bắt đầu hoạch định ngày nghỉ nên như thế nào vượt qua. Bọn họ cuối cùng tử thủ không nữa để cho Arsenal ghi bàn, Arsenal tắc cũng thu chiêng tháo trống, vì tương lai tranh tài giữ lại thực lực. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Arsenal người hâm mộ bắt đầu lo lắng tương lai còn dư lại 3 chàng giải đấu. Ở Henry cùng Ed thiếu trận dưới tình huống, Arsenal còn có thể kéo dài thắng lợi bước chân sao. Cùng vòng ở Stamford Bridge, Chelsea 3-1 đánh bại Fulham, Tây London Derby Mourinho đã làm xong rồi bản thân có thể làm được hết thảy. Chelsea có lòng băn khoăn, không thể nào điên cuồng đầu nhập đi soát tịnh thắng cầu. Dù sao kế tiếp bọn họ sẽ phải nên đón Champions League bán kết. Dưới tình huống như vậy, Mourinho bất đắc dĩ cực kỳ. Chelsea cùng Arsenal tích phân giống nhau, tình thắng cầu trên lệnh cũng không có thay đổi. Vẫn như cũng là 9 cá. Chương 392, trợ công không dừng được. Ở bước vào tháng 5 phân, ngoại hạng Anh đếm ngược vòng thứ 3 lại tới trước, Tần Hùng lấy được tưởng. Hán Vinh nhưng vốn mùa bóng ký giả hiệp hội chọn lựa 5 độ cao nhất cầu thủ. cùng với nước Anh 5 độ cao nhất trẻ tuổi cầu thủ. Mà cầu thủ công hội phiếu chọn lựa 5 độ cao nhất tắc ban hành cấp Henry, Henry hoàn thành cá nhân 5 độ cao nhất tam liên quan. Henry lấy được tưởng nguyên nhân rất đơn giản, ghi bàn như ma, hắn vốn mùa bóng ghi bàn hiệu suất đạt tới chẳng đều một cầu. Ký giả hiệp hội ở ban thưởng cấp Tần Hùng phê bình chung viết, Henry thị hiện tượng cấp xạ thủ, hắn duy trì ở một cá đỉnh cấp xạ thủ nên có trong trạng thái, nhưng ở cao nhất cầu thủ trung bình chọn chung, Lam Phát cùng Tần Hùng lấy yếu ớt ưu thế giành trước Henry, Lam Phát thị thực dụng chủ nghĩa ngôi sao bóng đá, hắn cùng với Mourinho thị ông trời tác hợp cho, hắn ghi bàn so với Tần Hùng nhiều hơn, nhưng Tần Hùng trợ công số liệu muốn hiển nhiên càng thêm hoa lệ, làm đánh vỡ đội Hugh Henry trợ công kỷ lục Tân Nhân Vương. Tần Hùng đã hết sức đến gần ngoại hạng Anh đỉnh cấp ngôi sao bóng đá tiêu chuẩn, duy nhất một chút hắn còn cần đi chứng minh thị, tương lai hắn có thể hay không tiếp tục tiến bộ hoặc duy trì vốn mùa bóng tiêu chuẩn. Hắn nếu như có thể tiếp tục tiến bộ, như vậy hắn sẽ là độc nhất vô nhị cự tinh, nếu như hắn chỉ có thể duy trì, như vậy hắn ít nhất cũng là ngoại hạng Anh số 1 số 2 ngôi sao bóng đá. Khả hắn dù sao còn rất trẻ, hắn tương lai tràn đầy nghi vấn. Bất quá liền vốn mùa bóng biểu hiện mà nói, chúng ta không cần cố ý mang ra tái trảng số liệu thống kê để chứng minh hắn ưu tú, mỗi tháng ngoại hạng Anh 10 giai ghi bàn chung, Arsenal nhất định sẽ có hạng trước 3 ghi bàn tinh hoa để cho người hâm mộ thưởng thức, mà Tần Hùng tất nhiên là dựng nên hoa lệ ghi bàn công thần một trong, hắn ở sân bóng thượng sáng tạo lực làm người ta chìm đắm, chúng ta cho là đây là hắn đánh bại Lam Phát được tuyển làm lý do, Tần Hùng ở sân bóng thượng biểu hiện bị rộng hơn phiếm người hâm mộ sở công nhận cùng với yêu thích. Hắn giống như là ngoại hạng Anh bờ ra dịu mà thuật sư Ronaldinho. Chúng ta mong đợi hắn tiếp tục tiến bộ. Có thể vì người hâm mộ mang đến càng cao hưởng thụ lục cấm tác phẩm nghệ thuật. Tần Hùng đi dẫn tưởng thị xuất tịch ký giả hiệp hội ban thưởng dạ yến, tây trang giày ra tay hắn phụng cá nhân tưởng hạng tiếp nhận ký giả phỏng vấn. Có thể lấy được tưởng đương nhiên là lệnh cá nhân ta cảm thấy hưng phấn, ta nhất định phải cảm tạ Arsenal mỗi một người, không có Arsenal cái đoàn này đội, ta không thể nào ở vốn mùa bóng có biểu hiện như vậy. Bất quá bây giờ cũng không phải là nên quá độ thời điểm hưng phấn, dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất thì còn dư lại 3 chàng giải đấu cùng với cúp FA chung kết, chỉ cần chúng ta không điệu gì khinh tâm. Ta cho là Arsenal sẽ đoạt quan, nhất định sẽ. Đối với Arsenal thu quan giai đoạn tranh quan lớn nhất khó khăn liền thị Henry bị thương xác định hắn gặp nhau vắng mặt vốn mùa bóng còn lại sở hữu tranh tài. IS cũng tương vắng mặt cuối cùng 3 chàng giải đấu, có thể hay không đổi kịp cúp FA chung kết còn là một huyền niệm. Muốn xem hắn thương bệnh khôi phục tình huống. Ngoại hạng Anh thứ 36 vòng. Arsenal làm khách khiêu chiến West Brom. West Brom còn đang là trụ hạng mà chiến, đến cái giai đoạn này, trụ hạng đội bóng tranh tài sẽ không so với tranh quan đối thủ đánh nhau thoải mái hơn. Mấu chốt là tâm tính. Wenger dùng bở cảm thay thế Henry, dùng Van der Sar thay thế Paet, về phần dạy S, Wenger thật là có chút muốn dùng cũng không dám dùng. Ở cầu thủ trong lối đi, Tân Hùng cùng vậy ra ở xì xào bàn tán. Hắn nói cho vậy dạ, không hy vọng hậu trường cầu thủ quá độ áp lên. Hy vọng vậy dạ có thể tỉnh táo một chút. Vậy dạ tắc hỏi ngược lại Tần Hùng nếu như không áp lên, dựa vào cái gì tới thắng cầu. Tần Hùng đối vậy dạ nói, so với kiên nhẫn. Vậy dạ dĩ nhiên có thể hiểu Tần Hùng là có ý gì, hắn gật đầu đồng ý Tần Hùng cái nhìn. Có một sự thật thị vậy dạ so với Tần Hùng rõ ràng hơn. Nếu như để cho West Brom dẫn đầu thông qua phản kích ghi bàn thoại, như vậy Arsenal nghịch chuyển đối thủ độ khó sẽ vô cùng đại. Bởi vì West Brom có lẽ chỉ muốn ở Arsenal trên người lấy một phần, nếu là có thể ghi bàn thoại, bọn họ có thể thật liền toàn bộ quy xúc ở cấm khu bên trong dùng người thịt thành tường tới ngăn trở Arsenal ghi bàn. Ở trong trận đấu, Tần Hùng không ngừng ở trung tràng đại phạm vi địa hoạt động, tới thông qua chuyền bóng tổ chức cùng đội hữu tiến hành không tràng. Arsenal cũng không tùy tiện địa phát động uy hiếp tấn công, mà là không ngừng thông qua chuyền bóng tới xé kéo đối thủ phòng tuyến chỗ trống. West Brom hôm nay giống như là bày ra 6 hậu vệ, 4 hậu vệ thu nhập nội tuyến, 2 tên tiền vệ biên lui về cánh ranh giới cuối cùng trước, trung tràng 3 tên cầu thủ tạo thành bình chướng, liền giữ lại một cá tiên phong ở trung tràng tìm phản kích cơ hội. Tân Hùng trọng điểm xé kéo đối thủ ngược lại không phải là hậu vệ tuyến, mà là trung tràng tuyến, ở tìm được bắn xa cơ hội sau liền quả quyết khởi chân bắn xa. Được hay không được, đều không cách nào lệnh ý chí của hắn dao động. Trang này tranh tài giống như là Arsenal một trận nửa trận công phòng diễn luyện, không ngừng dùng bắn xa hoanh tạc đối thủ không thành. Ở hoàn toàn tiến vào trạng thái sau, Tần Hùng tắc bắt đầu lấy cá nhân năng lực dẫn bóng hấp dẫn đối thủ cấm khu trước phòng thủ, sau đó cấp đội hưu sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 69 phút, Tần Hùng ở cấm khu trước lâm vào túi gắp, ở mất đi thăng bằng té ngã trên đất lúc miễn cưỡng tương cầu quét tới một bên. Vậy dạ sau chen vào một cước bắn xa trải qua khúc xạ sau tương cầu đánh vào West Brom khung thành bên trong. Vậy giả ghi bàn sau trước tiên đi tương Tần Hùng đỡ dậy, sau đó đại gia cùng nhau ăn mừng cái này ghi bàn. Arsenal cựu công dưới rốt cuộc ghi bàn. Đội trưởng vậy giả vì Arsenal đánh vào mấu chốt một cầu, ta ngày, lại là Tần Hùng trợ công. Hắn trợ công đếm đã đạt đến 32 cá. Hắn rốt cuộc mong muốn soát bao nhiêu cá trợ công. West Brom mong muốn phản pháo, nhưng cũng không thể quá độ suy yếu phòng thủ. Arsenal trải qua hơn phân nửa chàng thời gian khống chàng, đã tạo thành lương hảo vận chuyển thể hệ. Ở mạnh đánh yếu trong hoàn cảnh, Arsenal mong muốn khống chàng nếu so với cường cường trong đối thoại đơn giản dễ dàng quá nhiều. Tranh tài thứ 81 phút, bờ cảm lui về tiếp ứng bị phóng ngã xuống đất, Arsenal đạt được bản chàng tranh tài thứ 13 cá đá phạt. Ở có cơ hội trực tiếp công cửa đá phạt chung, Tần Hùng liên tục 4 lần thao đao chủ phạt cũng không có thể phá cửa, nhưng hắn hay là đứng ở bóng đá trước. Lần này, ở phạt cầu trước, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Van Persie, sau đó ở Van Persie hiểu ý sau bắt đầu chuẩn bị chủ phạt đá phạt. West Brom đã quen thuộc Tần Hùng đá phạt đặc điểm. Muốn lướt qua bức tường người sau đó bóng đá sau đó truy bay về phía khung thành. Trước 4 lần, 2 lần bị người tường ngăn cản ra, 1 lần bay ra khán đài, còn có 1 lần thời là vòng qua bức tường người hạ xuống bóng đá đánh trúng hoành lương bắn bay. Lần thứ 5, bọn họ ở Tần Hùng xúc cầu lúc bức tường người khởi nhảy, hết sức phong trận không trung diện tích. Khả ở khởi nhảy sau, West Brom cầu thủ ngạc nhiên thấy Tần Hùng dùng chân cung tương cầu đẩy một cái, bóng đá từ khởi nhảy bức tường người phía dưới cút hướng sau lưng của bọn họ. Vốn vậy không có để cho bóng đá thông qua khe hở, đáng yêu tưởng cũng khởi nhảy, bóng đá vừa đúng từ bọn họ khởi nhảy sau dưới chân phương lan qua. Van Persie từ bức tường người một bên nội thiết trung lộ, không ngừng cầu trực tiếp dùng chân trái trọng phá vành cửa. Thủ môn cũng mắt tròn váng, vạn vạn không nghĩ tới Arsenal sẽ đánh ra như vậy đá phạt phối hợp, dễ dàng ở cấm khu bên trong tạo thành sút gôn, hắn chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Van Persie sút gôn trực tiếp mệnh trung bá tâm. Heger tại chỗ bên túi đầu nắm chặt hai quả đấm hung hăng quơ múa. Vô địch, càng ngày càng gần. Chương 393, càn khôn đổi ngược. West Brom đúng là không phải một chi đang bị Arsenal đánh bại sau. Arsenal nên kiêu ngạo tự hào đội bóng. Nhưng khi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi lúc, sở hữu Arsenal người phát ra dã tính gầm thét. Trang này tranh tài vô cùng khó khăn, giang có đến gần 70 phút mới từ vậy dã đánh vỡ bế tắc, bắt được trang này tranh tài thắng lợi. Chẳng những đại biểu khoảng cách giải đấu vô địch càng ngày càng gần, cũng đại biểu Arsenal đang đối mặt khó khăn lúc đội bóng ý chí lực cùng ý chí chiến đấu thể hiện. Henry cùng Ed trên khán đài cũng xếp hàng ngồi, bọn họ so với chung quanh người hâm mộ càng thêm hưng phấn, ở tỷ số vẫn là không, không lúc, bọn họ sắc mặt ngưng trọng vô cùng lo lắng, nhưng đội bóng ghi bàn sau, bọn họ đứng dậy vỗ tay ăn mừng lúc bính phát ra cuồng dạ không thể so với bất kỳ một cái nào tay súng ủng độn muốn bình thản. Ở đáp tạ người hâm mộ cửa đến tràng góp phần trợ huy sau, Tần Hùng cùng vậy ra đi sóng vai, hai người đầu tiên là nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Khôi Ngô đội trưởng ôm Tần Hùng bả vai, vừa cười nói vừa chiều cầu thủ lối đi đi tới. Tần Hùng đi ngang qua hỗn hợp phỏng vấn khu lúc bị ký giả gọi lại, bị hỏi cùng đã ở vốn mùa bóng sáng lập 33 cá trợ công, chàng đều trợ công đếm vượt qua một cá khủng bố chiến tích hạ, hắn rốt cuộc còn phải trợ công bao nhiêu cá mới có thể hài lòng. Tần Hùng khẩu thị tâm phi địa đáp, ta không phải tiên phong, ta thị tổ chức tiền vệ công. Vì đội hưu sáng tạo cơ hội thì ta thứ nhất nhiệm vụ, nhưng khi ta có cơ hội lúc, ta nhất định sẽ hy vọng lấy được ghi bàn. Nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay ta có chừng 8 chân sút gôn, thật đáng tiếc, vận khí của ta có chút bốn kém, 8 chân sút gôn cũng không có lấy được ghi bàn. Các đồng đội đền bù một điểm này, vậy dạ cùng Van Der Sar ghi bàn trợ giúp chúng ta lấy được thắng lợi. Cái này mới là trọng yếu nhất, về phần trợ công đếm, vấn đề của ngươi ta không cách nào trả lời. Làm có cơ hội ghi bàn lúc, ta sẽ cố gắng nếm thử đạt được ghi bàn. Làm có thể vì đội hưu sáng tạo cơ hội lúc, ta cũng dĩ nhiên sẽ không chút do dự vì đội hưu sáng tạo cơ hội. Dì Bộc Sở Tạ Địa ủm. Ở chỗ này tiến hành ngoại hạng Anh thứ 36 vòng tranh tài đã kết thúc, 4 tuần ở sân nhà 0-2 hoàn bại ở Chelsea dưới chân. Chủ soái ạ là điện hận thấu Mourinho. Cái này đồng dạng là một trận so đấu kiên nhẫn tranh tài, 4 tuần thị có cơ hội tiến vào giải đấu tích phân bảng trước 4. Cũng chính là đạt được tên thứ tư đi tham gia hạ mùa bóng Champions League cả mỉ phỉ hình chỗ ngồi. Chelsea chẳng này tranh tài thị kẹp ở Champions League bán kết trung gian. Mourinho am tưởng tranh tài đại tình thế. Chelsea so với Bốn Tần càng thêm kiên nhẫn cùng trầm ổn. Làm Bốn Tần không thể không vì 3 phân mà áp lên điên cuồng tấn công sau. Chelsea phản kích bao táp tương Bốn Tần dễ dàng phá hủy. À là đi thua vô cùng không cam lòng. Dù là hắn xuất lĩnh Bốn Tần đã dựng nên câu lạc bộ đỉnh cấp giải đấu nhiều nhất tích phân, cao nhất hạng mới kỷ lục. Mourinho bắt được thắng lợi sau ngược lại cũng không vui. Arsenal cũng thắng. Hai đội tịnh thắng cầu chênh lệch cũng không có phát sinh biến hóa, hay là chín cá. Để cho Mourinho bất đắc dĩ thị, Chelsea có thể sẽ giúp Arsenal một thanh. Vốn vòng kế tiếp Arsenal sẽ ở hịt gì gặp gỡ Liverpool, khả ở vòng kế tiếp giải đấu trước Chu Trung, Chelsea sẽ đi trước Anfield cùng Liverpool tiến hành Champions League bán kết thứ 2 hiệp tranh tài, kia chàng tranh tài là sinh tử chiến, vô luận kết quả như thế nào. Liverpool đều đưa bỏ ra hết thể đi tranh tài, như vậy đợi đến cuối tuần mặt Liverpool làm khách hịt gì lúc. Liverpool còn có bao nhiêu sức chiến đấu đâu. The Times ở ngoại hạng Anh thứ 36 vòng sau khi kết thúc tuyên bố nặng ký chiến báo. Tiên đoán trở thành sự thật. Sử thượng tàn khốc nhất ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt chiến. Arsenal 91 phân. Chelsea 91 phân. London song hùng sông phá ngoại hạng Anh tích phân bảng 90 phân đại quan. Hai đội tương soát tân ngoại hạng Anh tích phân ghi chép, nhưng người nào có thể đoạt quan. Chỉ có thượng đế mới biết. Đang ở Arsenal bắt đầu vì ngoại hạng Anh thứ 37 vòng dưỡng tinh xúc dưới lúc, tuần lễ này chu trùng. Năm nguyệt năm ngày vãn, Wenger đi tới Liverpool, xuất hiện ở Anfield trên khán đài quan sát ở chỗ này tiến hành Champions League bán kết thứ 2 hiệp. Chelsea ở Champions League tứ kết chiến trung đảo thải Arsenal sau, Chelsea vấn đỉnh Champions League nhiệt môn chỉ số cùng Italy hảo môn AC Milan tề đầu tịnh tiến. Về phần Liverpool, thì ở bán kết cùng Chelsea tỷ thí chung không được coi trọng một phương. Dù là Liverpool thủ hiệp ở sở Stamford Bridge 0-0 bức bình Chelsea, trở lại Anfield tác chiến. Bọn họ vẫn như cũ là không được coi trọng một phương. Wenger cẩn thận nghiên cứu qua Chelsea cùng Liverpool thủ hiệp Champions League bán kết tranh tài. Hắn kỳ thực có chút không biết do sở Bernie T bài binh bố trận phong cách, có thể nói Liverpool thị bít 4 tập đoàn chung nhất biến hóa đa đoan đội bóng. Bọn họ không có giống MU, Chelsea, Arsenal như vậy xâm nhập lòng người hình tượng hóa phong cách tác chiến, cái này ngược lại là Bernie T linh hoạt nhiều thay đổi dụng binh đặc điểm thể hiện. Hắn am hiểu nhất liền nên kỳ nhân chi đạo còn chỉ kỳ nhân thân. Ở Anfield, Liverpool cùng Chelsea tranh tài như cũ hết sức giao chứ, kịch liệt có thừa, đặc sắc chưa đủ, chính là Bernie T cực hạn áp chế Chelsea phòng phản ý chí thể hiện. Trang này tranh tài Bernie T thắng. Coi như là bạo cá tiểu lãnh môn đảo thải Chelsea, giống như tứ kết thời chiến Arsenal bị ngoại giới hơi càng coi trọng chút, nhưng Chelsea cuối cùng thắng như vậy. Wenger lúc rời đi lấy được bản thân cần đủ tin tức, hắn chủ yếu là vì khảo sát Liverpool tác chiến trạng thái cùng đội bóng thể năng tiêu hao trạng huống. Về phần Liverpool đào thải Chelsea phương pháp, nếu như sử dụng ở Arsenal trên người, kỳ thực rất đơn giản, vứt bỏ tự ta phong cách, dùng phòng phản hạn chế phòng phản. Sân đá banh thượng không thể nói có tuyệt đối chiến thuật áp chế, bởi vì tranh tài tình cờ tính quá lớn. Khả Liverpool vây Chelsea phương thức chiến đấu, hay là lệnh Wenger bị một ít dẫn dắt. Đang ở nửa tháng trước, hết thảy đều nhìn như ở Chelsea nắm giữ. Bọn họ ở Champions League trung đào thải Arsenal. Vẫn còn ở giải đấu chung nên đón sân nhà nghịch chuyển Arsenal cơ hội, nhưng Champions League chung người thắng không có nắm chắc giải đấu chung trực tiếp đối thoại cơ hội. Nửa tháng sau, Chelsea Champions League gục xuống chung kết ngoài cửa, Mourinho tức giận bày tỏ Liverpool là dựa vào một ca ưu linh ghi bàn trộm đi thắng lợi. Champions League điều này tuyến, Chelsea ném. Giải đấu tranh quan điều này tuyến, số mạng chủ đạo quyền cũng không ở trong tay bọn họ. Thực tế đã là như vậy trầm trọng. Làm ngoại giới đều ở đây Arsenal cùng Chelsea giữa áp chú người thắng lúc, Liverpool ngược lại là lấy được Champions League chung kết vé vào cửa, tương cùng AC Milan hội sư Istanbul, tiến hành châu Âu tột cùng cuộc chiến. Ở Champions League bán kết thứ 2 hiệp kết thúc 3 ngày sau, binh bị mã phạp Liverpool vung sư London, đi trước hịt gì khiêu chiến Arsenal. Ở quá khứ 2 cái tuần lễ chung, Liverpool so với Arsenal nhiều đánh 2 chàng Champions League tranh tài. Hơn nữa còn là bọn họ dị thường coi trọng Champions League bán kết, tiêu hao cực lớn. Vốn thực lực cũng chỉ đủ đàn tuyến tác chiến Liverpool gặp phải vô cùng tình cảnh khó khăn. Giải đấu chung, bọn họ hạng thứ 5, lạc hậu cấp Everton 3 phân. So với bốn tần chỉ nhiều 1 phân. Có thể tưởng tượng được, ngoại hạng Anh thứ 2 đếm ngược vòng, bọn họ là hay không muốn cân nhắc vì giải đấu thứ 4 mà chiến. Nếu như Champions League thất lợi, giải đấu lại hạng thứ 5 thoại. Bọn họ gặp nhau mất đi hạ mùa bóng Champions League tư cách. Chương 394, định đỉnh đánh một trận. Đến mùa bóng mạng, vô luận băng ghế độ dày như thế nào đội bóng, đại đa số cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có trọng yếu cầu thủ không cách nào đăng tràng tranh tài, thương bệnh hoặc thể năng tiêu hao thị lớn nhất ảnh hưởng nhân tố. Arsenal có trọng yếu cầu thủ vắng mặt tranh tài, Liverpool, Chelsea, MU, ai cũng cầm không ra mạnh nhất hoàn chỉnh đội hình. Năm nguyệt 8 ngày. Arsenal cùng Liverpool ở hịt gì tiến hành ngoại hạng Anh thứ 37 vòng tranh tài. Bernie T thần sắc bình tĩnh ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hôm nay tranh tài, hắn vẫn sẽ để cho Liverpool đánh phòng phản, lại sẽ đánh cho thành cái dạng gì, hắn trong lòng mình cũng không có để, dù sao muốn ở trong vòng một tuần lễ chuẩn bị hai chàng mấu chốt tranh tài, đây cơ hội là không thể nào. Mới vừa chiến thôi Chelsea, lại phải đối mặt cường thế Arsenal, Liverpool vốn là đàn tuyến tác chiến thực lực, như thế nào ở song tuyến tác chiến trung nghịch thiên mà lên. Huống chi bọn họ bản thân cũng không tham dự giải đấu vô địch tranh đoạt, bây giờ đối thủ chỉ có hai cái, bốn tấn cùng Everton. Cùng Arsenal ở giải đấu cạnh tranh hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Tầm quan trọng lại gần tựa như, Arsenal vì vô địch, Liverpool vì Champions League từ cách châu ngồi. Henry cùng Ed vẫn cặp tay ngồi trên khán đài xem cuộc chiến. Arsenal cùng Liverpool hai bên cầu thủ bắt đầu tiến tràng, hít gì một mảnh tiếng hoan hô như sấm động, người hâm mộ cửa nhiệt tình không thể nghi ngờ. Mọi người đều biết đặt ở Arsenal vệ miện giải đấu vô địch trên đường lớn nhất chướng ngại, cuối cùng chướng ngại, liền thị hôm nay chiến đấu. Vốn mùa bóng ngoại hạng Anh đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ 2 sắp bắt đầu, quen thuộc ngoại hạng Anh người hâm mộ nếu như thấy tích phân trên bảng Arsenal lấy được 91 phần, có lẽ sẽ cho là Arsenal đã trước hạn đoạt quan, khả nhìn một chút xếp hạng tên thứ 2 Chelsea có bao nhiêu tích phần, như vậy người hâm mộ cửa nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Không sai, Chelsea giống vậy có 91 phần. Arsenal chỉ là dựa vào tịnh thắng cầu ưu thế xếp hạng đứng đầu bảng. Liverpool mặc dù sát nhập vào vốn mùa bóng Champions League chung kết, khả bọn họ vẫn nên vì Champions League tư cách chỗ ngồi mà chiến, để cho Hồng quân lủng độn không cách nào nhịn được thị, xếp hạng trước mặt bọn họ đội bóng lại là tử địch Everton. Đây là một trận hai đội đều phải thủ thắng tranh tài. Tin tưởng tranh tài nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Giới thiệu một chút song phương thủ phát đội hình. Arsenal 433. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Tua, Campbell, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Siva, Vệ Dạ, Fazega. Thiên phong, Lumber. Bờ cảm, Tân Hùng. Liverpool 442. Thủ môn, Duet. Hậu vệ, Phai Nản, Cạ Dạ Phờ, Kẹo Lờ Gino, Vượt Nọc. Trung tràng, Quèo. Alonso, Gơ Giác, Dịch. Thiên phong, Six, Mò Dinh Pet. Kỳ thực ở cầu thủ trong lối đi thấy Liverpool thủ phát cầu thủ sau, Tân Hùng liền tìm cơ hội cùng đội hữu âm thầm trao đổi. Kéo lờ ghi nổ thành danh đã lâu, thì Bernie T ở Valencia lúc cựu tướng, hơn nữa đánh chung hậu vệ, tính không phải cái gì ngoài ý muốn cử chỉ. Ở hì ý ý ạ không cách nào ra trận dưới tình huống, sự xuất hiện của hắn coi như là bình thường. Còn có mùa đông gia nhập liên minh Liverpool mò dịn pẹt cũng là Tân Hùng trước giao thủ qua đối thủ, thượng mùa bóng vị này Real Madrid người nhưng là hiệu lực Monaco. Duy nhất để cho Tân Hùng tò mò thị vị kia vượt nóc. Fazega cũng ở đây hướng các đồng đội tuân hỏi cái này người. Nước Anh tuyển thủ quốc gia Ashley có lệ cấp bọn họ giải hoặc. Vượt nóc thị Liverpool đào tạo trẻ cầu thủ. Ti trước bên trái hậu vệ. Tân Hùng cùng Fazega giữa lẩm bẩm một trận. Ta muốn vừa mở tràng liền chủ công cánh phải, đánh vượt nóc một điểm này. Không, CESCC, như vậy chính giữa mong muốn. Đối phương cũng nhất định biết trong phòng tuyến xương sườn mềm thị vượt nóc. Bọn họ nhất định sẽ tăng cường bên kia phòng thủ. Vậy ý của ngươi là Fazega ở chiến lược phương diện hay là tín nhiệm Tần Hùng quan điểm? Tần Hùng thấp giọng cùng hắn trao đổi một trận, Fazega tần tần gật đầu. Cuối cùng hai người đạt thành nhất trí. Ở tranh tài bắt đầu sau, người khốn mã phạm Liverpool hiển nhiên chạy trốn tiết tấu thượng không bằng Arsenal. Mà bọn họ chủ phải làm cho tốt phòng thủ công tác. Từ tranh tài ngay từ đầu, Liverpool liền đem hậu phòng phòng thủ trọng tâm đặt ở cánh trái. Bọn họ đích xác lo lắng ruột nọc bị dùng bờ đánh tan. Bernie tê tại chỗ bên chân mày khẩn túc, dữ liệu của hắn sai lầm. Hắn cho là Arsenal đánh trước chàng cánh trái sẽ là Van Der Sar hoặc Zayet. Như vậy cánh đánh vào còn có hiệu suất sẽ là bên phải đường dùng bờ một điểm này. Hắn hôm nay bài binh bố trận, khá có một chút nhi dụ địch xâm nhập ý niệm. Bày ra một cá rất nổi bật điểm để cho Arsenal đi đánh vào, dù sử Arsenal chủ lực tấn công nơi nào, sau đó vây lượn một điểm này an bài hảo sau trong phòng tuyến phòng thủ. Nhìn như yếu kém, thực tác chung quanh hết thảy phòng thủ đều ở đây chuẩn bị sẵn sàng. Làm Arsenal không mở ra cục diện lúc, Liverpool phản kích tương sẽ có đất dụng võ. Khả Bernie T không ngờ rằng Arsenal chẳng những ở phía trước tràng bên trái trên đường thị Tần Hùng, từ mở màn sau, vậy dạ cùng Fazega về phía trước tràng chuyển vận pháo đạn lúc, cũng gần như cố chấp địa chủ công Liverpool cánh phải. Cũng chính là để cho Tần Hùng cùng Ashley có lệ bên trái đường gây sóng gió. Phái nạn tần tần bị Tần Hùng cùng Ashley có lệ liên thủ đánh tan, nhưng ở tạt đồng tìm bờ cảm hoặc sau chen vào pha dê ga tạo thành lâm môn một cước chất lượng hoàn thành cũng không làm người ta hài lòng. Liverpool mấy lần phản kích hiệu quả cũng không có chút nào uy hiếp. Arsenal rõ ràng so với Liverpool toàn thân chạy động càng tích cực linh hoạt, ở đối thủ phản kích tình thế sau khi ra ngoài, Arsenal hậu trường phòng tuyến điều chỉnh, cầu thủ tranh chấp canh người công tác làm vô cùng thành công. Không phải Arsenal nhanh hơn, thì Liverpool chậm. Giống như Arsenal mang theo mệt mỏi đi khiêu chiến Chelsea như vậy, hoàn toàn cùng đối thủ không ở cùng cá tiết tấu thượng. Tranh tài thứ 19 phút, Ashley có lệ một lần nữa chạy qua nửa trận, pha dê ga tương cầu phân bên, Ashley có lệ lần này không có tái dẫn bóng, mà là trực chuyển phía trước. Tần Hùng để cho phải nản cơ hồ sợ vỡ mật, Tần Hùng mới vừa xúc cầu, phải nản liền có lui về phía sau thế, trước hắn thượng đoạt lấy 3 lần chung có 2 lần bị Tần Hùng trực tiếp đột phá, có một lần thì Ashley có lệ hạ để, Tần Hùng đưa ra chọc khe cầu. Tóm lại, hắn có ở đây không đến 20 phút trong, phòng thủ hoàn toàn bị đánh tan. Tần Hùng biết được đến phải nản rút lui mong muốn trước tiên phong tỏa ranh giới cuối cùng không gian động tĩnh sau, hắn lập tức hành hướng dẫn bóng, phải nản ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Hùng đột nhiên lại không giới để. Tần Hùng bước tần thật nhanh chuyến cầu hành hướng di động, gỡ rát trở về thủ không kịp, tiền vệ trụ tuyến thượng chỉ có Alonso, rồi sau đó vệ tuyến thượng cả dạ phở căn bản không dám tiến lên, hắn không cách nào đoán được cao nhất chặn lại thời cơ. Alonso nhanh chóng lui về, mong muốn từ Tần Hùng trước người cắt ngang tương cầu gây mất. Ở hắn xông lại lúc, Tần Hùng đột nhiên tiết tấu dừng lại một cái, sau đó giữ bóng đưa mắt nhìn Alonso xông qua đầu, ở Alonso thắng xe muốn xoay người lúc, Tần Hùng sẽ cùng hắn sát vai mà qua. Biến hướng hướng cấm khu phương hướng đi. Tần Hùng ở khoảng cách bờ cảm chỉ có 3 mét khoảng cách lúc tương cầu ngắn chuyển cho bờ cảm. Bờ cảm dựa lưng vào kéo Lino, chân cung tương cầu nhẹ nhàng hoành làm, kéo Lino đưa chân đủ không, Tần Hùng giống như từ cánh lượn quanh nửa xoay vòng vào cấm khu bên trong, tiếp ứng bờ cảm chuyển ngang về phía trước một chuyến, làm đơn ao. Đối mặt đủ hết, Tần Hùng không chút do dự nào, cũng không cân nhắc đi đánh xa giác, trực tiếp một cước nổ bắn ra đánh ra. Bóng đá từ khung thành gần cột cửa nội chắc thượng rác chui vào khung thành bên trong. Hít gì vạn chúng hoan hô, Tần Hùng mặt lênh khốc vẻ ngạo nghễ, tay phải nhẹ nhàng truy đả chứ trước ngược đội huy, không ngừng hướng trên khán đài người hâm mộ gật đầu chí ý, phảng phất ở tuyên cáo vô địch hạ xuống. Vô số Arsenal người hâm mộ kiêu ngạo cười vui chứ. Ở trong mắt bọn hắn, tiểu tử này đã trở thành đội bóng không thể hoặc thiếu linh hồn. Chương 395, sân bóng thượng chiến lược ra. Arsenal ghi bàn người thị Tần Hùng. Siêu cấp Tần Hùng. Ở Henry cùng E thiếu trận, lực công kích đại phúc độ suy yếu dưới tình huống, Tần Hùng gánh vác nổi lên tấn công thượng nhất trọng yếu nhiệm vụ, ghi bàn. Hắn ghi bàn sẽ vì Arsenal mở ra thắng lợi chi cửa sao. Bây giờ Arsenal có tịnh thắng cầu ưu thế quá lớn, bọn họ chỉ cần bắt lại tranh tài đạt được 3 phần, liền khẳng định có thể duy trì dẫn trước Chelsea mục tiêu. Đang ăn mừng sau khi kết thúc, Fazega nói khẽ với Tần Hùng nói, bây giờ chúng ta ghi bàn, có phải hay không nên rời đi tấn công đột nhiên đi đánh luột nọc kia một chút. Tần Hùng quay đầu liếc nhìn Liverpool nửa trận, trả lời, là có thể như vậy, bất quá nếu như vậy công tác từ ngươi tới làm, có thể sẽ quá nổi bật, CESCC, giao cho ta đến đây đi, tin tưởng ta. Fazega cười một tiếng, tin tưởng. Đây căn bản không cần phải nói xuất khẩu, bọn họ là bằng hữu, cũng là đội hữu, hắn đã sớm đối Tần Hùng thực lực tin phục. Bernie T sắc mặt nghiêm nghị, hắn không có nghĩ đến Arsenal cường công cánh trái không ngờ đánh xuyên Liverpool phòng tuyến. Có thể bản thân cái này cùng Liverpool vừa định phòng thủ an bài thì có sai lệch, bọn họ không có ở lột nọc một điểm này chờ tới mưa rông chớp giật tập kích, ngược lại là phải nạn kia vừa bị tồi khô lạp hủ thế công đánh tan rã. Liverpool mặt đối với trận đấu khó khăn, bọn họ muốn tấn công, điên cuồng tấn công, lại hưu tâm vô lực. Cho dù là gơ rát như vậy người sát, cũng ở đây một cá mùa bóng cường độ cao chinh chiến đi qua nối nghiệp mất sức. Tần Hùng vô cùng hiểu Liverpool khốn cảnh, bởi vì Arsenal ở một giai đoạn cũng là như vậy đi tới, điểm mấu chốt vĩnh viễn không phải một cá cầu thủ hay không còn có dư thừa thể năng, mà là người đội hữu. Đại gia ở chung một chỗ có hay không ở cùng cá tiết tấu thượng. Bây giờ Liverpool vấn đề cũng rất rõ ràng. Trước chàng tấn công thoát tiết, Morgan Pet cùng Sis thể năng dư thừa. Hoạt động rất tích cực, khả Gis cùng kéo lại rõ ràng so với bọn hắn tiết tấu càng chậm, đại gia phối hợp ở chung một chỗ. Rất khó tìm đến cái đó ăn ý thống nhất điểm thăng bằng. Gơ giác thị một vị ưu tú tổ chức người, nhưng giới hạn với ưu tú, mà tuyệt không phải tổ chức năng lực thượng nhân vật đứng đầu, cho nên hắn có thể mang động Liverpool tinh thần khí chất, nhưng không cách nào ở thực chiến chung để cho Liverpool nhu hợp ở chung một chỗ. Chân chính làm phần công tác này thì Alonso. Hết lần này tới lần khác lao tướng hạ mạn cần nghỉ ngơi, Alonso vị trí quá kháo hậu, ở ngoại hạng Anh loại này mở toang ra đại hợp tranh tài trong hoàn cảnh. Quá kháo hậu lại phải chiếu cố phòng thủ trung tràng cầu thủ, có thể sách động tấn công, cũng rất nan phát huy ra khống tràng mang động tiết tấu hiệu quả. Xích bị kèm bờ eo đông, mò gìn bè không chiếm được đội hưu tiếp viện, Lô Rèn cùng Ashley có lệ cắt đối thủ trận hình tấn công chạy chỗ biến hóa kinh nghiệm lao đạo. Ở thể năng xuất sắc hơn cơ sở thượng, Arsenal hậu phòng tuyến cơ hồ sẽ không xuất hiện rõ ràng chỗ sơ hở bị đối thủ bắt lại. Gơ rát ở phía trước chàng gặp gỡ vầy giả cùng Siva liên phòng, hắn mấy lần ném cầu liền thị lâm vào cô lập không ai giúp trong trạng thái. Cánh đội hưu tiếp ứng chậm, phong tuyến đội hưu muốn phải nhanh hơn tiết tấu địa bóng đá truyền lại. Đây chính là rất dễ thấy tấn công thoát tiết. Tranh tài thứ 27 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng cánh trái một lần nữa quá rất phải nạn, lần này hắn tiếp tục hướng cấm khu bên trong dẫn bóng, ở cạ dạ phở tới hiệp phòng lúc, hắn tương cầu chuyển về cấm khu hồ đính vị trí. Alonso không có thể nhìn chăm chú vào sau chen vào pha dê ga, để cho Tây Ban Nha thiên tài đánh ra một cước chất lượng cực cao sút gôn. Đủ hệt làm ra thế giới cấp phát cứu, tương cầu trận ngoài cửa. Hít gì trên khán đài vang lên trận trận tiếng vỗ tay, đi ngang qua một cá mùa bóng rèn luyện sau, pha dê ga tiến bộ lấy được người hâm mộ cửa công nhận. Bernie tê tại chỗ bên thủy trung chân mày thắt chặt. Arsenal vẫn còn ở mạnh đánh cánh trái. Thì thật không quan tâm đột nọc một điểm này sao? Hay là bởi vì bên trái đường tấn công lấy được hiệu quả sau nhất định cánh trái tấn công hiệu suất cao nhất.